Chương 1320, Hồn Anh thức tỉnh. Thiên kiếm sơn long địa động bên ngoài, Thanh Huyền phong chủ cùng thiên kiếm phong chủ trước hết nhất đạt tới cái này bên trong. Nhưng là nhường bọn họ không nghĩ đến là, ở bọn hắn đến không đủ ba khắc sau đó, ngũ phong phong chủ dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Ngọc nữ phong chủ ngươi cũng tới góp cái gì náo nhiệt, ngọc nữ phong không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao? Thiên võ phong phong chủ cười nói, ngọc nữ phong chủ phong vận vẫn còn, mỉm cười, chính là bách mị sinh kiều, chúng ta ngọc nữ phong mặc dù chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng không có nói không thể để cho nam đệ tử tiến vào a. Nếu cái này vong trần nguyện ý mà nói, ta ngọc nữ phong cũng có thể vỡ tan thu hắn làm đồ, một cái tất cả đều là nữ đệ tử phân tông, tin tưởng bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ tâm động. Võ tu người, há có thể như thế dung tục, kẻ này thiên phú lẫm nhiên, rút ra tà vương tiền bối tà kiếm, kiếm đạo thiên phú nên vào ta thiên kiếm phong mới đúng. Thiên kiếm phong chủ mở miệng nói ra, ta tuyết phong đối kiếm đạo thiên phú xuất chúng thiên tài cũng tới không cự tuyệt, dựa vào cái gì kiếm đạo thiên phú xuất chúng thì đi ngươi thiên kiếm phong. Tứ đại phong chủ vì thần thiên, đúng là tranh phong tương đối. Thanh Huyền phong chủ ngược lại một mặt xấu hổ, làm ho khan vài tiếng. Thanh Huyền, người muốn nói cái gì liền nói, ở trong này chừng lớn chúng ta làm gì? Thiên võ phong chủ lạnh lùng nói ra, chư vị, các ngươi chẳng lẽ quên, kẻ này cũng đã vào ta Thanh Huyền phong, các ngươi hiện tại làm như thế, không khỏi quá không cho ta Thanh Huyền phong mặt mũi a. Hừ, Thanh Huyền lão đầu, người nói thực ra, có phải hay không đã sớm biết rõ kẻ này thiên phú xuất chúng? Cho nên lúc ấy mới có thể kiên trì bảo vệ kẻ này. Thiên võ phong chủ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, lúc ấy thần thiên tôn võ cảnh giới nhất trọng, bất quá là đánh bại Hạ Hầu Tần một cái nhất lưu thiên tài mà thôi, nhưng là hắn lại không tiếc cùng thiên võ phong là địch, đều bảo vệ thần thiên. Nghe thiên võ phong chủ vừa nói như thế, cái khác tam phong chi chủ cũng là một mặt chấn kinh nhìn xem Thanh Huyền lão nhân. Thanh Huyền xấu hổ cười cười, nói thực ra, ta cũng không có nghĩ đến sẽ biến thành dạng này. Không có khả năng, người cái này lão gia hỏa cho tới bây giờ sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Thiên võ phong chủ phản bác, Thanh Huyền phong chủ cái gì cũng không nói, liền chính hắn đều cảm giác vận mệnh là kỳ diệu như vậy, lúc ấy hắn chỉ là tức giận Thanh Huyền phong bị người khi nhục, nhất thời tâm huyết dâng lên mới có thể có lúc ấy cử động. Trên thực tế lúc ấy Thanh Huyền phong chủ cũng là không muốn làm những cái này không có ý nghĩa sự tình, nhưng nhìn đến Thanh Huyền phong ngày càng suy yếu, muốn trọng chỉnh sĩ khí, cho nên mới có thể có hiện tại kết quả. Khi hắn biết được thần thiên thu hoạch được bí cảnh danh ngạch thời điểm, Thanh Huyền phong chủ nội tâm kinh ngạc không thể so với bất luận kẻ nào kém, đợi đến thần thiên rút ra tà kiếm sau đó, hắn mới ý thức được bản thân nhặt được bảo. Thần thiên thiên phú như vậy người, nếu là bị cái khác sơn phong cướp đi, Thanh Huyền phong rất có thể lần nữa không gượng dậy nổi, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem thần thiên lưu ở trong Thanh Huyền phong, thậm chí coi là mình ra, toàn lực bồi dưỡng kẻ này. Cái khác phong chủ trên thực tế đối thần thiên coi trọng cũng không có Thanh Huyền lão nhân như vậy mãnh liệt, bọn họ chỉ là không muốn một cái như vậy có thiên phú người trẻ tuổi trở thành Thanh Huyền phong một thành viên. Dù sao hiện trạng ngũ phong cục diện, Thanh Huyền phong yếu nhất. Có thể nếu là có một cái thiên tài quật khởi, rất có thể cải biến năm ngọn núi lớn thế cục, bọn họ tuyệt không thể để cho Thanh Huyền phong quật khởi. Đặc biệt là thiên võ phong chủ, càng là không thể để cho trước mắt cục diện có bất kỳ thay đổi nào, bọn họ dòm ngó Thanh Huyền phong đã lâu. Há có thể khiến cho bản thân kế hoạch bởi vì một người đến thất bại. Cho nên, bọn họ mới có thể đi tới nơi này. Ngũ phong phong chủ sau đó, một chút thiên kiếm sơn trưởng lão tiền bối, ẩn sĩ thái thượng cũng nhao nhao xuất hiện, thậm chí còn có không ít thiên kiếm sơn đệ tử sau đó mà đến. Dù sao tất cả mọi người đều mơ tưởng kiến thức một chút, cái này rút ra tà kiếm vong trần đến tột cùng là cái gì nhân vật. Những cái này đệ tử đại bộ phận đều là không có tham dự danh ngạch chiến thiên kiếm sơn thiên tài. Ngày gần đây, toàn bộ thiên kiếm sơn đều bị cái này vong trần tên rung động. Bất quá làm cho tất cả mọi người thất vọng là, thần thiên tiến vào long địa động bên trong trọn vẹn 3 ngày, dĩ nhiên không có chút nào tin tức, nếu không phải trở ngại tà vương kiếm thánh uy danh, bọn họ chỉ sợ đều muốn xông vào. Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía, có người nói thần thiên không có thông qua kiếm thánh tự mình trắc nghiệm, cũng có người nói hắn tại tiếp nhận kiếm thánh kiếm đạo tẩy lễ, còn có người nói hắn đã chết ở long địa động bên trong. Mất đi kiên nhẫn đoàn người lần lượt rời đi, chỉ có ngũ đại phong chủ kiên định bản thân tin nể tình này chờ đợi. Sau đó lại qua trọn vẹn 5 ngày, vẫn không nửa điểm tin tức, đoàn người lần thứ 2 tán đi, nơi này chỉ còn lại ngũ đại phong chủ. Bất quá tại ngày thứ 7 thời điểm, có một cái đặc thù người đến nơi này, hắn đến, nhưng ngũ đại phong chủ đều vì đó chấn kinh. Lão giả một thân bạch y, trắng bệch như tuyết, đạo cốt tiên phong, tinh khí thần 10 phần. Tông lão, ngũ đại phong chủ cùng nhau nói ra. Nguyên một đám cung kính không thôi. Lão giả gật gật đầu, nghe nói có người rút ra tà vương kiếm. Ngũ đại phong chủ gật gật đầu. 2000 năm, cái kia lão gia hỏa tâm nguyện rốt cuộc hoàn thành, lão tông chủ dưới suối vàng biết, cũng có thể nhắm mắt. Tông lão nhắm mắt lại, lẳng lặng nói ra, ngũ đại phong chủ không dám nói chuyện, cái này lão nhân thế nhưng là toàn bộ Thiên Kiếm Sơn lúc đầu người mở đường, là sáng tạo Thiên Kiếm Sơn cường giả một trong. Kẻ này là cái nào sơn phong người? Tông lão hỏi, hồi tông lão, chính là ta Thanh Huyền Phong đệ tử. Lần này, ngũ đại phong chủ đều không dám mở miệng, chỉ có Thanh Huyền Phong chủ cung kính nói ra. Tốt, tốt, đợi đến truyền thừa kết thúc sau đó, người Thanh Huyền Phong nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng kẻ này, mặt khác, hắn đi ra sau đó, nhường hắn đến thiên trì gặp ta. Tông lão mở miệng nói ra, tông lão yên tâm, Thanh Huyền tất nhiên dốc lòng bồi dưỡng. Tốt, ta đi, lão giả thoại âm rơi xuống, một bước ngàn dặm, cũng đã không thấy bóng dáng. Lưu lại ngũ đại phong chủ, một mặt chấn kinh, cái gì truyền thừa, chẳng lẽ hắn tại tiếp nhận Tà Vương kiếm thánh tiền bối truyền thừa chi lực. Ngũ đại phong chủ thần sắc run lên, trong lòng lại là có chút chấn kinh. Tông lão chi ngôn, giống như biết rõ lòng địa động bên trong phát sinh sự tình, bất quá cái này truyền thừa lại là chuyện gì xảy ra. Cái này thánh truyền đệ tử khảo nghiệm, chẳng lẽ thần thiên phải thừa kế Tà Vương kiếm thánh tất cả lực lượng. Nếu thực sự là như thế mà nói, Thanh Huyền Phong sẽ xuất hiện một cái không được nhân vật. Tứ đại phong chủ sắc mặt khó coi, đặc biệt là Thiên Võ Phong càng là một mặt kinh hãi, không được, tuyệt không thể nhường loại này sự tình phát sinh. Một khi thần thiên trở thành thánh truyền đệ tử, Thanh Huyền Phong địa vị nước lên thì thuyền lên, còn có rất siêu việt Thiên Võ Phong cũng không phải không có khả năng. Loại thời điểm này muốn giết thần thiên cơ hồ là không thể nào sự tình, duy nhất biện pháp liền là ngăn cản thần thiên trở thành Thanh Huyền Phong đệ tử. Ai, đáng tiếc, như thế thiên tài vậy mà ở Thanh Huyền Phong, lãng phí tài năng, dù là ta Thiên Võ Phong không được, Thiên Kiếm Phong cũng cảm thấy có tư cách dạy bảo hắn a. Thiên Võ Phong chủ nói ra, hắn lời nói, nhưng tứ đại phong chủ thần sắc run lên. Nhưng Thiên Kiếm Phong chủ lúc này tự nhiên sẽ không bác bản thân mặt mũi, theo lý thường đương nhiên trở lại, đây là tự nhiên, nếu là kẻ này nguyện ý vào ta Thiên Kiếm Phong, tất nhiên là cái thứ hai quân tử kiếm, không, nói không chừng hắn sẽ là siêu việt quân tử kiếm tồn tại. Thanh Huyền, ta hai người bạn tốt nhiều năm, kẻ này thiên phú như vậy, lưu ở ngươi Thanh Huyền Phong quả thực nhân tài không được trọng dụng a. Thiên Kiếm Phong chủ một mặt quý tài nói ra, các ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta sẽ không nhường nửa bước. Thanh Huyền, người cũng không thể nói như vậy a, có chút sự tình, nên nhường chính hắn lựa chọn, huống hồ, người Thanh Huyền Phong thật sự có tư cách dạy bảo hắn sao? Đám người hỏi, Thanh Huyền lão nhân sắc mặt khó xử, các ngươi lại làm sao tranh đều là tốn công vô ích, chờ cái kia tiểu gia hỏa đi ra, đang giúp hắn một lần lựa chọn không phải tốt a, chúng ta riêng phần mình mở suất từ mình điều kiện, nhường hắn tới chọn. Không sai, tứ đại phong chủ liên hợp lại tới nói. Thanh Huyền lão giả đối với loại này sự tình, cũng vô lực ngăn cản, lưu ở Thanh Huyền Phong, thần thiên kiếm đạo thiên phú xác thực sẽ phải chịu hạn chế. Thôi, chờ hắn đi ra, nhường chính hắn làm lựa chọn a, nhưng là nếu lần này hắn vẫn không được dao động, các ngươi lại đánh hắn chú ý, đừng trách ta vô tình. Tốt, tốt, Thanh Huyền, đây chính là ngươi bản thân đáp ứng. Tứ đại phong chủ kích động nói ra, chỉ cần Thanh Huyền đồng ý đáp ứng mà nói, bọn họ liền đủ để chuẩn bị kỹ càng nhường thần thiên tâm động điều kiện. Thiên Kiếm Phong chủ lòng tin 10 phần, Ngọc Nữ Phong chủ cũng lộ ra rất có lòng tin, Thiên Võ Phong thì là một mặt không quan trọng thái độ, Tuyết Phong Phong chủ thần sắc có chút ngưng trọng, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho kẻ này trở thành Tuyết Phong người. Mà Thanh Huyền lão nhân thì một mặt trầm mặc, luận ưu thế, Thanh Huyền Phong cùng Tứ Phong đều có chênh lệch, tất cả chỉ có thể nhìn thần thiên cuối cùng lựa chọn. Đang ở Ngũ Đại Phong chủ ở bên ngoài líu lo không ngừng thời điểm, Long Địa Động bên trong cũng đã qua trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. 7 ngày này thời gian bên trong, Tà Vương kiếm thánh nhìn không chuyển mắt nhìn xem thần thiên. Kẻ này khí tức, đã từng ở trong nháy mắt nhảy lên tới tôn võ đỉnh phong khí tức, nhưng là rất nhanh lại khôi phục lại nhất trọng cảnh giới. Hơn nữa những ngày này đến, chung quanh liên tục không ngừng sinh mệnh khí tức bị hắn hy sinh. Trên người hắn, càng là ngưng tụ ra giống như sền sệt một dạng nguyên lực. Những cái này nguyên lực giống như bông một dạng bao khỏa ở thần thiên trên người, cho dù là Tà Vương kiếm thánh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tình hình. Nguyên lực ngưng tụ không tan, đồng thời càng ngày càng đậm, cuối cùng trong nháy mắt hấp thu, khí tức tăng vọt, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, dạng này lặp đi lặp lại quá trình đủ chừng 7 ngày. Tiểu tử này đến tột cùng đã trải qua cái dạng gì chiến đấu, còn cần khôi phục mất đi lực lượng, hắn võ hồn đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù, thế mà có thể hóa giải khốn nhiễu ta 2000 năm thạch hóa chi năng. Tà Vương kiếm thánh trong lòng có mọi loại nghi hoặc, nhưng là hắn lại không có mở miệng, hắn chỉ có thể đợi đến thần thiên thức tỉnh sau đó, tất cả mới có đáp án. Liên dạng này, thời gian trôi qua, đến ngày thứ 9 sau đó. thần thiên trên người khí tức, ở trong nháy mắt nở rộ đến cực hạn, toàn bộ Long Địa Động đều đang run rẩy. Mà thần thiên trên người một vòng tràn đầy linh hồn nguyên lực trùng thiên mà lên, quay quanh ở toàn bộ Long Địa Động bên trong. Long Địa Động run rẩy, nhưng bên ngoài chờ đợi ngũ đại phong chủ thần sắc run lên. Sau đó, Long Địa Động lại khôi phục bình tĩnh, bất quá cái này trọn vẹn 9 ngày sau đó động tĩnh, nhưng ở bọn họ trong lòng nhấc lên không cách nào lắng lại rung động. Nhất phương thế giới bên trong, thần thiên cũng không nghĩ đến chữa trị linh hồn chi lực dùng trọn vẹn 9 ngày lâu, nhưng công phu không phụ lòng người, cuối cùng thần thiên cuối cùng thành công. Đứng ở trước mắt hắn hắc y thiếu niên, so dĩ vãng càng thêm thành thục. Chương 1321, phá giải. Lão đại, quen thuộc thanh âm có chút run rẩy quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Hồn nhất cũng đã trải qua sinh tử, làm lần nữa nhìn thấy thần thiên thời điểm, trong lòng tràn đầy vô tận cảm động, không thể không nói, hồn nhất cũng đã nắm giữ thuộc về bản thân ý chí. Tốt, đều không sao, thần thiên an ủi, linh nhất hắn, nhìn xem vẫn rơi vào ngủ say linh nhất, hồn nhất luôn cảm giác thiếu cái gì, mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều là một thể. Yên tâm, có đầy đủ linh lực sau đó, ta cũng sẽ nhường linh nhất khôi phục. Thần thiên nhường hồn nhất phục sinh. Nhưng bản thân tu vi ngược lại lui trở về tôn võ cảnh giới bát trọng. Nguyên bản cũng đã đạt đến cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, bây giờ thần thiên biến trở về tôn võ cảnh giới bát trọng. Không bỏ ra điểm ấy đại giới, vẫn là đáng giá. Tu vi giảm bớt, lại làm cho thần thiên chiến lực càng thêm cường đại, cơ hồ tại hồn nhất thức tỉnh nháy mắt, võ hồn lực lượng bắt đầu dần dần thức tỉnh, lực lượng võ hồn, tái sinh võ hồn, thôn phệ võ hồn, kiếm võ hồn, đồ lục võ hồn hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ đến ác quỷ du hí còn không có phát huy được tác dụng, bản thân lực lượng liền đã thức tỉnh hoàn thành. Lực lượng khôi phục, thần thiên sinh mệnh mới thêm ra bảo hộ, hơn nữa đã trải qua trung thiên vực trận kia sinh tử chi chiến, thần thiên minh bạch ở không có tuyệt đối lực lượng trước mặt, bại lộ bản thân thiên phú, là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Mặc dù sẽ lấy được đại nhân vật ưu ái, nhưng là sẽ đưa tới tiểu nhân ghen ghét. Cho nên thần thiên tạm thời cũng sẽ không bại lộ bản thân cái khác võ hồn, dùng kiếm võ hồn cùng ác quỷ du hí âm người, cũng thành thạo. Lão đại, ta tôn võ cảnh giới. Chốc lát bi thương qua đi, hồn nhất kinh dị phát hiện bản thân lực lượng dĩ nhiên đạt đến tôn võ cảnh giới, trên mặt viết đầy chấn động. Đây là tự nhiên, thần thiên lấy tự thân tu vi làm đại giá để ngươi tỉnh lại, hơn nữa kinh lịch trước đó sinh tử, ngươi tự nhiên biến mạnh hơn, linh nhất sau khi tỉnh lại, tối thiểu cũng là linh tôn cảnh giới. Bây giờ thần thiên thực lực, có thể so với đại thánh cường giả, nếu là thành thánh mà nói, cơ hồ thánh vương phía dưới vô địch thủ. Lăng lão nói ra, không. Nếu là toàn lực ứng phó mà nói, coi như là thánh vương cảnh giới cũng không nhất định là thần thiên đối thủ. Kiếm lão nhìn càng thêm thấu triệt, hai vị hiện tại lực lượng cũng không kém. Thần thiên cười cười nói ra, bây giờ kiếm lão khôi phục được 4 thành lực lượng, thần thiên lại tương đương với nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Kiếm lão đắc ý nhiều lần sợi dâu, tất cả những thứ này đều là nắm ngươi phúc, đương nhiên còn muốn tạ ơn vị kia cô nương. Nói ra vấn bạch tuyết thời điểm, thần thiên hơi có trầm mặc, Mỹ Lâm đi theo vấn bạch tuyết đi thượng thế giới yêu giới. Muốn gặp bọn họ, cũng không biết lại là lúc nào. Cho nên thần thiên mới có thể lo lắng tiến về Cửu Châu, chỉ có đến cái kia cường đại lại thần bí Cửu Châu, hắn mới có cơ hội tiếp xúc càng cường đại thế giới. Thượng thế giới, đến tột cùng là như thế nào địa phương? Mặc dù nghe Tiểu Mặc nhắc qua, nhưng thần thiên vẫn đối với cái kia thế giới tồn tại tràn đầy chờ mong. Hiện tại ngươi, ở trong thượng thế giới tựa như run rế, cho nên ngươi hay là an tâm tu luyện, thời cơ chín muồi, ngươi tự sẽ tiếp xúc đến thượng thế giới. Những lời này ta cũng đã nghe đủ, ta không muốn ở vào bị động, bất quá ta cũng nhất định phải biến càng mạnh. Không có đầy đủ lực lượng, liền không cách nào biết rõ nhiều hơn thật muốn, cũng không cách nào hiểu rõ toàn bộ linh võ đại lục. Cho nên, thần thiên mới bức thiết muốn tăng lên bản thân lực lượng. Bí cảnh qua đi, hắn tất nhiên muốn đột phá thành thánh, chỉ ít thành thánh sau đó, thần thiên mới có thể chân chính điều động thiên địa này năng lượng, đến lúc đó phát huy ra thực lực, sẽ là hiện tại không chỉ gấp 10 lần. Tốt, hồn nhất cũng đã thức tỉnh. Người thử xem điều động thôn vệ võ hồn, người cái này ra hỏa võ hồn lực lượng còn có rất lớn không gian, người hiện tại lực lượng đủ để tiến hành võ hồn dung hợp. Kiếm lão nhìn về phía thần thiên nói ra, thần thiên gật gật đầu, cũng xác thực nên thử nghiệm tiến hành dung hồn giai đoạn. Tại trung thiên vực đoạn thời gian kia, thần thiên cơ hồ đều là lấy linh giả thân phận chiến đấu, mặc dù hồn nhất tách rời cũng một mực lại tu luyện, nhưng hồn nhất lực lượng có hạn, vẫn không có tiến hành dung hồn giai đoạn. Bây giờ hồn nhất trở về cơ thể sau đó, thần thiên cũng đã có thể bắt đầu thử nghiệm dung hồn tu luyện. Có thể nghĩ, một khi thần thiên võ hồn dung hợp sẽ có cỡ nào đáng sợ. Đem Tà Vương tiền bối sự tình giải quyết sau đó, ta liền đi Tinh Ngân Tháp bế quan, còn có 2 tháng không đến thời gian, ta nhất định phải củng cố bản thân lực lượng, ít nhất phải khôi phục thần hồn linh lực mới được. Thần thiên thần linh chi lực, thần hồn chi lực còn chưa khôi phục. Bất quá cái này hai cỗ lực lượng đều ở hắn thể nội cắm rễ, khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian, đem Tà Vương kiếm thánh sự tình xử lý hoàn tất sau đó, thần thiên liền có thể an tâm bế quan. Ở cương vực bí cảnh bắt đầu trước đó, thần thiên muốn mau chóng khôi phục cùng tăng lên bản thân lực lượng, hắn muốn để bản thân tất cả võ hồn lực lượng đều tăng lên một cái giai đoạn, đi đến dung hồn trạng thái. Thần thiên trước mắt võ hồn lực lượng, một khi dung hồn, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào, toàn bộ vạn quốc cương vực, coi như là Nạp Lan Tình Thiên đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá Nạp Lan Tình Thiên chính là thất tuyệt cấm kỵ chi khu, chắc chắn trở lại Huyền Tông sau đó cũng sẽ cố gắng tăng lên bản thân lực lượng, thần thiên cũng tuyệt không thể buông lỏng. Trưởng thành người, không chỉ là hắn một cái, thần thiên thể hiện ra thôn phệ võ hồn, kinh khủng hắc ám đột kích, phủ lên nhất phương thế giới, nhưng nơi này nguyên tắc cư dân, nguyên một đám kinh hoàng không thôi. Thôn phệ võ hồn, giống như cũng càng ngày càng cường đại. Thần thiên nói ra, phảng phất thật lâu đều không có sử dụng bản thân võ hồn lực lượng. Thôn phệ võ hồn còn không có tiến vào thức tỉnh giai đoạn, còn cần thôn phệ càng mạnh cỡ nào lớn võ hồn mới được. Kiếm lão nhìn thoáng qua nói ra, còn chưa thức tỉnh a, không dám tin tưởng, thôn phệ võ hồn thức tỉnh sau đó bộ dáng, kiếm lão, cái này thiên hạ thôn phệ võ hồn không có người có thể chống lại sao? Thần thiên thu hồi bản thân võ hồn, liền chính hắn đều cảm thấy cái này thôn phệ võ hồn có chút biến thái đáng sợ. Vạn vật tương sinh tương khắc, bất quá thôn phệ võ hồn xác thực không có người nào có thể ngăn cản, bất quá nha, cùng nghĩ sánh ngang vẫn có. A, còn có thể cùng thôn phệ võ hồn sánh ngang lực lượng. Cái này võ hồn tên là thôn thiên thú hồn, chính là thú vũ hồn, huyễn thú chủng, loại này võ hồn cực kỳ thưa thớt, hơn nữa bộ tộc này người cơ hồ diệt tuyệt, coi như còn sống, cũng rất khó thức tỉnh bản thân võ hồn lực lượng, dù sao thôn thiên nhất tộc bị hôm nay cho cầm giữ. Thôn thiên nhất tộc, thú vũ hồn, huyễn thú chủng, thần thiên trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động, không nghĩ tới cái này linh võ đại lục từng tiến vào còn có kỳ lạ như vậy nhất tộc. Ngay cả trời cũng có thể nuốt sao? Không sai, bọn họ lấy rồng làm thức ăn, lấy trời làm chất dinh dưỡng, chính là bởi vì cường đại, cho nên mới có thể diệt tộc. Lăng lão cũng nói ra, đáng tiếc, thôn thiên thú, ta thật đúng là muốn kiến thức một phen. Thần thiên nhiều hứng thú nói ra, nếu thật có thôn thiên thú mà nói, ngươi liền nuốt hắn. Có lẽ hắn là duy nhất có thể tăng tốc thôn vệ võ hồn tiến hóa hồn chi lực. Kiếm lão đề nghị, gặp được mà nói sau đi. Tất nhiên đều là trong truyền thuyết nhất tộc, như vậy làm sao có thể gặp được. Nếu muốn mau chóng tăng lên thôn vệ võ hồn, cũng không phải không có biện pháp, rất nhanh liền sẽ có cơ hội. Thần thiên lại tiếp lấy nói ra, khóe miệng toát ra tà mị tiếu dung. Người cái này tiểu tử, muốn ở trong bí cảnh ra tay, đây cũng là không sai lựa chọn. Kiếm lão tựa hồ xem thấu hắn tâm tư, tốt. Ta đi trước giải trừ cái kia thạch hóa chi lực a. Long địa động bên trong, Tà Vương kiếm thánh nhìn không chuyển mắt nhìn xem thần thiên vị trí. Lúc này, thần thiên đột nhiên mở ra hai mắt, cảm nhận được này mãnh liệt ánh mắt. Tiền bối, thần thiên đứng dậy, đùng đùng trên người bụi đất, mỉm cười nói ra. Ngươi đã tỉnh, Tà Vương kiếm thánh ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngắn ngủi mấy ngày, thần thiên lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại cho hắn một loại dị dạng cảm giác, cái này thanh niên trên người phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Nhưng tiền bối đợi lâu, không lâu, không lâu, lúc này mới cửu thiên ngươi liền tỉnh táo lại, tiểu hữu, ta sự tình như thế nào? Mặc dù đã chết tâm, nhưng khi người có hy vọng sau đó, cho dù là Tà Vương kiếm thánh cường giả như vậy đều không cách nào bảo trì bình tĩnh cùng bình tĩnh. Tiền bối yên tâm, ta lực lượng cũng đã khôi phục một nửa, bất quá hóa giải cái này thạch hóa chi lực, hay là dễ như trở bàn tay. Thần thiên lời, giống như là một cái thuốc an thần một dạng nhường Tà Vương kiếm thánh thân thể hung hăng run một cái. Thật có thể, Tà Vương kiếm thánh vẫn có chút không dám tin tưởng nói ra, đến hiện tại, hắn nhưng trong lòng càng thêm hoài nghi. Thần thiên cũng không nhiều lời, đi tới Tà Vương kiếm thánh bên người. Tiền bối, tuyệt đối không nên chống cự, ngài thực lực chỉ ít tại nửa bộ thần cảnh bên trong, ta có thể không cách nào ngăn cản ngươi lực lượng. Thần thiên không thể không nhắc nhở, tốt, tốt, Tà Vương kiếm thánh kích động nói ra. Thần thiên nhắm mắt lại, hắc ám phát động, một cỗ thôn phệ ý nở rộ mà ra. Tà Vương đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, ngươi làm cái gì? Tiền bối, thần thiên mở mắt quát to, cái kia trong mắt màu bạc chán phóng kinh người sát ý. Tà Vương đột nhiên ý thức được cái gì, không có ý tứ, thân thể bản năng. Tiền bối, ngươi ngàn vạn lần không muốn ngăn cản, thần thiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tà Vương kiếm thánh cũng buông xuống cảnh giác, trước đó bị cô kia thôn phệ ý ảnh hưởng đến, bất quá nghĩ lại, thần thiên hẳn không phải là cái loại người này, bởi vì trước đó hắn hoàn toàn có cơ hội kế thừa bản thân tất cả lực lượng. Tà Vương kiếm thánh không còn chống cự, thôn phệ ý ăn mòn lòng người, một chút thâm nhập cốt tủy, lại đạo tâm thần, cuối cùng thẳng bức linh hồn chỗ sâu. Loại này cảm giác thật không tốt, nhưng Tà Vương Kiếm Thánh lại cắn răng kiên trì được, khi thôn phệ võ hồn đem thạch hóa độc tố không ngừng thôn phệ sau đó, Tà Vương Kiếm Thánh thân thể bắt đầu có chi giác. Trên người hắn vôi, dĩ nhiên bắt đầu không ngừng hạ thấp, thôn phệ chi lực lấy kinh người tốc độ cắn nuốt cái kia thâm căn cố đế thạch hóa năng lực. Qua trọn vẹn nửa canh giờ sau đó, thần thiên mới triệt để rõ ràng thạch hóa chi lực lưu lại lực lượng, coi như là thần thiên cũng không thể không được cảm khái cái này thạch hóa chi lực chỗ đáng sợ, thế mà có thể ảnh hưởng ngàn năm lâu. Tiền bối, thành công, làm thần thiên rút về thôn vệ uy năng thời điểm, Tà Vương Kiếm Thánh thân thể cũng đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Mà bản thân hắn lại vẫn không dám tin tưởng sững sờ ở tại chỗ. Chương 1322, ngũ phong tranh thưởng. Tiền bối, thành công. Long địa động bên trong, theo lấy thần thiên lời nói vang lên một sát na kia, Tà Vương Kiếm Thánh vẫn có chút không dám tin bộ dáng nhìn xem thần thiên. Hắn nhìn về phía thân thể mình, thạch cánh tay màu xám khôi phục trở thành trước kia bộ dáng, cái kia thủng trăm ngàn lỗ quần áo, rác rưởi đến phát ra trận trận hôi thối. Hắn thân thể, đã có hơn mấy trăm năm không có hành động qua. Loại kia cảm giác, giống như là thu được trọng sinh một dạng. Tà Vương Kiếm Thánh đè nén không được bản thân vui sướng, một cỗ lăng nhiên bá đạo ý chí chi lực nở rộ ra, cơ hồ tại hắn có thể hành động chốc lát, nhất phi trùng thiên. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy long địa động trên không truyền đến tiếng vỡ vụn, sau đó một vòng cực nóng liệt dương chiếu đến trong động. Phát sinh chuyện gì, long địa động đột nhiên truyền đến nổ vang, nhưng canh giữ ở ngoài động ngũ phong cường giả thần sắc đại biến. Liền là khi bọn họ nhìn về phía thiên không thời điểm, năm người sắc mặt đồng loạt biến khó nhìn lên. Đó là Tà Vương tiền bối, hắn xuất quan. Tà Vương tiền bối đã từng nói qua, nếu không có chân truyền đệ tử, hắn vĩnh viễn không xuất quan, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, tiểu tử kia cũng đã trở thành Tà Vương Kiếm Thánh tiền bối đệ tử. Thiên Kiếm Sơn, cái thứ sáu thánh truyền đệ tử ra đời. Thiên Kiếm Phong chủ toàn thân lông tơ dựng đứng nói ra, bao nhiêu năm, Thiên Kiếm Sơn một mực đều là năm người truyền thừa đến nay. Bây giờ, rốt cục có người phá vỡ cái này gông xiềng, trở thành Thiên Kiếm Sơn vị thứ sáu thánh truyền đệ tử. Kia chính là Tà Vương. Thiên Võ Phong cùng Ngọc Nữ Phong phong chủ đều rung động nói ra, cho dù là bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái kia toàn thân dơ giấy, thoạt nhìn khô gầy như củi mục lão giả, lại là nhường toàn bộ vạn quốc cương vực nghe tin đã sợ mất mật Tà Vương Kiếm Thánh, nếu không phải thân làm Thiên Kiếm Sơn người, nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Tiểu hữu, ta đi trước một chuyến thiên trì, người ở chỗ này chờ ta. Mấy trăm năm thời gian, liền dạng này thoáng một cái đã qua, Tà Vương trong lòng còn có rất nhiều lo lắng đổ vật. Cho nên đang khôi phục tự do sau đó hắn cái thứ nhất đi thiên chỉ phương hướng, bởi vì nơi nào có hắn lo lắng, cũng có hắn tưởng niệm người. Tiền bối yên tâm, thần thiên thanh âm từ long địa động truyền ra, Tà Vương không có để ý tới ngũ phong phong chủ, thân thể nhoáng một cái, chớp mắt chính là một bước ngàn vạn bên ngoài, trong nháy mắt liền cũng đã không có bóng người. Tà Vương rời đi, ngũ đại phong chủ tức khắc phản ứng tới, nhao nhao hướng về cái kia long địa động mà đi. Nhưng vừa tới cửa động, thần thiên lại trước một bước đi ra. Phong chủ, ngài sao lại tới đây? Thần thiên nhìn về phía Thanh Huyền phong chủ, trong mắt tựa hồ không có những người khác. Tiểu tử, chúng ta ở chỗ này đợi ngươi trọn vẹn 10 ngày. Thiên Võ phong chủ nói ra, đối thần thiên ngữ khí bất thiện. Thần thiên nhìn hắn một cái, lại không có nói. Ngược lại là Thiên Kiếm phong chủ kích động mở miệng nói ra, Phong Trần A, ngươi có phải hay không cũng đã trở thành Tà Vương tiền bối đệ tử? Hắn vấn đề, cũng là giờ phút này tất cả mọi người trong lòng quan tâm nhất sự tình. Thần thiên, đến tột cùng phải chăng cũng đã trở thành Tà Vương Kiếm Thánh đệ tử? Nếu là, vậy hắn chính là Thiên Kiếm Sơn vị thứ sáu chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là Tà Vương Kiếm Thánh đệ tử, hắn địa vị và cái khác đệ tử hoàn toàn khác biệt. Coi như là chân truyền đệ tử bên trong, cũng tuyệt đối không phải những người khác có khả năng đánh đồng với nhau. Tà Vương Kiếm Thánh là ai? Ngang dọc vạn quốc cương vực cường giả, Thiên Kiếm Sơn người sáng lập người, trở thành hắn đệ tử, thần thiên địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cái này sao, tạm thời còn không có. Thần thiên hồi đáp, ngươi còn không có trở thành Tà Vương đệ tử, vậy ngươi tại Long Địa Động làm sao ngây người trọn vẹn 10 ngày, ngươi chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn, dám để cho chúng ta chờ ngươi 10 ngày. Thiên Võ phong chủ ngôn từ sắc bén nói ra, nếu là đổi lại lúc trước, đối mặt Thiên Võ phong chủ đốt đốt bức bách, thần thiên khẳng định sẽ lăng lệ đánh trả, nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện cùng loại người này tốn nhiều miệng lưỡi liền là đối bản thân IQ vũ nhục. Thần thiên không nhìn thẳng Thiên Võ phong chủ, trong mắt dung không được hắn. Nhìn thấy thần thiên thái độ, Thiên Võ phong chủ tức khắc giận không thể át, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi làm cái gì, nhưng ở nơi này Thiên Kiếm Sơn, ta là Thiên Võ phong chủ, ngươi chỉ là Thanh Huyền Phong đệ tử, ngươi đừng quá phận. Quá phận, lão gia hỏa, người nào cầu ngươi tới nơi này a? Ngươi chết ra lại mặt chờ 10 ngày, đây là ngươi tự làm tự chịu, còn có Thần Thiên là ta Thanh Huyền Phong đệ tử, coi như muốn giáo huấn cũng không tới phiên ngươi. Thanh Huyền Phong chủ giận dữ hét, hai đại phong chủ lần nữa tranh phong tương đối. Ngươi Thanh Huyền Phong đệ tử, thua thiệt ngươi nói được đi ra, ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta lúc trước nói tới hiệp nghị. Thiên Võ Phong chủ lạnh lùng nói ra nơi này, Thanh Huyền Phong chủ dĩ nhiên trầm mặc, qua chốc lát mới nói ra, chỉ ít hiện tại hắn vẫn là. Phong chủ, các ngươi lại nói cái gì? Thần Thiên một mặt kinh ngạc nói ra, Phong Trần A, chuyện này là dạng này, ngươi kiếm đạo thiên phú xuất chúng, nên vào ta Thiên Kiếm Phong, nhưng ngươi trước vào Thanh Huyền Phong làm đệ tử, cho nên hiện tại, chúng ta có thể cho ngươi một lần nữa cơ hội lựa chọn, ngươi tới ta Thiên Kiếm Phong như thế nào? Thần Thiên nghe vậy, nhíu mày, dựa vào cái gì là vào ngươi Thiên Kiếm Phong, chúng ta mỗi người một đoạn văn, nhìn chính hắn làm sao tuyển. Tuyết Phong Phong chủ cũng tranh chấp nói, Tà Vương đối Thần Thiên gọi là tiểu hữu, bọn họ là chính tai nghe thấy, cái này 10 ngày Long Địa Động phát sinh cái gì bọn họ không biết, nhưng Thần Thiên trở thành thánh truyền đệ tử khả năng rất lớn. Bọn họ không thể để cho dạng này thiên tài lưu ở Thanh Huyền Phong, càng không thể để cho hắn gia nhập Thiên Kiếm Phong, Thiên Kiếm Phong cũng đã có một cái vấn thiên cơ, lại nhiều một cái Tà Vương kiếm thánh thánh truyền đệ tử, Thiên Kiếm Sơn chẳng phải là Thiên Kiếm Phong một nhà độc đại. Tứ đại phong chủ ngươi một câu ta một câu, tranh luận không ngớt, Thanh Huyền Phong chủ thì không có nói, tựa hồ đang Thiên Kiếm Phong, Tuyết Phong trước mặt, Thanh Huyền Phong cơ hội xa vời nhiều, những ngày này, bọn họ khẳng định cũng đã nghĩ kỹ đủ để cho Thần Thiên động dung lý do thoái thác. Các vị, ta đã là Thanh Huyền Phong đệ tử, chuyện này sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào. Thần Thiên còn không chờ bọn hắn thảo luận ra kết quả, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Người trẻ tuổi, đừng quá lo lắng cự tuyệt a, chúng ta chí ít cũng là Thiên Kiếm Phong chủ, nếu ngay cả mở miệng cơ hội đều không cho chúng ta, truyền đi mà nói, còn như thế nào đặt chân? Thiên Kiếm Phong chủ khách tức giận nói ra, tất nhiên như thế, các vị mời nói đi. Thần Thiên một mặt bất đắc dĩ nói ra, nguyên một đám đến, ta trước. Thiên Võ Phong Phong chủ nói ra, không cần nói, chỉ riêng Thiên Võ Phong ta là sẽ không gia nhập, đệ tử, sơn môn, đều là ngu không thể thành người, ta cũng không muốn cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Thần Thiên giờ phút này, không có cho Thiên Võ Phong chủ mặt mũi. Ngươi, Thiên Võ Phong chủ thần sắc phẫn nộ, Thần Thiên lần nữa không để ý tới hôm nay Võ Phong chủ, dù sao vô luận chính mình nói cùng không nói, làm không được không làm, Thiên Võ Phong chủ cũng đã đối bản thân ghi hận trong lòng, Thần Thiên cũng lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Ha ha, tiểu gia hỏa rất có quyết đoán đây, người dạng này thanh niên tài tuấn, khẳng định sẽ để cho ta Ngọc Nữ Phong các cô nương điên cuồng. Phong Trần, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi trở thành cái này Thiên Kiếm Sơn duy nhất một cái Ngọc Nữ Phong nam đệ tử. Phong chủ, quên đi thôi, nam nhi chí tại tứ phương, huống hồ ta đã có gia thất. Ngọc Nữ Phong chủ mà nói có lẽ đủ để cho bất kỳ một cái nào nam tử tâm động, nhưng đối với Thần Thiên tới nói, tốn công vô ích. Bên cạnh hắn giai nhân thê tử, một cái kia không phải khuynh quốc khuynh thành hạng người, Ngọc Nữ Phong dong chi tục phấn, Thần Thiên căn bản không có đặt ở trong lòng. Ngọc Nữ Phong chủ bị Thần Thiên bác mặt mũi, nhưng vẫn là mỉm cười, chỉ ít nàng muốn so Thiên Võ Phong chủ tốt quá nhiều. Hơn nữa, chính nàng cũng không trông cậy vào Thần Thiên thực sẽ đến Ngọc Nữ Phong. Phong Trần, ta là Tuyết Sơn đỉnh Sơn Phong Phong chủ, ta Tuyết Phong ở trong ngũ đại phong thực lực có thể nói là nhất lưu tồn tại, môn hạ đệ tử 10 vạn, còn có Thánh Vương cường giả tối đỉnh tọa trấn. Ngươi cũng cùng Tuyết Trung Kiếm giao thủ qua, hắn ở ta Tuyết Phong cũng chỉ là chân truyền đệ tử mà thôi, nhưng thực lực lại so bất luận cái gì thế lực thiên chi kiêu tử đều muốn cường đại, lấy ngươi thiên phú, nếu đáp ứng trở thành ta Tuyết Phong đệ tử, chúng ta Tuyết Phong không tiếc bất cứ giá nào toàn lực bồi dưỡng ngươi một người. Cái kia Vũ Văn Tu lại làm như thế nào? Thần Thiên một câu, nhưng Tuyết Phong Phong chủ ngậm miệng không nói gì. Tuyết Phong Phong chủ chính là Vũ Văn gia tộc người, tóm lại, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tuyết Phong Phong chủ cũng bị Thần Thiên một câu làm cho nghẹn lời, không cách nào tiếp tục nói ra, cái này trời cơ hồ bị Thần Thiên trò chuyện chết cảm giác. Phong Trần, ngươi vừa tới ta Thiên Kiếm Sơn có lẽ không hiểu rõ lắm, ta cũng không rèm pha Thanh Huyền Phong ý tứ, nhưng là ngươi mới có thể tại Thanh Huyền Phong căn bản là không cách nào phát huy ra, ngươi kiếm đạo thiên phú đến ta Thiên Kiếm Phong mà nói, tuyệt đối sẽ trở thành cái này Thiên Kiếm Sơn đệ nhất kiếm tu, siêu việt vấn thiên cơ cũng không phải không có khả năng. Thiên Kiếm Phong chủ kích động nói ra, có lẽ chỉ có hắn mới là chân chính thưởng thức Thần Thiên tài năng, là thực tình thành ý, muốn bồi dưỡng Thần Thiên. Không nói nhiều lời, Thần Thiên, ngươi nếu trở thành ta Thiên Kiếm Phong đệ tử, Thiên Kiếm Phong không lưu chỗ trống bồi dưỡng ngươi, vô luận chuyện gì phát sinh, Thiên Kiếm Phong vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Thần Thiên ánh mắt dĩ nhiên nhìn về phía Thanh Huyền lão nhân, đối mặt tứ đại phong chủ tranh đoạt, cái này lão nhân giờ phút này lại giữ im lặng. Thần Thiên trầm mặc, lại khiến người khác nội tâm tâm thần bất định, chẳng lẽ Thần Thiên thật muốn gia nhập Thiên Kiếm Phong hay sao? Thanh Huyền lão đầu, đến phiên ngươi, ngươi mau nói xong cũng kết thúc. Thiên Võ Phong chủ hơi không kiên nhẫn nói ra, Phong Trần, ta Thanh Huyền Phong đối kiếm đạo phương diện xác thực không bằng Thiên Kiếm Phong, ta nếu cưỡng ép lưu ngươi tại Thanh Huyền Phong có lẽ không cách nào dạy bảo ngươi siêu cao kiếm thuật, vô luận ngươi làm cái dạng gì lựa chọn, ta đều sẽ tôn trọng ngươi quyết định, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là ta Thanh Huyền Phong đệ tử. Thanh Huyền lão nhân dĩ nhiên vì Thần Thiên tiền đồ suy nghĩ, nhịn đau cắt thịt, nhường một cái như vậy thiên phú kiệt xuất đệ tử, bạch bạch đưa đến Thiên Kiếm Phong bên trong. Thần Thiên nghe được Thanh Huyền lão nhân mà nói, Thần Thiên mỉm cười. Đoàn người ánh mắt thì toàn bộ tập trung vào Thần Thiên trên người, đối mặt năm ngọn núi lớn phong chủ tranh đoạt, tất cả đỉnh núi đều khai xuất siêu việt điều kiện, chỉ cần Thần Thiên đáp ứng, bọn họ đều sẽ không lưu chỗ trống dùng tất cả tài nguyên nhường Thần Thiên cường đại lên. Hắn biết như thế nào lựa chọn. Giờ này khắc này, Thiên Kiếm Sơn đỉnh núi, mây mù bao phủ chỗ sâu, một cái quái vật khổng lồ sơn phong ngồi rơi ở trên huyền thiên, nơi đây, vượt qua ngũ phong phía trên, tọa lạc vân không đỉnh, liếc nhìn lại, đủ ôm Bắc Cương, mà ở trong đó, tên là Thiên Trì. Chương 1323, Thánh Truyền, Thiên Trì, bao trùm ở trên ngũ phong, chính là Thiên Kiếm Sơn bản tông chi địa. Nói là bản tông, nhưng trên thực tế nhân số lại là ít đáng thương, Thiên Trì phía trên, đơn giản hoang tàn vắng vẻ. Cái này ngàn năm qua, Thiên Trì bên trong thu lấy bản tông đệ tử, cộng lại không cao hơn 100 vị. Nhưng lần này trăm vị, đều là thần long không thấy đầu đuôi người, nhưng không ngoại lệ đều là vạn quốc cương vực nổi tiếng nhân vật. Chỉ có Thiên Kiếm Sơn phát sinh chuyện lớn thời điểm bọn họ mới có thể trở về, cho nên, ngày thường Thiên Trì là không người hỏi thăm địa phương, nhưng đối với toàn bộ Thiên Kiếm Sơn tới nói, Thiên Trì lại là bọn họ thánh địa. Thiên Trì phía trên, có to lớn thủy đàm, trong đầm nước nở rộ ngàn năm tuyết liên, vạn năm củ sen, những cái này dùng làm dược tài, có thể xưng cực phẩm. Mà ngày thường Thiên Trì phía trên, không cao hơn 10 người. Có cái này một nhiệm kỳ tông chủ, cũng có mấy tên cao cao tại thượng Thiên Kiếm Sơn quản lý giả. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xông vào Thiên Trì thánh địa, hắn khô gầy như củi mục, một thân rác rưởi áo đen. Phát ra tóc, phiêu đãng ở trong hư không, lão nhân thâm thúy ánh mắt nhìn hướng về phía cái này quen thuộc mà địa phương xa lạ. Ngàn năm, Thiên Trì hay là Thiên Trì bộ dáng, lại sớm cũng đã cảnh còn người mất. Lão giả trong lời nói tràn đầy vô tận thở dài, lớn mật, người nào lại dám xông vào Thiên Trì thánh địa. Lão nhân bước vào hôm nay ao thánh địa nháy mắt, liền cũng đã tiến nhập Thiên Trì cường giả thần niệm bên trong. Cơ hồ tại hắn đến chưa bao lâu, một tên cường giả theo sát hắn về sau đến nơi này. Lão giả quay đầu chốc lát, nhìn về phía trước mắt người tới. Hai người thoạt nhìn niên kỷ tương tự, nhưng trên thực tế lão giả tuổi tác còn muốn càng lớn một chút. Khi hắn nhìn đến đây người xuất hiện thời điểm, lão nhân tựa hồ là phảng phất giống như cách thế đồng dạng, ngươi là năm đó Bá Khê bên người đệ tử, tựa như là gọi Thanh A. Người nào dám gọi thẳng ra sư tục danh, không đúng, ngươi làm sao biết rõ ta danh tự? Tên ta, Hậu Khanh, lão giả chậm rãi nói ra. Hậu Khanh, sư thúc, là ngươi, sư thúc, thực sự là ngươi sao? Cái kia lão nhân kích động run rẩy, là ta, Hậu Khanh, hắn liền là Tà Vương Kiếm Thánh, tên hắn đặc biệt, đã từng ảnh hưởng tới toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trăm đời người. Sư thúc, ngài khôi phục, chỉ có cực kỳ số ít người mới biết được Tà Vương Kiếm Thánh trên người phát sinh sự tình gì. Nhưng năm đó tông chủ đi về cõi tiên, Bá Khê càng là không biết tung tích, vì giấu giếm Hậu Khanh chịu đựng tổn thương, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới, chỉ có bọn họ mới biết được Tà Vương Kiếm Thánh chịu trọng thương. Bọn họ đem chuyện này giấu giếm đến nay, nhưng mà Thanh không nghĩ tới, vậy mà sẽ lại một lần nhìn thấy Tà Vương Kiếm Thánh, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại hắn. Ân, khôi phục, lúc nào sự tình, Thanh kích động vạn phần nói ra, ngay ở vừa rồi, vừa mới, nghe nói có người rút ra ngài tà kiếm. Thế nhưng là, sư thúc, ngài thạch hóa độc tố. Thanh rung động không thôi, ân, bị cái kia đệ tử hóa giải, cái kia ngàn năm khốn, bị một cái đệ tử hóa giải. Thanh đơn giản không cách nào tưởng tượng, đây là như thế nào một kiện rung động lòng người sự tình. Bá Khê, hắn ở sao? Hậu Khanh hỏi, Thanh kích động gật gật đầu, tại, từ khi Thiên Kiếm sư thúc đi rồi, sư tôn về tới Thiên Kiếm Sơn, hắn một mực chờ đợi ngài. Một mực chờ đợi, thoại âm rơi xuống. Hậu Khanh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Bá Khê có thể ở địa phương, hắn biết rõ. Chân chính Thiên Trì vị trí, Thiên Trì, phiêu khởi bông tuyết, một cái bạch y lão giả, đứng ở hai cái mộ bi chi địa, thâm thúy ánh mắt, không biết đang nghĩ thứ gì. Đột nhiên, hắn sau lưng nhiều hơn một đạo khí tức. Lão nhân quay đầu lại đến, mặc dù sớm liền cảm thấy hắn khí tức, liền là khi hắn tận mắt nhìn thấy cái này lão nhân thời điểm, vẫn là tràn đầy kinh ngạc và khó nói lên lời vui sướng. Ngươi độc, lão nhân hỏi, giải rồi, Hậu Khanh nhàn nhạt trả lời một câu, ta coi là, gặp lại là vĩnh biệt. Lão nhân ngôn ngữ có chút run rẩy, có lẽ là thượng thiên không muốn để cho ta chết sớm như vậy. Ngàn năm, còn bỏ không được sao? Bạch Y lão nhân, chính là mấy ngày trước đi Long Địa Động Tông lão, cũng là thanh trong miệng sư tôn, hắn chính là Bá Khê, Thiên Kiếm Sơn người sáng lập một trong. Hậu Khanh trầm mặc chốc lát, trong mắt sát ý giận đằng, đã là huyết hải thâm cừu, cũng sao có thể tùy tiện hóa giải. Chớ đi, chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Bá Khê nói ra, Thiên Kiếm chết rồi, Đại Sơn vì báo thù, vừa đi cũng không còn trở về, liền Tuyết Nhi đều bởi vì chúng ta mà chết, ngươi còn muốn chiến sao? Bá Khê khuyên nhủ, trong mắt tràn đầy tang thương, ngàn năm, ta chưa từng buông xuống đoạn này cừu hận, liên lụy Tuyết Nhi, liên lụy Thiên Kiếm cùng Đại Sơn, có thể chính bởi vì như thế, ta lại có thể buông xuống, Bá Khê, ngươi để xuống đi, ta sẽ không lại ngu như vậy, ta không phải năm đó Hậu Khanh, hiện tại ta là Tà Vương Kiếm Thánh. Ngươi không đi, không đi, có một người, ta muốn toàn lực bồi dưỡng hắn, dùng ta tuổi già tâm huyết, đem hắn bồi dưỡng trở thành ta Thiên Kiếm Sơn tối cường đệ tử, nếu là có thể, hắn đầy đủ cường đại mà nói, vì chúng ta hoàn thành tâm nguyện. Ngươi là nói, cái kia giúp xuất hiện ngươi kiếm đệ tử. Bá Khê cũng run rẩy nói ra, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Hậu Khanh vậy mà sẽ đối một cái hậu bối như thế chờ mong. Không sai, hắn có thể, không chỉ là kiếm đạo thiên phú, mà là hắn nắm giữ vô tận tiềm năng. Hậu Khanh dù sao là nhất đại cường giả, thần thiên sử dụng thôn vệ võ hồn một khắc kia trở đi, Hậu Khanh liền biết rõ, thần thiên chung quy là bất phàm người. Cho nên hắn nguyện ý tạm thời buông xuống bản thân cừu hận, toàn lực bồi dưỡng hắn làm bản thân đệ tử. Dạng này, há chẳng phải là hại hắn, nhưng hắn gánh vác cái này chúng ta cừu hận, thật tốt sao? Bá Khê hỏi, ta sẽ tuân theo bản thân hắn ý nguyện, vô luận hắn như thế nào lựa chọn, chờ ta giải quyết xong thế tục này ân oán, ta sẽ lại đi nơi đó, làm một cái kết khúc. Ngàn năm trước, ta không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đối mặt, ngàn năm sau, ta sẽ bồi ngươi cùng một chỗ. Hai cái tuổi thất tuần lão giả, lại là tình thâm nghĩa trọng. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút tiểu tử kia, gặp qua sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, ta lựa chọn không có sai. Thà rằng mai táng khô cốt, cũng không nguyện ý tùy ý thu đồ đệ, có thể thấy được Hậu Khanh nghiêm ngặt, bây giờ có thể có một cái nhường hắn tán thưởng rất nhiều người xuất hiện, Bá Khê cũng muốn nhìn xem, cái này đệ tử đến tột cùng có gì xuất chúng chỗ. Long địa động trước, đây chính là ngươi lựa chọn. Ngũ đại phong chủ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc, liền Thanh Huyền phong chủ đều là một mặt hoảng sợ, nhưng lại vừa vui mừng vô cùng. Bởi vì thần thiên tâm, mảy may không có dao động. Hắn lựa chọn, vẫn là Thanh Huyền phong, Thiên Kiếm phong chủ khó có thể tiếp nhận, dù sao liền Thanh Huyền đều nới lỏng miệng, có thể thần thiên nhưng vẫn là muốn lưu ở trong Thanh Huyền phong, đây quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Phong Trần, ta Thiên Kiếm phong mới có thể đem ngươi kiếm đạo thiên phú phát huy đến trình độ lớn nhất a, ngươi vì cái gì muốn lưu ở Thanh Huyền phong? Ta không có gì cả, bội thụ khi nhục thời điểm, chỉ có Thanh Huyền phong chủ vì ta đứng ra, phần tình nghĩa này, các ngươi có thể hiểu. Thần thiên chỉ là nhàn nhạt đáp lại giơ lên, nhưng tứ đại phong chủ, ngậm miệng không nói gì. Thanh Huyền lão nhân trên mặt, lộ ra vô cùng an ủi tiếu dung, giờ phút này hắn cỡ nào may mắn bản thân, lúc ấy làm một cái chính xác lựa chọn. Đương nhiên, hắn càng may mắn là, năm nay là Thanh Huyền phong tiến hành khảo hạch, vận mệnh liền là kỳ diệu như vậy, yên lặng mấy trăm trẻ tuổi huyền phong, Thanh Huyền lão nhân đột nhiên cảm thấy, thần thiên có thể cho bọn hắn mang đến vô tận vinh quang. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các ngươi quan hệ, ngươi kiếm đạo thiên phú, chỉ có ở ta Thiên Kiếm phong mới là tốt nhất lựa chọn a. Thiên Kiếm phong, ta Tà Vương kiếm thánh đệ tử, tự nhiên là do ta tự mình dạy bảo. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo lôi đình hét lớn. Chốc lát, Tà Vương kiếm thánh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Tiền bối, ngũ đại phong chủ, cung cung kính kính nói một câu. Tông lão, sau đó, bọn họ lại thấy được cùng Hậu Khanh cùng nhau xuất hiện Bá Khê, hai đại tông lão đồng thời xuất hiện, xác thực nhường bọn họ nội tâm khó có thể lắng lại. Nhưng càng trọng yếu là, Hậu Khanh thừa nhận thần thiên là bản thân đệ tử thân phận, nói cách khác, từ nay về sau, thần thiên sẽ chân chính trở thành Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử. Phong Trần, người có bằng lòng hay không bái ta vi sư? Chính như ngươi tới ta Long Địa Động nói, ngươi muốn trở thành mạnh nhất, mà ta chính là cái này Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất người. Ngươi nếu bái ta vi sư, cũng tất nhiên muốn đảm đương cái này Thiên Kiếm Sơn tối cường thánh truyền đệ tử. Ngươi nếu đáp ứng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Chỉ Thánh Tử. Thiên Chỉ Thánh Tử, tiền bối, tuyệt đối không thể a. Thiên Chỉ Thánh Tử, đó là cỡ nào vinh quang, cái này cơ hồ liền là đời tiếp theo Thiên Kiếm Sơn người nối nghiệp, Ngũ Đại Phong như thế liều mạng vì cái gì, không phải liền là vì có thể nuôi dưỡng được một cái thánh tử sao? Mà hiện tại, Thiên Trì thánh tử bị tùy tiện quyết định, bọn họ cái này cỡ nào năm qua cố gắng, đều hóa thành hư không, cái này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận? Tiền bối, xin nghĩ lại, Tông Lão, ngài nhanh khuyên nhủ Tà Vương tiền bối a. Ngũ Đại Phong chủ chỉ có thể đem hy vọng gửi ở Hậu Khanh trên người. Thiên Kiếm Sơn, đã không phải là lúc trước Thiên Kiếm Sơn, nhưng đối với người quyết ý ta sẽ không có bất cứ ý kiến gì, bất qua thánh tử sự tình, việc này lớn, bây giờ bí cảnh mở ra sắp đến, vẫn là để sau bàn lại a. Bá Khê nghĩ nghĩ nói ra, hắn tại Thiên Kiếm Sơn nhiều năm, cái này Thiên Kiếm Sơn, dĩ nhiên không phải lúc trước bọn họ nhận biết Thiên Kiếm Sơn. Hậu Khanh cũng nghe ra Bá Khê uyển chuyển khuyên giải, tất nhiên cái này bí cảnh sắp đến, vậy việc này để sau bàn lại. Phong Trần, ta hôm nay chính sự thu ngươi làm đồ, ngươi nếu dám can đảm làm ra phản bội sư môn sự tình, lên trời xuống đất, ngươi cũng chắc chắn nhận ta trừng phạt, bái sư a. Hậu Khanh nói một câu, sư phó ở trên, thụ đệ tử một xã, thần tiên nếu là tại không hành động mà nói, Tà Vương kiếm thành ánh mắt đều muốn chừng chết mình. Tốt, tốt, kể từ hôm nay, người ta hai người liền là sư đồ. Hậu Khanh thoạt nhìn 10 phần kích động, nhưng là Tứ Đại Phong chủ lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không phải Tông Lão chi ngôn, hôm nay Thiên Kiếm Sơn thánh tử liền muốn tùy tiện bị quyết định, giờ phút này, bọn họ không còn thưởng thức thần thiên thiên phú, bọn họ ở thần thiên trên người thấy là uy hiếp. Bởi vì từ hôm nay trở đi, cái này đệ tử mới nhập môn trở thành Tà Vương kiếm thánh đệ tử, hắn thân phận một bước lên mây, tại Thiên Kiếm Sơn cũng tôn quý không thôi, mà hắn cũng chính thức trở thành Thiên Kiếm Sơn cái thứ 6 thánh truyền đệ tử. Chương 1324, mạch nước ngầm. Hắn đem một bước lên mây, từ hôm nay trở đi, chính là Thiên Kiếm Sơn chân truyền đệ tử. Tứ Đại Phong chủ không biết là như thế nào trở về, nhưng là hiện tại bọn hắn tâm tình thật không tốt, Thiên Kiếm Phong chủ trong lòng cảm thấy vô tận đáng tiếc. Dù sao lấy thần thiên kiếm đạo thiên phú, nếu là đến Thiên Kiếm Phong, như hổ thêm cánh. Hết lần này tới lần khác, hắn đi Thanh Huyền Phong. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Hậu Khanh một câu, nhưng bọn họ bốn người hiện tại cũng tâm thần bất định không thôi, muốn lập thánh tử. Nếu không phải bị Tông Lão ngăn lại, hiện tại Thiên Kiếm Sơn người nối nghiệp liền đã xác thực nhất định là thần thiên. Nếu là Tà Vương khư khư cố chấp, bọn họ cũng không có biện pháp phản đối, bất quá âm thầm khẳng định sẽ không phục, thậm chí nhường Thiên Kiếm Sơn sinh ra dung chuyển. Cũng may Tông Lão ngăn lại dạng này sự tình phát sinh, nhưng không thể nghi ngờ, Hậu Khanh đề nghị đã để bọn họ sinh ra cảnh giác. Đối với thần thiên, bọn họ hiện tại trong lòng nhiều hơn ý nghĩ, là như thế nào diệt trừ hắn. Thiên Võ Phong chủ phiền muộn về tới Sơn Phong bên trong, mặt âm trầm, không nói một lời. Hắn nghĩ hồi lâu, Thủy Chung trong lòng khó chịu, thế là hạ một cái ngọc lệnh, nhường Thiên Võ Phong các đại người phụ trách, toàn bộ tập hợp. Thiên Võ Phong trên dưới, đều có chút chấn kinh, ngọc lệnh cũng rất nhanh truyền đến Bách Lý Phong trong tai. Thiên Võ Phong trên dưới, đều cấp tốc đi tới Thiên Võ Điện trước. Phong chủ, khi nào như thế lo lắng, dĩ nhiên hạ đạt ngọc lệnh trở về. Một tên lão giả kinh ngạc nói ra. Chỉ thấy Thiên Võ Phong chủ vẫn là một mặt trầm mặc, qua hồi lâu nhìn thấy đoàn người đều đến đông đủ sau đó, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra, các ngươi có biết rõ hôm nay phát sinh sự tình gì? Bách Lý Phong nghe vậy, tâm thần run lên, hôm nay không sự tình khác phát sinh, chỉ có thần thiên rút kiếm tin tức, truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Sơn. Ngài là nói, cái kia Vong Trần rút kiếm sự tình. Phong chủ, chuyện này về sau thế nào? Đoàn người mở miệng hỏi, hiển nhiên đối chuyện này cũng quan tâm. Sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, cơ hồ có thể xác định, Thiên Kiếm Sơn sẽ xuất hiện vị thứ 6 thánh truyền đệ tử. Vị thứ 6 thánh truyền đệ tử, đoàn người toàn bộ trầm mặc, cái này cũng mang ý nghĩa, cái kia thần thiên cũng đã trở thành Tà Vương kiếm đệ tử. Toàn trường người bên trong, chỉ có Bách Lý Phong toàn thân run rẩy, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lo lắng nhất sự tình quả nhiên phát sinh, thần thiên cùng hắn đánh cược, nếu có thể trở thành chân truyền đệ tử mà nói, hắn thì đi Thiên Môn Sơn trước hô to mình là tôn tử. Hắn đường đường Bách Lý Phong, há có thể làm như thế mất mặt xấu hổ sự tình. Sau đó Thiên Võ Phong chủ nói nữa ngày, hắn cũng hoàn toàn không có nghe lọt, đầy trong đầu đều là nghĩ đến thần thiên trở thành thánh truyền đệ tử chuyện này. Trăm dặm, Phong thiếu, Phong chủ đang gọi ngài đây. Một người gặp Bách Lý Phong còn không có phản ứng, ở bên cạnh hắn nói nhỏ. Phong chủ, ngài gọi ta. Bách Lý Phong lấy lại tinh thần tới nói. Các ngươi tất cả mọi người đều tản đi. Thiên Võ Phong chủ nói cho đối tất cả mọi người nói ra, lúc này mới lại mở miệng, Tiểu Phong, ngươi lưu lại. Bách Lý Phong gật gật đầu, tất cả mọi người đều rời đi, nơi này chỉ còn lại Bách Lý Phong cùng hai cái Thiên Võ Phong chủ cao nhất người phụ trách, bọn họ đều là Thiên Võ Phong chủ tâm bụng. Phong chủ, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, để ngươi như thế hồn không tuân thủ bỏ. Một tên thái thượng cấp bậc lão giả tựa hồ xem thấu Thiên Võ Phong chủ tâm tư. Hai vị thái thượng có chỗ không biết, hôm nay cái kia Tà Vương xuất quan vốn là ta Thiên Kiếm Sơn đại hỷ sự tình, nhưng là hắn lại làm chủ, nhường cái kia Vong Trần trở thành Thiên Kiếm Sơn thánh tử. Thiên Võ Phong chủ mở miệng nói ra, cái gì? Hai đại thái thượng trưởng lão người đổ mồ hôi lạnh, liền Bách Lý Phong đều toàn thân giật mình một cái, quên đi thần thiên cùng bản thân đổ ước sự tình. Thánh tử, hắn Bách Lý Phong cố gắng như vậy vì cái gì, không phải liền là vì vị trí này à, bây giờ thánh tử lại đột nhiên bị quyết định, cái này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận. Ta còn chưa nói xong, may mắn cuối cùng bị tông lão một câu ngăn trở, nhưng là, Tà Vương người thế nào, sáng lập Thiên Kiếm Sơn một trong, hơn nữa uy vọng còn tại đi về cõi tiên Thiên Kiếm Tông chủ phía trên. Tông lão cũng tỏ thái độ rõ ràng, hắn quyết định hắn cũng có duy trì, cho nên mặc dù ngăn trở nhất thời, nhưng không ngăn cản được một đời. Vậy cái này như thế nào cho phải, cái kia Vong Trần bây giờ đang ở nơi nào? Thái thượng tâm tư run lên hỏi, Thiên Trì, hai đại thái thượng, tức khắc không nói nữa. Muốn thừa dịp hiện tại ám sát thần thiên, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình, hơn nữa hiện tại hắn vừa mới trở thành Tà Vương kiếm thánh đệ tử. Nếu là thần thiên có bất kỳ sơ thất nào, Tà Vương đều sẽ truy cứu đến cùng. Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ cái gì, đây cũng là ta nhường Tiểu Phong ngươi tới nguyên nhân, hiện tại tiểu tử kia đã không phải là đệ tử mới nhập môn, mà là cao cao tại thượng thánh truyền đệ tử, hay là Tà Vương đệ tử. Nói ra nơi này, Thiên Võ Phong chủ dĩ nhiên đem toàn bộ đại điện che đậy lên. Lúc này mới lên tiếng nói ra, Tà Vương phi thường tín nhiệm hắn, tất nhiên sẽ dốc túi tương thụ, người duy nhất có thể lấy giết chết hắn cơ hội, chỉ có một cái địa phương. Bí cảnh, bốn người chăm miệng một lời nói ra, không sai. Bí cảnh, đó là người cơ hội duy nhất, chỉ cần hắn chết ở cương vực bí cảnh bên trong, vậy hắn liền vĩnh viễn không có uy hiếp, người có thể làm được không? Thiên Võ Phong chủ trong mắt lóe qua hàn quang, Bách Lý Phong không có nửa điểm do dự, Phong chủ, ngài yên tâm, bí cảnh liền là hắn nơi táng thân. Kẻ này thiên phú không thể khinh thường, tin tưởng cái khác Phong chủ cũng sẽ cùng ta có một dạng dự định, nếu là khả năng mà nói, Tiểu Phong, nhưng bọn họ đều ngủ say ở trong bí cảnh a. Thiên Võ Phong chủ vừa mới nói xong, trong mắt hàn quang cho người run rẩy. Nhưng nghe được lời này Bách Lý Phong, trong mắt lại là toát ra tên là dã tâm đồ vật. Đúng vậy a, chỉ cần hắn có thể giết chết bọn họ tất cả mọi người, cái này Thiên Kiếm Sơn thánh tử không phải liền là mình. Tuyết Phong, một chỗ mật địa, Tuyết Phong phong chủ mang trở về tin tức, nhưng Tuyết Phong cao tầng vì đó rung động. Tuyết Phong tỏa trấn thánh vương, càng là ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Tà Vương trở về, không nghĩ đến liền cho chúng ta như thế một phần đại lễ, Vũ Văn, người gặp qua kẻ này, có chắc chắn hay không? Thánh Vương chỉ lưu một cái bóng lưng nói ra, kẻ này, không đủ gây sợ, người cơ hội, chỉ có ở trong bí cảnh xuất thủ, mặt khác, nếu là khả năng mà nói, người minh bạch tại ý nghĩ. Sư Tôn yên tâm, Vũ Văn tu gật gật đầu, đã tính trước, Thiên Kiếm Phong bên trong, Phong chủ, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, muốn triệu tập thiên cơ trở về. Không nên hỏi nhiều, thiên cơ trở về sau đó, nhường hắn đến kiếm các tìm ta. Thiên Kiếm Phong chủ ánh mắt ngưng trọng nói ra, những người còn lại, không dám hỏi nhiều. Ngọc Nữ Phong chủ cùng Thiên Kiếm Phong chủ hạ đồng dạng mệnh lệnh, kia chính là đem ở bên ngoài tối cường đệ tử, triệu hồi Thiên Kiếm Sơn bên trong, cho dù là nữ tính làm chủ Sơn Phong, nhưng các nàng cũng có bản thân bá quyền. Hôm nay, Tà Vương một câu, cũng đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ Thiên Kiếm Sơn thế cục, có thể nghĩ, ngũ đại phong chủ đối chuyện này coi trọng. Mà Thanh Huyền Phong chủ cuồng hỉ về tới bản thân Sơn Phong bên trong, nhưng là càng nghĩ ánh mắt càng ngưng trọng thêm, hắn hiểu rất rõ năm ngọn núi lớn người. Hôm nay Tà Vương một câu, chỉ sợ đã đưa tới bọn họ chú ý, mặc dù Thanh Huyền Phong ra một cái thánh truyền đệ tử, nhưng là bọn họ vô cùng có khả năng đối thần thiên lòng mang ý đồ xấu. Mà tốt nhất động thủ địa phương, rất có thể là cương vực bí cảnh. Chuyện này ta nhất định phải nhắc nhở hắn. Thanh Huyền Phong chủ vẻ mặt nghiêm túc nghĩ đến, thậm chí có khả năng mà nói, không cho thần thiên đi bí cảnh. Giờ phút này, Thiên Trì, thần thiên theo lấy hai đại cường giả tiến nhập Thiên Trì thánh địa, tại đông đảo đệ tử bên trong, chỉ có thánh truyền đệ tử có thể tiến vào địa phương, nhưng là thần thiên, lại là bá khê bọn họ cư trú địa phương, đây là chưa bao giờ từng có sự tình. Hậu Khanh A, hôm nay người có chút xúc động, lời nói kia, sợ rằng sẽ cho tiểu gia hỏa mang đến không nhỏ phiền phức. Bá khê mở miệng nói ra, tại sao, Hậu Khanh hỏi. Thiên Kiếm Sơn cũng đã trải qua 2.000 năm lịch sử, bởi vì tông gia bỏ mặc, hiện tại ngũ đại phong ở giữa minh tranh ám đấu cũng đã rất lâu, ngũ phong vì thánh tử chi vị, cũng là hao hết tâm tư, ngươi hôm nay một câu, nhường ngũ phong nguy cơ trùng điệp, cái này Thiên Kiếm Sơn thế cục cũng bị ngươi triệt để đánh vỡ. Hừ, Ta Thiên Kiếm Sơn từ không có gì cả, nhưng cái này Vạn Quốc cương vực mạnh nhất thực lực, thậm chí tự thành Bắc cương vực, chỉ là ngũ phong, bất quá là hậu bối đệ tử mà thôi, ta lời, bọn họ dám không nghe, hẳn là quên ta danh hào. Tà Vương, ở chỗ một cái tà tiểu tử, tự nhiên có hắn chỗ đáng sợ. Bọn họ đương nhiên không dám không theo, chỉ là nhưng ngươi hại khổ cái này tiểu gia hỏa, có lẽ công khai không dám làm cái gì, nhưng còn có hai tháng liền là bí cảnh. Bá Khê lời này, nói là cho thần thiên nghe, tông lão, ngài là nói, bọn họ có khả năng tại bí cảnh đối ta xuất thủ. Thần thiên nói ra, ngươi coi như nhạy bén, chín thành sẽ đối với ngươi xuất thủ. Bá Khê gật gật đầu, đơn giản làm càn, hậu khanh giận dữ hét, bây giờ Thiên Kiếm Sơn thế cục, tuyệt không thể có chỗ dao động, hậu khanh, không thể hành động theo cảm tính, trên thực tế, Phong Trần có thể lựa chọn từ bỏ lần này bí cảnh danh ngạch, liền lấy bế quan làm lý do. Tông lão cân nhắc càng thêm toàn diện, bí cảnh ta sẽ không từ bỏ. Thần thiên ý chí kiên định nói ra, ngươi nếu muốn đi bí cảnh, liền nhất định phải làm tốt đối mặt vừa đến hai cái thánh truyền đệ tử, không, có lẽ lại là năm đại thánh truyền đệ tử chuẩn bị. Bá Khê nói ra, nếu liền điểm này trình độ đều làm không được mà nói, ta có mặt mũi nào lưu ở Thiên Kiếm Sơn. Thần thiên bá khí lẫm nhiên nói ra, Bá Khê thở dài một hơi nói ra, ngươi mặc dù bị hậu khanh coi trọng, nhưng bản thân nếu không nỗ lực mà nói, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, Phong Trần, ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Tông lão xin yên tâm, mặc dù làm sư tôn đệ tử, nhưng vãn bối tuyệt sẽ không có bất luận cái gì buông lỏng cùng lãnh đạm, sư tôn thân là mạnh nhất người, ta cũng tất nhiên sẽ có cái này tối cường đệ tử đảm đương. Thần thiên mở miệng nói ra, ha ha, tốt, dũng khí khả gia, không hổ là ta Tà Vương coi trọng đệ tử. Tất nhiên như thế, ta tuân theo ngươi ý nguyện, thiên trì chi địa, có tẩy lễ tác dụng, có thể gia tăng ngươi tất cả lực lượng, bí cảnh trước đó, ngươi nếu có thể đột phá cửu trọng đỉnh phong, lại tăng thêm hậu khanh chỉ đạo, cho dù đánh với quân tử kiếm, cũng có năm thành nắm chắc. Năm thành nắm chắc, thần thiên trong lòng lấy làm kinh hãi, liền tông lão đều coi trọng như thế cái này quân tử kiếm, quả nhiên là rất cường đại tồn tại. Bất quá chính bởi vì như thế, thần thiên mới hứng thú. Phong Trần, ngươi đã cứu ta tính mệnh, đối ta có ân. Bây giờ ngươi ta hai người lại là sư đồ, nhưng có kiện sự tình, ta vẫn là nghĩ hiện tại nói cho ngươi. Đúng lúc này, hậu khanh đột nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt đúng là có mấy phần ngưng trọng. Chương 1325, bế quan. Lúc đầu, ta đại nạn buông xuống, nhưng bởi vì ngươi đến lại cải biến tất cả những thứ này, mà khi ngươi sử dụng võ hồn lực lượng thời điểm, ta có thể xác định, ngươi thiên phú siêu việt bất luận kẻ nào, coi như là ta lúc tuổi còn trẻ cũng không cách nào cùng ngươi so sánh, ta hy vọng sẽ có một ngày. Ngươi nếu có thể kế thừa Thiên Kiếm Sơn, nếu là đầy đủ cường đại mà nói, thay chúng ta giải quyết xong một cọc tâm sự. Tâm sự, sư tôn cứ nói đừng ngại, hiện tại còn không phải thời điểm, ta chỉ là để ngươi có một cái tâm lý chuẩn bị, chờ ngươi muốn bước vào Cửu Châu thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem chuyện này nói cho ngươi. Cần tuân sư mệnh, hiện tại, chúng ta dẫn ngươi đi thiên trì, thần thiên đi theo nhị lão, tiến nhập thiên trì thánh địa. Cái này băng hàn tuyết sơn phía trên, nở rộ lấy bông tuyết, rơi xuống đất kết băng. Tất cả đều là tuyết bạch, dãy núi bên trong có một tòa nổi lên khói trắng khe núi, đây cũng là thiên trì. Thiên trì nắm giữ cường đại lực lượng, có thể để người ta thoát thai hoán cốt, thậm chí có thể khiến cho võ hồn thức tỉnh, càng có thể gia tăng nhục thân chi lực, người có thể ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu, có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng liền hấp thu bao nhiêu năng lượng, bất quá nhớ lấy, không thể cưỡng cầu, làm người đi đến thân thể cực hạn thời điểm, cũng không cần vọng tưởng tiếp nhận hôm nay ao lực lượng, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, bạo thể mà chết. Hậu khanh ánh mắt ngưng trọng nói ra, tu vi không có đột phá cửu trọng tôn võ trước đó, ngươi tận lực không muốn ra ngoài, thừa dịp hiện tại bế quan a, ngươi thời gian không nhiều, cái kia quân tử kiếm ta gặp qua, hắn là một cái chân chính thiên tài, thực lực trước mắt chính là ta Thiên Kiếm Sơn đệ nhất. Bá Khê cũng trịnh trọng mở miệng nói, hy vọng có thể kích thích đến thần thiên. Trên thực tế không cần Bá Khê nói, thần thiên sớm đã có bế quan ý nghĩ, tại bí cảnh trước đó, ít nhất phải nhường linh nhất tỉnh lại. Dạng này cương vực bí cảnh mới còn có nắm chắc. Dù sao thập vực vạn quốc thiên tài nhiều không kể xiết, thần thiên mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng khó tránh không có càng cường đại tồn tại. Cho nên cho dù là chính hắn, cũng tuyệt không thể phớt lờ. Hắn đã chết qua một lần, cái này thiên hạ cũng đã không thể lấy nhường hắn phục sinh đồ vật. Hiện tại thần thiên càng quý giá tính mạng mình, hắn nếu là chết mà nói, lo lắng người lại hẳn là sao đau lòng. Vì bọn họ, thần thiên cũng tuyệt không thể chết, thiên chỉ chính là thánh ao. Ngươi nhất định phải trần truồng mà đi, dạng này mới có thể càng tốt hấp thu tất cả năng lượng, sau đó ta sẽ cho người đem thánh truyền đệ tử phục sức đưa vào thiên trì, ngươi an tâm tu luyện a. Bá Khê sắp xếp xong xuôi tất cả, thần thiên gật gật đầu, rút đi quần áo, nhảy lên tiến nhập thiên trì bên trong. Một cỗ bàng bạc lực lượng, tức khắc ăn mòn toàn thân, cỗ kia nhiệt lưu càng là ở không ngừng đánh thẳng vào thân thể mình. Hôm nay ao lực lượng, tức khắc nhường Thần Thiên toàn thân thư sướng, liên tục không ngừng tràn vào lực lượng, nhưng hắn không ngừng hấp thu, hắn cũng đã hoàn toàn yên lặng ở cỗ này lực lượng vui sướng bên trong. Bá Khê cùng Hậu Khanh cũng đã lặng yên mà đi. Như thế trầm trọng nhiệm vụ, vốn nên thuộc về chúng ta, người thật dự định giao cho hắn sao? Chúng ta đã già, nếu không có đột phá mà nói, cuối cùng sẽ có tan biến ngày nào đó, hơn nữa hiện tại cũng đã không có lúc tuổi còn trẻ trùng kính, hiện tại chúng ta coi như về tới Cửu Châu, lại có thể làm thứ gì, nhưng là hắn khác biệt, hắn còn tuổi trẻ, hắn có thể làm còn có rất nhiều. Hậu Khanh ở nơi này 2000 năm bên trong, suy nghĩ rất dài, thật lâu, nghĩ cũng rất nhiều, cũng nhìn thấu rất nhiều. Người rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, chỉ là ta sợ, sẽ hại người trẻ tuổi này. Không, Bá Khê, người nguyên lai lên liền không có dã tâm, cho nên ngươi nhìn không thấy tiểu tử kia ánh mắt bên trong sắc bén, hắn là một cái không chịu cô đơn người, là một cái có dã tâm người, hắn muốn tại Cửu Châu quật khởi, tất nhiên muốn đối mặt những cái kia quái vật khổng lồ, chỉ cần hắn trong lòng có mảy may bất mãn, hắn liền tất nhiên sẽ cùng bọn họ là địch, ta có thể làm, liền là đi chợ giúp hắn, vô điều kiện duy trì hắn, dù là trả xuất từ mình sinh mệnh. Hậu Khanh giác ngộ, nhưng Bá Khê trong lòng rung động không thôi. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi tất nhiên đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, ta liền sẽ toàn lực ứng phó, nhưng hắn trưởng thành, hy vọng ngươi sẽ không nhìn lầm người. Chúng ta chờ đợi 2000 năm, nếu là nhìn nhầm, chỉ có thể oán bản thân. Bất quá, còn là muốn trước xem hắn phải chăng có trách nhiệm trọng trách này tư cách, nếu hắn có thể tại thiên trì thời gian vượt qua Quân Tử Kiếm, nhưng hắn trở thành thánh tử có gì không thể. Vấn Thiên Cơ a, kẻ này ghi chép bao nhiêu? Hậu Khanh hỏi, 13 ngày, so năm đó ta ít 2 ngày. Hậu Khanh trong lòng rung động nói ra, là, hắn thiên phú vượt qua tuổi trẻ ta. Hậu Khanh hướng về cách đó không xa thiên chỉ nhìn thoáng qua, yên tâm, hắn có lẽ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hy vọng đi, Bá Khê chưa từng gặp Thần Thiên thiên phú, nhưng hắn đến thiên chỉ tiếp nhận tẩy lễ, kỳ thật liền là biến tướng khảo nghiệm. Bởi vì hắn cũng hoài nghi, chỉ là Hậu Khanh đem hắn trở thành cứu mạng ân nhân, phá lệ thu làm đệ tử, nếu Thần Thiên không có chân chính thực lực, như vậy hắn ngồi ở cái này thánh truyền đệ tử vị trí bên trên. Chỉ có thể như ngồi bàn trông, thậm chí sẽ hại hắn mất mạng. Thần Thiên tại thiên chỉ bế quan thời điểm, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới lại là oanh động không thôi. Từ Thanh Huyền Phong bắt đầu, truyền ra Thần Thiên trở thành thánh truyền đệ tử tin tức, giờ phút này hắn cũng đang thiên chỉ tiếp nhận tẩy lễ. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới không ai không phải là rung động không hiểu. Giờ phút này, cũng liền mang ý nghĩa, Thanh Huyền Phong nhiều hơn một cái thánh truyền đệ tử, triệt để phá vỡ nguyên bản cục diện. Tứ đại phong đều lâm vào yên lặng bên trong. Thanh Huyền Phong lại là xôi trào không thôi, bởi vì ở Thần Thiên trở thành thánh truyền đệ tử sau đó, Lâm Phong mặc dù khiêu chiến thánh truyền thất bại, nhưng lại thành công trở thành chí tôn đệ tử. Đồng dạng còn có Ngao Tam Tiếu, chỉ có Võ Long, mặc dù khiêu chiến thành công, nhưng là hắn lại lần thứ hai bị cự tuyệt, trở thành không người hỏi thăm người, hắn thiên phú thực lực cũng đã đầy đủ, lại bởi vì một đạo võ hồn, nhưng hắn nửa bước khó đi. Vì chuyện này, Thanh Huyền Phong chủ còn đi cùng cái kia đại thánh cường giả tranh luận một phen. Cuối cùng Thanh Huyền Phong chủ bị tức giận rời đi, dù sao quy củ liền là quy củ, Võ Long rõ ràng cũng đã hoàn thành khiêu chiến, nhưng vẫn đang bị cự thu làm thân truyền đệ tử. Võ Long đối với cái này, chỉ là cười cười, không nói gì, nhưng là có tốt một đoạn thời gian, hắn đều đem bản thân khóa tại cửa phòng không ra. Biết được Thần Thiên trở thành thánh truyền đệ tử sau đó, Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong bọn họ cũng là rung động không thôi, bất quá nghĩ đến Thần Thiên tại trong lúc vô tình toát ra thiên phú cường đại. Bọn họ liền biết rõ Thần Thiên không đơn giản. Nhưng hay là thật bất ngờ, hắn thế mà trở thành Tà Vương kiếm thánh chân truyền, hắn địa vị xưa đâu bằng nay. Bí cảnh mở ra thời gian, còn thừa lại 2 tháng, Ngũ Phong ở giữa bởi vì Thần Thiên thời điểm từng có một đoạn dung chuyển, nhưng sau đó khôi phục trước kia bình tĩnh, tất cả mọi người đều an tâm tu luyện, chậm đợi bí cảnh mở ra. Thanh Huyền Phong nơi nào đó tiên hoa nở rộ chi địa. Tỷ, vì cái gì ngươi biến xinh đẹp như vậy, ngươi mau nói cho ta biết nguyên nhân nha. Một cái 16-17 tuổi tuổi trẻ nữ tử, không ngừng truy vấn lấy phía trước vóc người nóng bỏng nữ tử. Hai người tựa hồ đang nơi này tu luyện, Thanh Phù, hảo hảo tu luyện, không nói suy nghĩ lung tung, tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, một mực rất xinh đẹp. Phù Dung nói ra, không đúng, tỷ tỷ trước đó tuy đẹp, thế nhưng là trong vòng một đêm phát sinh rất lớn biến hóa, chẳng lẽ đây chính là mẫu thân nói, trở thành nữ nhân sau đó, liền sẽ càng đẹp. Người cái này nha đầu, loạn nghĩ gì thế? Phù Dung hơi đỏ mặt, đúng là bởi vì một câu trở thành nữ nhân, không tự chủ được nghĩ tới Thần Thiên trên người. Cái kia ra hỏa, thế mà trở thành thánh truyền đệ tử, bây giờ càng là ở thiên trì tu luyện. Phù Dung trong lòng, vậy mà ở tưởng niệm một cái nam tử. Tỷ tỷ, mặt của ngươi đỏ lên, nói năng bậy bạ, đáng đánh. Hoa Gian truyền đến, cười đùa thanh âm. Giờ phút này thần thiên, cũng không biết có người lo lắng, mà là một lòng tu luyện, thiên trì năng lượng cho thần thiên mang đến chỗ tốt cực lớn. Cỗ năng lượng này phía dưới, thần thiên hoàn toàn có thể có nắm chắc nhường Linh Nhất tỉnh lại, mặc dù dạng này sẽ để cho bản thân hàng tu vi thấp, thế nhưng là thiên trì năng lượng cuồn cuộn không dứt, rất nhanh liền có thể cho hắn đột phá, thậm chí là trở lại cửu trọng cảnh giới. Thiên trì thánh địa, Thanh, thế nào, sư tôn, cũng đã ngày thứ bảy, Thanh nói ra, ân, không sai, 7 ngày thời gian, cũng có thể xưng thiên tài hàng ngũ, bất quá cái này còn chưa đủ. Bá Khê nói ra, Bá Khê, ta đã sớm nói, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đến, an tâm đánh cờ. Hậu Khanh cười nói, tựa hồ đối thần thiên tràn đầy lòng tin. Ha ha, người cái này lão gia hỏa, ta xem ngươi không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy mới đúng, chiếu tướng. Đây không tính là, không tính. Hậu Khanh nói ra, ngươi cái này tính xấu, vẫn là cùng nguyên lai một dạng, hơn 2.000 năm, ngươi còn cái gì đều không có đổi. Đi, ngươi cái này hỏng bét lão đầu, võ kỹ không gặp chướng, kỳ nghệ lại càng ngày càng cao vượt qua. Thiên địa làm cờ, chúng sinh làm quân cờ, hiện tại chúng ta có thể đều ở cùng thiên đánh cờ. Bá Khê mở miệng nói ra, vạn năm, lại muốn tới rồi sao? Hậu Khanh do dự, hắn lời nói lại làm cho hiện trường một lần lâm vào trầm mặc bên trong. Thời gian biến mất, thiên trì bế quan ngày thứ 10. Thiên trì bên trong cường đại năng lượng đều tràn vào thần thiên thân thể bên trong, trong nháy mắt hắn khí tức từng tại một lần tăng vọt, nhưng là sau đó, nhưng lại không còn sót lại chút gì. Cái này cảnh tượng kỳ dị, nhưng quan sát thần thiên Thanh rất cảm thấy giật mình. Vẫn là trước đó địa phương, vẫn là hai người đánh cờ. Sư tôn, sư thúc, Thanh, ngươi trở về, như thế nào, cái kia tiểu gia hỏa cũng đã không chịu nổi a. Bá Khê nói ra, 10 ngày, hẳn là hắn cực hạn. Thanh lắc lắc đầu, qua hồi lâu mới nói ra, sư tôn, sư đệ cũng không có nửa điểm khó chịu tiến hành, chỉ là ở trên người hắn phát sinh một kiện quái sự. Quái sự, nói nghe một chút, thiên trì năng lượng cuồn cuộn không dứt, theo lý thuyết, hắn hẳn là đã đến đột phá giai đoạn, sáng nay, cũng thật có cái này dấu hiệu, nhưng ở một phen bành trướng sau đó, hắn tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, bây giờ dĩ nhiên về tới tôn võ cảnh giới lục trọng. Cái gì, còn có như thế quái dị sự tình, tại sao có thể như vậy, tu vi lùi bước, loại này sự tình trừ phi thâm thụ trọng thương, hoặc là lực lượng bị phong, nếu không tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện tu vi rút lui sự tình. Cái này tiểu gia hỏa, là một cái có cố sự người, hắn đến Thiên Kiếm Sơn trước đó, có lẽ đã từng phát sinh qua cái gì a, không có gì ngạc nhiên, ngươi tiếp tục nhìn xem hắn, đừng để hắn đã xảy ra chuyện. Hậu Khanh mở miệng nói ra, Thanh chỉ có thể theo tiếng rời đi, bất quá thần thiên tu vi không tiến ngược lại thụt lùi sự tình, lại là nhường hai người trong lòng nghi hoặc không thôi. Chương 1326, Thiên Trì dị tượng. Thiên Trì, Thánh Sơn, thần thiên thân thể hoàn toàn yên lặng ở trong Thiên Trì, cũng đã đủ chừng 10 ngày thời gian. Nhưng là hắn thân thể không có nửa điểm khó chịu, Thanh ở một bên quan sát đến thần thiên nhất cử nhất động, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng là hắn nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người ở trong thiên trì tu vi ngược lại lui bước tình huống. Hắn đương nhiên không biết, thần thiên giờ phút này yên lặng tại thiên trì mang đến to lớn chỗ tốt bên trong. Giờ phút này, nhất phương thế giới, có lẽ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều không biết, thần thiên ở trong thiên trì, sử dụng thời gian trôi qua lực lượng, vãng sinh bia phát huy chỉ ít gấp 5 lần lực lượng, thần thiên đối cái này vãng sinh bia trưởng khống, cũng càng ngày càng thuần thục. Tụ tập thành sông linh lực, cơ hồ ở trong nháy mắt tràn vào thần thiên thể nội. Cái này 10 ngày thời gian, thần thiên không ngừng hấp thu thiên trì lực lượng. Vì để cho Linh Nhất có thể thuận lợi thức tỉnh, lần này thần thiên hao tốn thời gian dài hơn. Một lần lại một lần lặp đi lặp lại cô đọng linh lực, không ngừng rót vào Linh Nhất thể nội. Rơi vào ngủ say Linh Nhất thân thể so tin tưởng còn muốn nghiêm trọng nhiều, mới đầu không cách nào hấp thu cỗ này lực lượng, nhưng theo lấy thần thiên một chút rót vào, cuối cùng có khởi sắc. Qua trọn vẹn 10 ngày, thần thiên ở tu vi ngưng tụ nháy mắt, đem toàn bộ lực lượng chút vào đến Linh Nhất thân thể. Làm thần thiên hoàn thành tất cả trị liệu lúc, hắn tu vi cũng đã lùi lại tôn võ cảnh giới lục trọng cảnh giới. Nhưng cái này cũng chứng minh, Linh Nhất thức tỉnh ở trong tầm tay. Hiện tại, thần thiên bọn họ cần thì là chờ đợi. Thiên trì năng lượng, viễn siêu ta tưởng tượng, vật này ta hẳn là cũng có thể đem hắn để vào nhất phương thế giới bên trong. Dạng này tốt đồ vật, thần thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không thể, thiên trì chính là thiên sinh linh trì. Chính là thiên thời địa lợi tạo thành, người đem chỉ thủy mang rời khỏi cái này thủy đàm, chỉ sợ sẽ không có nửa điểm hiệu quả, trừ phi đem toàn bộ thiên chỉ để vào trong một phương thế giới này. Kiếm lão nói ra, nguyên lai như thế, đáng tiếc. Thần thiên nói ra, có nhân liền có quả, mọi thứ không ai cưỡng cầu, thiên chỉ cũng cho ngươi mang đến to lớn chỗ tốt, có bỏ mới có được. Kiếm lão nhắc nhở, hiện tại, chỉ cần đợi đến linh nhất thức tỉnh liền có thể. Kiếm lão, ta chuẩn bị tại thiên chỉ bế quan, tại còn lại thời gian bên trong, nhất cử xông phá đến tôn võ cảnh giới cửu trọng. Dĩ vãng lo lắng linh lực nguyên lực không đủ, nhưng là hôm nay ao lại nắm giữ khổng lồ năng lượng, hiện tại xác thực có thể an tâm sung thứ. Kiếm lão gật gật đầu, thần thiên trong lòng hiểu rõ, nhắm mắt thời điểm cũng đã toàn thân tâm yên lặng ở tu luyện bên trong, lần thứ nhất, hắn có suy nghĩ muốn đột phá tu vi dạng này mãnh liệt ý nghĩ. Thần thiên tâm cảnh sớm cũng đã đến siêu việt thánh giả cấp độ, tu luyện cũng là làm ít công to, bây giờ tăng thêm vãng sinh bia thời gian trôi qua, thần thiên ở chỗ này ngây ngốc 2 tháng mà nói, tương đương với tháng 10 thời gian. 10 tháng thời gian bên trong, thần thiên tất nhiên có thể khôi phục càng cường đại lực lượng. Thần thiên bây giờ là tôn võ cảnh giới lục trọng, nhưng hắn lực lượng lại không có yếu bớt chút nào, nếu như đang tiếp tục đột phá đến tôn võ cảnh giới đỉnh phong, cho dù là đại thánh cường giả thần thiên đều có thể không mượn nhờ cái khác lực lượng, dựa vào bản thân thực lực liền có thể một trận chiến. Nhưng đối mặt thần cảnh cường giả, thần thiên hay yếu đáng thương, cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng lên bản thân tu vi, mà cái này thiên chỉ cho hắn tuyệt hảo cơ hội. Một khi thần thiên từ bí cảnh trở về, càng là đột phá thành thánh, thánh cảnh bên trong, còn có ai là đối thủ của hắn? Làm thần thiên vượt qua tôn võ, trở thành siêu phàm nhập thánh sau đó, cái kia lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh? Cho dù là kiếm lão cùng lăng thiên, giờ phút này đều lộ ra chờ mong, cho dù là những cái kia cửu châu đại gia tộc thế lực thiên tài, nhìn thấy thần thiên đều sẽ rung động không thôi. Theo lấy thần thiên nhập định, thiên chỉ bông tuyết không ngừng bám vào ở trên người hắn, nhưng là cái kia hàn băng nhưng ở tiếp xúc hắn thân thể chốc lát, tức khắc bị một cỗ cực nóng lực lượng bốc hơi, xương trắng giống như sền sệt một dạng bắt đầu không ngừng bị thần thiên hấp thu, sau đó tiến vào tinh luyện, ngưng tụ, chuyển thành hình, một chút rót vào thần thiên thể nội. Cái này trong không khí bông tuyết là đã từng thiên kiếm sơn một vị đại năng cường giả tu luyện đi ra hàn băng ý chí, ảnh hưởng tới trọn vẹn đến bây giờ, có thể nghĩ thực lực là cỡ nào đáng sợ cường giả. Sở dĩ thiên chỉ đối đệ tử yêu cầu nghiêm ngặt, cũng không phải là đặc thù cùng ưu đãi, mà là phổ thông đệ tử, căn bản không có khả năng ở nơi này thiên chỉ bên trong tu luyện. Chỉ có những cái kia chân chính thánh truyền đệ tử, có đầy đủ thiên phú mới có thể đợi ở trên thiên chỉ, hơn nữa cho dù là thiên phú xuất chúng quân tử kiếm, cũng vẻn vẹn chỉ là 13 ngày mà thôi. Thiên kiếm sơn thiên phú đệ nhất hậu khanh, năm đó ghi chép cũng chỉ là nửa tháng, mà bây giờ, thần thiên đến tột cùng lại có thể làm đến cái tình trạng gì đây? Thần thiên bắt đầu tu luyện, hàn băng khí thức càng mạnh, trên người hắn lực lượng cũng càng lớn, chẳng những tử vong nở rộ, sinh mệnh khí thức càng là không ngừng phóng xuất ra, thần thiên quanh thân lại bị một cỗ kỳ lạ lực lượng vây quanh, ngày đó ao lực lượng không ngừng xâm nhập thần thiên thể nội. Thiên chỉ có huyết mạch tẩy lễ hiệu quả, bất quá thần thiên tại đạo tông thời điểm cũng đã tiếp xúc. Nhưng là lần này, thần thiên tại tiếp nhận thiên chỉ lực lượng tẩy lễ thời điểm, lại một lần cảm nhận được huyết mạch bành trướng, kiếm lão đã từng nói qua. Thần thiên tất nhiên cũng nắm giữ huyết mạch lực lượng, nhưng không biết tại sao, cuối cùng không cách nào thức tỉnh. Mà cái này một lần, thần thiên cũng đồng dạng điên cuồng hấp thu lực lượng, nỗ lực tỉnh lại bản thân huyết mạch chi lực, nhưng là hắn thân thể, nhưng lại chưa phát sinh cái gì biến hóa, cũng không có cảm nhận được tựa hồ có tân lực lượng thức tỉnh trạng thái. Có lẽ bởi vì địa cầu nhân duyên cho nên hắn không cách nào thức tỉnh huyết mạch lực lượng A. Thần thiên chỉ có thể nghĩ như vậy đến, bất quá thần thiên cũng không có chú ý tới. Hắn thân thể sớm cũng đã bắt đầu yếu ớt cải biến, bây giờ còn không có ý nghĩa, làm bộc phát ra một khắc kia trở đi, có lẽ liền giống như núi lửa phun trào một dạng, không cách nào ngăn cản. Một ngày, hai ngày, thần thiên trên người lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng một tia sáng từ thần thiên thân thể phóng xuất ra, xông thẳng trên trời vân tiêu. Cỗ này trùng sáng, càng là trực tiếp đâm thủng bầu trời, tứ tán quang mang dĩ nhiên nhường quanh năm bạch tuyết thiên trì, chiếu xạ đến liệt nhật kiêu dương. Cái này càng ngày càng cường đại trùm sáng, cuối cùng càng là ở cái này thiên chỉ phía trên xuất hiện lộng lẫy cầu vồng ánh sáng, thần quang đầy tràn toàn bộ thiên chỉ trên không, đúng là tạo thành một đạo tuyệt mỹ tràng cảnh. Trong nháy mắt, cơ hồ tại thiên kiếm sơn tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thiên chỉ phía trên cảnh tượng kỳ dị. Tuyết sơn đỉnh, tây bắc nhìn, tương tư cô nương, lại là ở mở mắt chốc lát, thấy được đến từ thiên chỉ quang mang, cảnh tượng trước mắt đúng là như vậy mỹ lệ. Thiên kiếm phong, thanh huyền phong, thiên võ phong, Ngọc Nữ Phong tất cả mọi người đều nhìn chăm chú cái này kỳ quái dị tượng. Cô kia liệt dương quang thúc, không có đình chỉ không ngừng hướng về hư không mà đi, tựa như chỗ sung yếu đến cái kia cửu tiêu thiên ngoại. Thiên trì, vị tiền bối nào lại tu luyện cường đại công pháp? Chẳng lẽ thiên trì phía trên, có người muốn đột phá, cho nên đưa tới hôm nay sinh dị tượng sao? Nổi lên bốn phía nghị luận âm thanh, quanh quẩn ở trong Thiên Kiếm Sơn, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thiên trì là thánh địa, thường nhân há có thể tùy tiện đặt chân nơi đây, hơn nữa kinh khủng hàn băng ý chí cũng không phải phổ thông đệ tử có khả năng tiếp nhận. Cho dù là những cái kia ngũ đại phong chủ, cũng nguyên một đám mặt lộ vẻ nghi hoặc, thiên địa dị tượng, thiên trì phía trên tất nhiên có sự tình phát sinh, bất quá bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến về. Giờ phút này, thiên trì bên trong, nơi đó, tựa như là thiên trì linh tuyển phương hướng. Nói đến, cũng đã qua hai ngày, Thanh tại sao còn chưa trở về? Hậu Khanh cùng Bá Khê nói ra, đi, đi thiên trì nhìn xem. Hai đại cường giả nhất niệm ở giữa chính là xuất hiện ở thiên trì linh tuyển chi địa. Giờ phút này, Thanh đang ở cách đó không xa, chỉ là hắn bước chân chưa từng di động qua, trong mắt chỉ còn lại rung động. Nhị lão đi tới nơi này thời điểm, cũng bị trước mắt một màn rung động. Cái kia vốn hẳn nên xương trắng lượn lờ thiên trì linh tuyển bên trong, dĩ nhiên tràn đầy thất thải thần quang, vốn hẳn nên là cực hàn vô cùng trì thủy, dĩ nhiên giống như suối nước nóng một dạng đang sôi trào. Hơn nữa thần thiên trên người, một đạo trùng thiên mà lên bạch sắc quang mang càng là không ngừng quấn quanh lấy thất thải chi sắc. Đây là vô thượng cảnh giới, thần quang chấn minh, Hậu Khanh rung động nói ra, mặc dù hắn trước kia liền đoán được thần thiên thực lực phi phàm, thế nhưng là không nghĩ đến hắn thiên phú kinh khủng như vậy. Vô thượng cảnh giới, thần quang chấn minh, lần này đều là phát sinh ở trở thành thần cảnh là mới có thể dẫn phát đi ra, hơn nữa cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đi đến vô thượng cảnh giới, có chút vẻn vẹn vô cực cùng vô thiên cảnh giới mà thôi, mà vô thượng cảnh giới lại là hoàn mỹ nhất đột phá, một khi đột phá thành công, có thể xưng thần cảnh bên trong cường đại nhất tồn tại cũng không quá đáng. Mà hiện tại, loại này quang mang, dĩ nhiên xuất hiện ở thần thiên trên người, coi như là Bá Khê cùng Hậu Khanh đều khó có thể tiếp nhận. Làm sao có thể, tiểu tử này mới tôn võ cảnh giới mà thôi, a, tôn võ cảnh giới bát trọng. Bá Khê nhìn thoáng qua thần thiên, tâm thần càng là run lên. Thanh, đây là có chuyện gì? Bá Khê rung động nói ra. Sư tôn, cũng đã hai ngày, trên người hắn quái dị tưởng tượng, thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Ngay tại hôm qua, hắn cũng đã khôi phục được bát trọng cảnh giới, hơn nữa tu vi còn đang không ngừng tăng vọt bên trong. Thanh lúc này đều quên hành lễ, có thể thấy được trong lòng rung động. Chuyện này tuyệt không thể tiết lộ ra, nếu có người đề cập, liền nói Tạ Vương tiền bối thần công đột phá gây nên, mặt khác phong tỏa thiên ao, không được nhường bất luận kẻ nào đi vào, thẳng đến đây hoàn thành tẩy lễ. Bá Khê quyết định thật nhanh nói ra, vâng, Thanh lập tức hành động, lão gia hỏa, ta liền nói qua, hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, tôn võ cảnh giới thời điểm dẫn phát vô thượng cảnh giới, thần quang chấn minh, cái này mang ý nghĩa gì, người hẳn là minh bạch. Đây là, tất nhiên thành thần tư chất. Người ánh mắt quả nhiên độc ác, bất quá hắn hiện tại quá nhỏ yếu. Bá Khê trong lòng cũng có bản thân lo lắng, cho nên, ta mới có thể muốn bồi dưỡng hắn, bồi dưỡng một cái tương lai bá chủ bình thường đệ tử, đây cũng là một loại vinh quang. Hậu Khanh đáp lại nói, đây chính là chính hắn chân chính mục tiêu, chính như hắn nói, hắn đã già, nhưng thần thiên lại có vô cùng vô tận tiềm lực, hắn đã đem bản thân hy vọng, ký thác ở nơi này thanh niên trên người. Hiện tại cũng đã 12 ngày, vô luận hắn cuối cùng có thể kiên trì đến lúc nào. Hắn cũng đã chứng minh hắn thiên phú, về sau ta thiên chỉ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, vì hắn hộ giá hộ tống. Bá Khê ở thời khắc này, rốt cục làm ra quyết định, đồng thời cũng xuống định một loại nào đó quyết tâm. Chương 1327, Linh Nhất thức tỉnh. Thiên Kiếm Sơn, Thanh Huyền Phong, đệ tử chỗ cư trụ, Phù Dung Sư Tỷ, ngài đã tới. Lâm Phong bây giờ vì trí tôn đệ tử, nhưng mỗi ngày đều sẽ trở lại chỗ mình ở, bất quá nhiều hơn thời điểm đều ở khổ tâm tu luyện. Bởi vì cự ly bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần. Phù Dung cơ hồ thường thường đều sẽ xuất hiện ở nơi này, không có người biết rõ nàng đến tột cùng vì cái gì. Bất quá mỗi một lần, Phù Dung đều sẽ hỏi thăm bọn họ liên quan tới thần thiên tin tức. Nhưng kết quả đều như thế, thần thiên cũng không trở về. Sư tỷ lại tới, Võ Long cũng nói ra, Phù Dung xa xa nhìn thoáng qua, cái kia ra hỏa còn không có trở về sao? Không có đâu, gần nhất thiên chỉ xuất hiện dị tượng. Nói không chừng liền cùng vong trần lão đệ có quan hệ, không lâu sau nữa xuất hiện, tất nhiên là thoát thai hoán cốt. Ngao Tam Tiếu cũng có chút hâm mộ nói ra, không nghĩ đến bọn họ bốn người bên trong, thần thiên thế mà trở thành thánh truyền đệ tử. Phù Dung tự nhiên cũng biết rõ gần nhất thiên trì dị tượng, bất qua phía trước một ngày đã biến mất, cho nên nàng mới có thể đi tới nơi này, coi là thần thiên làm sao cũng phải trở về một lần. Sư tỷ, ngài tìm vong trần sư đệ là có sự tình sao? Lâm Phong cũng đã không chỉ một lần hỏi. Phù Dung đều là lắc lắc đầu, liền chính nàng đều không biết, kết quả thế nào mà đến tột cùng là muốn gặp một lần hắn, vẫn là muốn vì muội muội hắn cũng cầu một mai chú nhan đan, có lẽ chỉ có chính hắn nội tâm chỗ sâu mới có thể biết rõ. Phù Dung rời đi nơi này, Lâm Phong lại cùng Ngao Tam Tiếu, Võ Long nói ra, các ngươi nói, cái này Phù Dung sư tỷ sẽ không phải đối Vong Trần lão đệ có ý tứ chứ? Nếu là lúc trước, cái kia khẳng định không có cơ hội, nhưng là hiện tại liền không nói chính xác, dù sao Vong Trần lão đệ hiện tại thế nhưng là thánh truyền đệ tử. Ngao Tam Tiếu nói ra, Võ Long thì chỉ thích Mộc Cận một người, đối với những khác nữ nhân không có gì hứng thú, cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Còn thừa lại một tháng rưỡi thời gian bí cảnh liền muốn mở ra, chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện, bây giờ Vong Trần đã là Tà Vương thân truyền đệ tử, thực lực tất nhiên sẽ có tăng nhanh như gió tăng trưởng, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Võ Long nói xong, liền đi trong ngọn núi lịch luyện. Lâm Phong quên hắn một cái, có đôi khi, ta thật đúng là bội phục hắn. Nếu Võ Long không phải bởi vì võ hồn duyên cớ mà nói, hắn là có tư cách trở thành thánh truyền đệ tử. Ngao Tam Tiếu nhìn chăm chú hắn rời đi bóng lưng nói ra. Ngao huynh, Võ Long rốt cuộc là cái gì võ hồn, lại sẽ không cách nào trưởng thành, dẫn đến hạn chế hắn mới có thể. Lâm Phong mặc dù vẫn luôn biết rõ, nhưng là Võ Long tựa hồ cho tới bây giờ không nguyện ý dùng hắn võ hồn, cho nên trên cơ bản không người nhìn thấy qua. Ngao Tam Tiếu nghe vậy, hay là thở dài một hơi, trên thực tế, ta cũng không quá rõ ràng. Đáng tiếc Long huynh thực lực, hai người đều là thở dài. Thanh Huyền Phong sau phong sơn dãy, Võ Long cùng cường hoành thân thể oanh kích vách núi, cái kia khôi ngô thân thể phía dưới, cũng ẩn giấu đi một khỏa nhỏ yếu tâm, liền bởi vì hắn võ hồn lực lượng không đủ, hắn liền muốn được vắng vẻ, liền bởi vì hắn không cách nào làm cho võ hồn lực lượng trưởng thành, cho nên hắn cuối cùng bị hạn chế ở tôn võ cảnh giới đỉnh phong. Võ Long không tin vận mệnh, cho nên hắn liều mạng cố gắng, liền là khi hắn đi đến tôn võ cảnh giới bát trọng sau đó, hắn cũng đã trọn vẹn một năm thời gian không cách nào đột phá. Võ Long biết rõ, tất cả những thứ này đều là bởi vì bản thân võ hồn nguyên nhân. Dù là hắn đem thân thể tu luyện tới cực hạn, nhưng một cái liền võ hồn đều không cách nào trưởng thành người, làm sao có thể đột phá. Hắn nội tâm, tràn ngập sự không cam lòng. Võ hồn, võ hồn, Võ Long triệu hoán ra hắn võ hồn chi lực, một cái toàn thân tuyết bạch yêu thú xuất hiện ở hắn tầm mắt. Võ Long nhìn thấy hắn liền tức giận không đánh vừa ra tới, một trường đánh ra, cái này tiểu gia hỏa toàn thân co lại thành một cái cầu đụng phải vách núi, nháy mắt toàn bộ sơn phong đều bị hủy diệt. Đều là bởi vì ngươi, cái kia tuyết bạch yêu thú, rất là đáng yêu, bị Võ Long gầm thét, một mặt ủy khuất, thậm chí chủ động đến chính mình chủ nhân trên mặt cọ động, tựa hồ là muốn nói cho hắn không nên tức giận. Không ngừng phát sinh chít chít thanh âm, nhìn thấy nơi này, Võ Long lại vô cùng mềm lòng, liền là một cái như vậy phế võ hồn, bồi bản thân đi qua thu đông, xuân hạ, không có người thời điểm, luôn luôn bồi ở bên cạnh mình. Tiểu gia hỏa, người cam tâm sao? Yêu thú phát ra chít chít thanh âm, ánh mắt đúng là vô cùng sắc bén. Võ Long tựa hồ cảm nhận được yêu thú tâm thần chấn động, hắn ngóng nhìn về phía thiên không lẩm bẩm nói, ta cũng rất không cam tâm đây, thế nhưng là lại có cái gì biện pháp đâu, võ hồn không cách nào ngưng tụ võ linh, nguyên lực vĩnh viễn không cách nào chuyển đổi thành áo nghĩa, ta một đời cuối cùng chỉ có thể thành tựu tôn võ cảnh giới đỉnh phong, nhục thân thành thánh, coi như ta làm được, lại có thể như thế nào. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được Võ Long nội tâm không cam lòng, tuyết bạch móng vuốt ở trước mặt Võ Long khoa tay múa chân khoa tay lấy cái gì. Thế nhưng là Võ Long cái này đại lão thô, lại làm sao sẽ chú ý tới bản thân võ hồn cử động. Nhưng cũng may, Võ Long chỉ là phát tiết bản thân cảm xúc sau đó, lại trầm tịch ở thế giới của mình bên trong, dù là hắn biết rõ làm như vậy không có ý nghĩa, có thể Võ Long lại không cách nào tùy tiện từ bỏ bản thân võ đạo chi lộ. Hắn một mực muốn dựa vào bản thân cố gắng, đến chứng minh cho tất cả mọi người, cho dù không cách nào sử dụng võ hồn, hắn cũng phải trở thành một phương cường giả. Mang theo loại này mãnh liệt nguyện vọng, Võ Long kiên trì tới như thế. Tuyết Phong Đỉnh, sư muội, ngươi lại ở chỗ này, bí cảnh sắp mở ra, vô luận chuyện gì phát sinh ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Vũ Văn Tu lại xuất hiện ở Tuyết Sơn, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia thướt tha nữ tử phương hướng. Y Dòng quay đầu lại, sư huynh, nghe nói đoạn thời gian trước Trung Thiên vực ra sự tình, ta muốn biết rõ phương diện này tin tức. Những tin tức này, có lẽ những người khác không biết, nhưng xem như thánh truyền đệ tử Vũ Văn Tu, lại tự nhiên có chỗ nghe thấy. Vũ Văn Tu gặp Y Dòng cùng bản thân nói chuyện, hưng phấn không thôi đem bản thân biết rõ tất cả đều nói cho Y Dòng, trong đó tự nhiên cũng bao quát thần thiên, lạc nhật thành, hoàng thất ở giữa phát sinh tất cả sự tình. Cái kia vô trần thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cùng ta so sánh còn kém chút, hơn nữa, ta là Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử, hắn một cái hàn tu xuất sinh, cũng là quá mức cuồng vọng hạ tràng. Vũ Văn Tu mặt mày hớn hở nói ra, lại không có phát hiện, Y Dòng cái kia càng ngày càng trầm trọng ánh mắt. Thiên Võ Phong, Vong Trần, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tu luyện mật thất bên trong, Bách Lý Phong tiếp cận điên cuồng đang tăng lên bản thân lực lượng, muốn sát hại thần thiên quyết tâm, cũng ở bản thân trong lòng thâm căn cố đế. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới, cơ hồ đều đang vì cương vực bí cảnh sự tình làm chuẩn bị. Liên dạng này, đi qua dòng dã một tháng thời gian, cự ly bí cảnh mở ra, cũng chỉ còn lại còn sót lại thời gian. Nhưng là đoạn này thời gian, ở trên thiên trì lại phát sinh một kiện tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi sự tình. Thiên trì Thánh Tuyền, một tháng, Hậu Khanh, người xác định không có sự tình sao? Bá Khê nhìn chăm chú trước mắt hình ảnh, vô cùng lo âu và rung động. Chấn kinh là, có người thế mà ở trong thiên trì chờ đợi một tháng, cái này đã không phải thiên phú sự tình, kẻ này tương lai đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lo lắng lại là, thần thiên dạng này không nhúc nhích dòng dã một tháng, thiên trì năng lượng cường đại vô cùng, thần thiên thật có thể hoàn toàn tiếp nhận sao? Nếu không phải thần thiên sinh mệnh khí tức ở vào trạng thái bão hòa, bọn họ đều sợ kẻ này cũng đã không cách nào thức tỉnh. Nhưng loại trạng thái này, nhưng lại không thể đi quấy rầy thần thiên, nếu kẻ này lại tu luyện thời khắc mấu chốt bị quấy rầy, chỉ sợ thất bại trong gang tấc, cho nên, Hậu Khanh, Bá Khê bọn họ đều chỉ có thể chờ đợi. Ở chỗ này, cũng đợi trọn vẹn thời gian nửa tháng. Về phần Thanh, càng là một tấc cũng không rời. Một tháng A, từ Thiên Kiếm Sơn thành lập tới nay, liền chưa bao giờ từng có dạng này sự tình phát sinh, liền sư thúc cũng vẻn vẹn thời gian nửa tháng mà thôi, kẻ này, đến tột cùng là nơi nào đến quái vật. Thanh không nhịn được như vậy nói ra, ở trong mắt của hắn, thần thiên dĩ nhiên là một cái quái vật. Trước đó xuất hiện thần quang, tu vi rút lui, nhưng ở ngắn ngủi hai ngày thời gian lại về tôn võ cảnh giới bát trọng, mà bây giờ hắn càng đem khí tức ở vào một cái bão hòa giai đoạn, phảng phất tùy thời đều có thể đột phá một dạng. Mặc kệ hắn đến từ đâu, có lẽ chúng ta toàn bộ Thiên Kiếm Sơn vận mệnh đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Thật muốn nhìn một chút gia hỏa này vận mệnh như thế nào. Bá Khê nháy mắt này, dĩ nhiên sinh ra dạng này ý nghĩ. Ngươi không phải là muốn nhường hắn đi Thiên Cơ Thành a? Hậu Khanh thần sắc cổ quái nói ra, hiện tại còn không phải thời điểm, Thiên Cơ Thành cũng không phải người bình thường có thể đi, bất quá đối với chính mình vận mệnh, chính hắn hẳn là cũng rất có hứng thú mới đúng. Bá Khê tự tin nói ra, không có người sẽ đối bản thân vận mệnh không có hứng thú. Hậu Khanh lẩm bẩm nói, ta thực sự muốn biết, hắn còn có thể ở nơi này thiên trì đợi bao lâu? Bá Khê lấy ra bàn cờ, thế nào, chờ a? Hậu Khanh cười cười, đương nhiên, một cái chữ, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, từ đêm lạnh đến ban ngày. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua, thần thiên ở trong thiên trì vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, nhưng là trên người hắn ngưng tụ nguyên lực linh lực lại càng ngày càng nhiều. Kỳ quái, kẻ này trên người ẩn ẩn xuất hiện qua linh lực, chẳng lẽ là ta ảo giác? Bá Khê lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng nghĩ thầm trên người một người không có khả năng đồng thời xuất hiện linh võ lực lượng, nghĩ đến hẳn là thời gian quá dài. Hôm nay ao ảnh hưởng tới hắn khí tức. Cũng đã đệ tam 17 ngày. Hậu Khanh chỉ nói một câu như vậy. Sau đó thời gian bên trong, hai người vẫn như cũ đang đánh cờ, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc chú ý thần thiên nhất cử nhất động, bất quá giống như ngày thường, không có bất luận cái gì khác nhau. Liên dạng này, thời gian nửa tháng đi qua, cự ly cương vực bí cảnh mở ra thời gian, cũng chỉ còn lại không đến 15 ngày thời gian. Giờ phút này, thần thiên ở trong nhất phương thế giới. Một cái bạch sắc thân ảnh xuất hiện ở nhất phương thế giới đỉnh núi, hắn quan sát phiến thiên địa này, nhất phương thế giới bên trong đồng nam đồng nữ, cũng đã bắt đầu lớn lên thành hài đồng, bọn họ riêng phần mình tu luyện, có ít người cũng đã chính thức đi vào tu luyện quỹ tích bên trong. Ngươi trong lòng, hay là bỏ không được, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm, hồn nhất lặng yên vô tức xuất hiện ở hắn sau lưng. Lão đại, thế nào? Bạch y thiếu niên cũng không trả lời hắn vấn đề, vẫn như cũ ở trong tu luyện, bất quá hẳn là nhanh đột phá. Linh Nhất Lâm vào trầm mặc, qua hồi lâu mở miệng nói ra, lần này thức tỉnh, cảm giác mình lực lượng biến mạnh hơn. Lão đại lại để cho chúng ta phục sinh thời điểm, đem đại bộ phận lực lượng cho chúng ta, nếu không, cũng đã hoàn toàn có thể thành thánh. Hồn Nhất đứng ở một bên nói ra, chúng ta còn muốn biến càng mạnh mới được, nếu đầy đủ cường đại mà nói, trung thiên vực sự tình liền sẽ không phát triển làm thảm kịch. Có chút sự tình quên a. Hồn Nhất mở miệng nói ra, nhưng hắn lời nói bên trong, lại có lấy một tầng khác thâm ý. Gió nổi lên một sát na kia, hai cái thanh niên nhìn chăm chú phương xa, lần này ở trong tử vong thức tỉnh qua đi sau đó, hai đại linh thể tình cảm, tựa hồ cũng biến càng thêm phức tạp. Mà Linh Nhất phát hiện, có một cái cô nương, sớm cũng đã chôn sâu ở trong lòng hắn, rốt cuộc vung không đi. Chương 1328, mạnh nhất trở về. Bắc Cương, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Chỉ phía trên, một tháng rưỡi, đánh cờ hai cái lão nhân, một bên chờ đợi thanh, trong ao thanh niên. Dạng này hình ảnh kéo dài dòng dã một tháng rưỡi thời gian, cự ly cương vực bí cảnh mở ra thời gian cũng đã bắt đầu cuối cùng đếm ngược. Nhưng là thần thiên vẫn không có nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu, bất quá quay quanh ở bên cạnh hắn lực lượng càng ngày càng cường đại. Linh lực cũng càng ngày càng mạnh, bá khê hạ cờ thời điểm, tay lại có một chút run rẩy. Thần thiên thân làm một cái võ giả, nhưng là ở trong thiên trì, tăng trưởng dĩ nhiên còn có linh lực, điểm này vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hậu khanh không nói tiếng nào, nhưng nội tâm lại càng ngày càng chờ mong thần thiên trưởng thành. Ngươi nói, hắn còn có thể ở nơi này thiên trì bên trong bao lâu? Bá khê nói ra, chỉ cần hắn có thể chịu được hôm nay ao lực lượng, nhiều ngốc một đoạn thời gian, lại có làm sao không có thể. Nói không chừng, hắn thật có thể siêu việt quân tử kiếm. Thanh cũng ở một bên nói ra, muốn cùng quân tử kiếm đánh đồng với nhau, ít nhất phải đi đến cửu trọng tôn võ cảnh giới mới được. Hậu khanh nói ra, cũng không phải là hắn xem thường thần thiên, mà là quân tử kiếm quá mạnh. Kẻ này thiên phú, năm đó hậu khanh chỉ thiếu một chút liền đem hắn thu làm thân truyền đệ tử. Chỉ là hắn nội tâm hắc ám còn chưa đủ, danh xưng quân tử kiếm, tuyệt không phải tiếp theo truyền, vấn thiên cơ người này một thân hạo nhiên chính khí, còn có xích tử chi tâm. Cho nên hậu khanh một cái liền có thể biết rõ, vấn thiên cơ không thích hợp đi bản thân kiếm đạo con đường. Mà thần thiên thì khác biệt, hắn kiếm bá đạo, tràn ngập hủy diệt khí tức, hơn nữa thần thiên có vấn thiên cơ không có đổ vật. Thần thiên hoàn toàn có thể kế thừa bản thân kiếm đạo lực lượng. Chỉ là thần thiên từ bỏ cơ hội kia, mà hậu khanh chính hắn cũng thu được trọng sinh, cho nên hắn hiện tại mục tiêu là cố gắng bồi dưỡng thần thiên, đem hắn chế tạo thành thiên kiếm sơn tối cường đệ tử. Hai người này sẽ là ta thiên kiếm sơn tương lai. Bá khê thần sắc trịnh trọng nói ra, nhưng là hắn trong lòng cũng ít nhiều có chút lo lắng, chỉ là một núi không thể chứa hai hổ, thiên kiếm phong chủ hao hết tâm cơ nuôi dưỡng vấn thiên cơ, liền sợ kết quả cuối cùng sẽ so với chúng ta tưởng tượng không giống. Hai cái tuyệt thế thiên tài gặp gỡ, vấn thiên cơ cũng là thiên trì tông lão thân truyền đệ tử, mà thần thiên càng là tà vương đệ tử. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, hậu khanh nói đến một câu nói như vậy, cũng đã kết luận kết quả cuối cùng, vô luận bọn họ hai người phải chăng gặp gỡ, ngõ hẹp gặp nhau, cường giả thắng. Lúc này, cự ly thiên kiếm sơn chân núi phía dưới trăm dặm hàn băng tuyết địa. Cả người khoác áo xám nam tử, hành tẩu tại tuyết lớn hàn phong bên trong, hắn mỗi một bước tựa hồ cũng vô cùng trầm trọng, ở cái kia ngưng kết thành băng mặt đất, lưu lại một cái không sâu không cạn dấu chân. Nam tử phía sau, treo một cái bạch sắc khối sắt một vật, thoạt nhìn giống như là một cái thu nhỏ quan tài. Loại này hàn băng tuyết địa, người bình thường căn bản không cách nào bước chân, coi như là một chút tu vi đi đến tôn võ cảnh giới người, đều không cách nào chống cự cái này cường đại hàn khí. Chớ đừng nhắc tới, nhẹ nhàng như vậy tự nhiên hành tẩu. Mau cứu ta, mau cứu ta. Đúng lúc này, một đạo suy yếu tiếng cầu cứu quanh quẩn ở cái này hôi bào nhân bên tai. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nơi hẻo lánh, hàn băng tuyết địa bên trong, dĩ nhiên có một cái tuổi trẻ nữ tử ngã trên mặt đất, nữ tử chân có ngưng băng hiện tượng, tựa hồ cũng đã không cách nào động đậy. Người áo xám tăng nhanh bản thân bước chân đi tới nữ tử bên người. Cô nương, người không sao chứ? Người áo xám thanh âm rất có tử tính, êm tai, hẳn là một cái người trẻ tuổi. Nữ tử ngẩng đầu lên, đó là một trương tinh xảo dung nhan, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ta không cẩn thận ở chỗ này lạc đường, ngộ nhập cái này đống tuyết bên trong, trên người không có ngự hàn đan dược, không cẩn thận nhường bản thân hãm sâu trong đó, van cầu ngươi, mau cứu ta. Đây là một khỏa đủ để chống cự hàn khí đan dược, ăn vào liền có thể giúp ngươi đi ra cái này đống tuyết. Thanh niên xuất ra một mai đan dược, đưa cho nữ tử. Nữ tử đầy cõi lòng cảm kích, tạ ơn, tạ ơn. Thiếu nữ uống đan dược, hai chân hàn ý khu trục. Đứng người lên trong nháy mắt, toàn thân tràn ngập một cỗ hương hoa, nữ tử thân hình bất ổn, ngã vào thanh niên trong ngực. Ngươi không sao chứ, cô nương? Thanh niên trong nháy mắt đỡ dậy cô nương, có thể là thời gian dài ở nơi này đống tuyết bên trong, nhất thời không có thể đứng ổn, tiểu ca, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi nói, ta thực sự không biết nên làm cái gì. Nữ tử nhìn trộm, một đôi con mắt, tràn đầy mị hoặc chi ý. Ta cũng đã cho ngươi uống ngự hàn đan, ngươi đã không sao, ta bây giờ muốn trở về Sơn Môn, hữu duyên gặp lại. Thanh niên nói ra, Sơn Môn, tiểu ca hẳn là thiên kiếm sơn người, cái kia nữ tử giật mình. Thanh niên gật gật đầu, vâng, nữ tử trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút do dự, kẻ này vừa mới xuất thủ chính là một mai cực phẩm ngự hàn đan, thân phận tất nhiên tôn quý, nói không chừng lại là cái này thiên kiếm sơn chí tôn đệ tử. Nghĩ tới đây, nữ tử tiếu dung càng thêm nồng nặc. Tiểu ca, cái này hàn băng tuyết địa, không bằng ta với ngươi cùng nhau mà đi, có thể chứ? Nữ tử thanh âm, tê dại tận xương, không được, ta không có thời gian. Thanh niên đối nữ tử phảng phất từ chưa nhìn thẳng vào một dạng. Nhẹ nhàng bỏ qua một bên nữ tử, một mình lên đường. Nữ tử ánh mắt sững sờ, nàng thi triển mị hoặc lực lượng, nam tử dĩ nhiên mảy may không động tâm. Ha ha, người chúng ta mê huyễn tán, còn có thể đi sao? Nữ tử thanh âm đột nhiên bén nhọn, ngươi nói cái gì? Thanh niên thần sắc run lên, tựa hồ rất là kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Nữ tử mỉm cười, tà mị vô cùng, cơ hồ tại nàng thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh chỉ ít có mấy chục người đồng thời xuất hiện đem nam tử triệt để vây quanh. Thanh niên bất vi sở động, vẫn tiến lên một bước. Tiểu tử, muốn từ cái này tuyết hàn sơn qua, liền đem trên người ngươi đồ vật giao ra đến. Một cái trên mặt có đao ba nam nói ra, hắn khí tức lại là bán thánh cảnh giới. Các ngươi là Tuyết Sơn Nhung Phỉ, thanh niên nhàn nhạt nói một câu, tiểu tử, tất nhiên biết rõ chúng ta Tuyết Sơn Nhung Phỉ danh hào, vậy liền ngoan ngoãn đưa ngươi giới chỉ đồ vật giao ra đến, dạng này còn có thể lưu ngươi mạng chó. Tuyết Sơn Nhung Phỉ, dựa vào cướp đoạt đồ vật của người khác, từ đó tu luyện, làm việc phong cách tàn nhẫn, chưa bao giờ sẽ lưu lại bất luận cái gì người sống. Thanh niên lại nhàn nhạt nói ra, các ngươi ở dưới Thiên Kiếm Sơn quát tháo, sẽ không sợ chết sao? Cái kia đao ba nam vẻ mặt nghiêm túc nói ra, thanh niên biết rõ bọn họ danh hào, vẫn còn có thể như thế thong dong. Trại chủ, tiểu tử này có thể là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, hơn nữa địa vị không thấp. Nữ tử mở miệng nói ra, Thiên Kiếm Sơn, chung quanh Tuyết Phỉ Nguyên một đám sắc mặt run lên, cái này Thiên Kiếm Sơn đệ tử có thể không dễ chọc. Thiên Kiếm Sơn lại như thế nào, những ngày này, không ít Thiên Kiếm Sơn người chết ở trong tay chúng ta, người đem đồ vật ngoan ngoãn giao ra đến, hôm nay bản đại gia có thể tha mạng cho ngươi. Đại ca, hắn đã chúng ta mê huyễn tán, nửa canh giờ bên trong đều không cách nào vận dụng lực lượng, coi như là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, còn không phải mặc cho chúng ta xâm lược. Trước đó cái kia nữ tử, lộ ra đạt được mỉm cười. Nghe đến thanh niên cũng đã trúng độc, Tuyết Sơn Nhung Phỉ Nguyên một đám càng thêm đắc ý. Trước để cho ta nhìn xem, người đến tột cùng là ai, dĩ nhiên giả thần giả quỷ. Cái kia nửa cuộc đời cường giả đột nhiên phát lực, một cỗ kình khí bức người mà đến, đúng là đem thanh niên áo xám thổi tan. Một thân lam hồng giao nhau phục sức, xuyên ở nơi này thanh niên trên người, đầu kia tóc đen theo gió tung bay, hắn hai mắt vô cùng thanh tịnh, lại là tròng mắt màu xanh lam, đây là một cái xuất khí vô cùng nam tử, toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ kỳ lạ khí chất. Chỉ bất quá chân chính cho người kinh ngạc hay là hắn sau lưng cái kia giống như quan tài một dạng trầm trọng bạch sắc vật phẩm. Hồng lam bào, Thiên Kiếm Sơn, thánh truyền đệ tử, to lớn bạch sắc quan tài, tròng mắt màu xanh lam, ngươi là. Thanh niên thay đổi ngẩng đầu lên, cái kia tròng mắt màu xanh lam run rẩy chốc lát, chung quanh Tuyết Phỉ dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ vô biên sợ hãi. Bán thánh cấp cường giả, dĩ nhiên toát ra sợ hãi, ngươi là Vấn Thiên Cơ. Quân tử kiếm, Vấn Thiên Cơ, trước mắt tất cả Tuyết Phỉ, dĩ nhiên vẻn vẹn bởi vì nghe được hắn danh hào mà run rẩy lên. Vấn Thiên Cơ, hắn không phải không ở Thiên Kiếm Sơn sao? Hắn là Vấn Thiên Cơ, lão đại, làm sao bây giờ? Tuyết Phỉ động dung, dù là bọn họ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là đối mặt trước mắt cái này thanh niên, bọn họ dĩ nhiên toát ra thật sâu sợ hãi. Tuyết Sơn Nhung Phỉ, lấn thiện sợ ác, việc ác bất tận, các ngươi sở tác sở vi nhân thần cộng phẫn, tất nhiên hôm nay bị ta gặp phải, vậy ta liền thay trời hành đạo. Quân tử kiếm một thân chính khí, ngôn ngữ rơi xuống, một cỗ lăng lệ bức người chi khí nháy mắt nở rộ. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, lại làm cho tất cả Tuyết Phỉ tâm thần run rẩy. Không muốn a, Thiên Cơ thiếu gia, chúng ta không biết là ngài, van cầu ngươi, thả chúng ta a. Chúng ta nhất định cải tà quy chính, về sau không còn dám phạm vào. Tuyết Sơn Nhung Phỉ trại chủ, lại bị dọa đến ngay tại chỗ quỳ xuống đất. Quân tử kiếm là ai? Toàn bộ Bắc Cương vực truyền thuyết, mặc dù chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối, nhưng là hắn thực lực lại là rõ như ban ngày, hắn đường đường một cái bán thánh cường giả, lại không nhắc lên được mảy may muốn cùng một trận chiến dũng khí. Đã chậm, đại ca, hắn chúng ta độc, đừng sợ hắn, mọi người cùng nhau xông lên. Cái kia nữ tử đột nhiên hét lớn mà lên. Cái kia đao ba nam tức khắc cũng mặt lộ vẻ dữ tợn, đây là ngươi bức chúng ta, chúng mê huyễn tán, ngươi nửa canh giờ đều không cách nào sử dụng lực lượng, coi như tương lai bị Thiên Kiếm Sơn truy sát, cũng tốt hơn hiện tại liền chết ở trong tay ngươi, các huynh đệ giết. Tuyết Hoa Lạc, Tuyết Hoa Phiêu, Tuyết Hoa Hà Tằng Ký Kim Triều, Kiếm Tiêu Tiêu, Phong Tiêu Tiêu, Nhân Tại Tiêu Tiêu Mệnh Tuyết Điêu. Làm Vấn Thiên Cơ trong miệng, phun ra câu thơ trong nháy mắt, hắn và tất cả Tuyết Phỉ thân ảnh, ở trong nháy mắt phảng phất phát sinh thay thế. Không có người nhìn thấy hắn đến rốt cuộc đã làm cái gì, chỉ là đang hắn một cái thoảng qua đi thời điểm, cái này mấy chục người trước ngực, nhiều hơn cùng nhau bị kiếm gây thương tích vết máu. Trên bầu trời, tựa hồ còn quanh quẩn lấy hắn bông tuyết bay, kiếm tiêu tiêu, cuối cùng mạng người hóa tuyết điêu. Thiên Kiếm Sơn môn phía dưới, Vấn Thiên Cơ ánh mắt nhìn chăm chú Vân Đỉnh tuyết đỉnh phía trên, trong đầu, hiện ra một cái tuyệt thế khuynh thành mỹ lệ nữ tử, 3 năm, rốt cục lại trở về, người có khỏe không? Thiên Kiếm Sơn, mạnh nhất trở về, chương 1329, Vấn Thiên Cơ. Vân đỉnh phía trên, thanh niên thân ảnh xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn môn bên trong, chỉ là hắn đến vô ảnh, đi vô tung, dù là về tới cái này sơn môn bên trong, lại không một người phát hiện hắn tung tích. Vấn Thiên Cơ trở lại Thiên Kiếm Sơn trước tiên, không có đi Thiên Kiếm Phong, cũng không có đi gặp hắn sư tôn, mà là đi tới Ngọc Nữ Phong. Bởi vì nơi này, có một cái hắn lo lắng cô nương. Hắn xuất hiện ở Ngọc Nữ Phong trên đỉnh núi, nơi này là bọn họ thường thường so kiếm địa phương, nếu nàng ở mà nói, nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. Bất quá cái kia làm cho người tâm động cô nương, tựa hồ cũng không ở nơi này, chỉ có cái kia vài tòa đỉnh đài lâu các, tràn đầy vô số hồi ký ức. Đang lúc thanh niên muốn quay người rời đi thời điểm, lại có người kinh hô lên. Bạch sắc cử kiếm, Lam Đồng, ngươi là quân tử kiếm. Đỉnh núi bên trong mặc dù không có bản thân muốn tìm kiếm thân ảnh, thế nhưng là theo lấy hắn đến, lại đưa tới toàn bộ Ngọc Nữ Phong cái khác nữ tử chú ý. Vấn Thiên Cơ anh tuấn tiêu sái, càng là Thiên Kiếm Sơn đệ nhất kiếm tu, dù là không có gặp qua hắn người, đều biết rõ trên người hắn đặc thù, Lam Đồng, bạch sắc cử kiếm, những cái này đều là thuộc về Vấn Thiên Cơ biểu tượng. Thực sự là Vấn Thiên Cơ, sơn phong bên trong, không ngừng truyền đến thiếu nữ thét lên, nhìn ra được, những cái này nữ tử kích động vô cùng, tựa hồ bọn họ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết đệ tử. Bởi vì Vấn Thiên Cơ, đã có 3 năm không có trở lại qua tông môn. Là ta, xin hỏi các ngươi Ngọc Nữ Phong Mộc Cận sư tỷ trở về rồi sao? Vấn Thiên Cơ ôn tồn lễ độ hỏi, trên mặt tràn đầy lực tương tác, hắn một cái ánh mắt, đủ để cho thiếu nữ dung nhan phiếm hồng. Sư tỷ không phải cùng ngươi cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện sao? Cái kia mắt to cô nương phản hỏi, cảm ơn ngươi, đây là ta từ Tây Vực mang trở về mã não thạch, không tính là vật quý trọng, liền đưa ngươi. Một khỏa hắc sắc mã não, mặc dù chỉ là vật phẩm trang sức, lại làm cho cái kia nữ tử suýt nữa may mắn hôn mê bất tỉnh, nàng chẳng những cùng Vấn Thiên Cơ nói mà nói, còn được đến hắn lễ vật, dạng này sự tình không biết muốn ghen ghét bao nhiêu nữ tử. Vấn Thiên Cơ cũng đã biết bản thân muốn đáp án, một kiếm bay lên trời, rời đi nơi này, nháy mắt xuất hiện ở Thiên Kiếm Phong bên trong. Khi hắn xuất hiện ở Thiên Kiếm Phong thời điểm, Lam hồng bào, to lớn bạch kiếm, Lam đồng tóc đen, tung bay ở trong hư không. Sơn Phong thủ vệ nhìn thấy, không ai không phải là tâm thần run lên. Vừa mới, đó là quân tử kiếm, Vấn Thiên Cơ, trở về, cơ hồ nháy mắt, tin tức này quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Phong bên trong. Thiên Kiếm Phong đại điện, đại sư huynh, ngài rốt cục trở về, sư huynh, dòng dã 3 năm a. Toàn bộ Thiên Kiếm Phong từ trên xuống dưới, không ai không phải là rung động không thôi, cái kia trong truyền thuyết Vấn Thiên Cơ trở về, nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Phong trên dưới đều vì đó kinh động, thậm chí ngay cả tông môn thái thượng đều tự mình xuất hiện nghênh đón. Bất quá Vấn Thiên Cơ cũng không ưa thích dạng này trường hợp, lấy bái phỏng sư tôn làm lý do, rời đi nơi này. Đại sư huynh, phong chủ nói qua, nếu ngài trở về mà nói, nhưng ngài đi kiếm các tìm hắn. Một tên đệ tử nói ra, Vấn Thiên Cơ gật gật đầu, ta biết. Lần này hắn nhận phong chủ triệu tập, cho nên mới có thể trước giờ trở về sơn môn bên trong. Vấn Thiên Cơ rất nhanh rời đi nơi này, đi Thiên Kiếm Phong vừa ra mật địa, mà ở trong đó thì là một vị kiếm thánh cường giả chỗ ẩn cư địa phương. Tên này kiếm thánh đồng thời cũng là Vấn Thiên Cơ sư tôn. Sư tôn, ta trở về. Nhà gỗ trước đó, Vấn Thiên Cơ cung cung kính kính hành lễ nói ra. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một vị toàn thân bạch y, tóc trắng lão giả mỉm cười nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, người quân tử kiếm. Mạnh hơn, tựa hồ cũng đã đột phá đến truyền thuyết trong cảnh giới sao. Vấn Thiên Cơ gật gật đầu, những năm này, ta hành tẩu tại rộng lớn cương vực, thấy được vô số sinh ly tử biệt, bi hoan đau đớn, du tẩu ở kề cận cái chết, thấy được tông môn bên trong nhìn không thấy cảnh tượng, lĩnh ngộ được tông môn bên trong không có cảnh giới. Vậy ngươi đối cái này thế giới còn có nghi hoặc sao? Năm đó Vấn Thiên Cơ đối cái này tàn khốc thế giới tràn đầy sự khó hiểu, hắn phải cải biến cái thế giới này, cho nên hắn mới có thể đề nghị đi ngoại giới lịch luyện. Chỉ có cường giả mới có thể cải biến tất cả. Vấn Thiên Cơ trong mắt hiển thị rõ vẻ kiên định. Nhìn đến ngươi cũng đã ngộ được, lần này bí cảnh, ngươi nếu có thể sống sót trở về, thực lực tất nhiên nâng cao một bước, ta sẽ hướng bản tông người tiến cử ngươi làm Thiên Trì Thánh Tử. Bạch Y Kiếm Thánh nói ra, thanh niên lắc lắc đầu, bí cảnh sau đó, sư tôn, ta nghĩ đi Cửu Châu. Bạch Y Kiếm Thánh tâm thần run lên, ngươi có biết rõ Cửu Châu là cái dạng gì địa phương a? Người ở ta vạn quốc cương vực tuy là nhất đẳng nhất thiên tài, nhưng đã đến Cửu Châu sau đó, hết thảy đều sẽ từ đầu bắt đầu, như người cái này thiên phú người, càng là nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Có một số việc, mặc kệ người có nguyện ý hay không, nó đều muốn phát sinh, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận, có chút đồ vật, mặc kệ phải chăng tránh né, đều sẽ tiến đến, chúng ta chỉ có thể đối mặt, võ đạo chi lộ, cửu châu chi địa, chúng ta tu sĩ cuối cùng muốn đi. Vấn Thiên Cơ cũng đã biểu lộ bản thân quyết tâm. Ta Thiên Kiếm Sơn bên trong, đã từng xuất chúng nhất ngũ đại đệ tử, từ bí cảnh đi ra sau đó cũng là như vậy ý nghĩ, chúng ta đối ngoại giới công bố, bọn họ đi cửu châu, chiếm được vô thượng vinh diệu, nhưng người nào biết rõ, những năm gần đây bọn họ tin tức hoàn toàn không có, sinh tử không biết. Bạch Y Kiếm Thánh thở dài nói, cửu châu mặc dù là võ đạo tu sĩ hướng tới địa phương, nhưng nơi đó cũng là một chút nhỏ yếu tu luyện giả, tuyệt mệnh địa phương. Sư tôn, ý ta đã quyết. Vấn Thiên Cơ muốn thu hoạch được cải biến thế giới lực lượng, hắn liền nhất định phải biến càng mạnh. Bạch Y Kiếm Thánh vẫn thở dài một tiếng, kiếm đạo con đường, có hỏi quân làm bạn, ta đường không cô. Vấn Thiên Cơ giống như là thân nhân vuốt ve trong tay bạch sắc cự kiếm. Người ý đã quyết, vi sư liền không còn nhiều lời, nhưng vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, vi sư vĩnh viễn lại ở Thiên Kiếm Sơn chờ đợi ngươi trở về. Bạch Y Kiếm Thánh ái đổ sốt ruột, nhưng cũng biết rõ, thuở thiếu thời, Lăng Vân Tráng Chí đã là long, há lại sẽ vây ở chỗ nước cạn. Vấn Thiên Cơ nhất định là muốn bay lượn cửu thiên người. Kiếm Các, nơi này là Thiên Kiếm Phong trọng yếu nhất địa phương, cũng là vô số kiếm kỹ thả chỗ, được không khoa trương nói, trong này kiếm kỹ cơ hồ đã dung nạp từ cổ chí kim kiếm kỹ, chấn động vô cùng. Đương nhiên, hoàng cấp võ kỹ, nhưng như cũng là phượng mao lân giác. Phong chủ, Vấn Thiên Cơ đi tới Kiếm Các, Thiên Kiếm Phong phong chủ thì tại nhắm mắt trầm thần, nghe được Vấn Thiên Cơ thanh âm thời điểm, kinh hỉ mở ra hai mắt. Thiên Cơ, ngươi trở về. Vâng, trở về liền tốt, cự ly bí cảnh mở ra cũng không có bao nhiêu thời gian. Sư tôn tuyên bố ngọc lệnh khẩn cấp triệu ta trở về, thế nhưng là có cái gì sự tình phát sinh sao? Vấn Thiên Cơ tâm như gương sáng, Thiên Kiếm Phong chủ nếu không có trọng đại sự tình mà nói, không có khả năng khẩn cấp như vậy đem bản thân triệu hồi, dù sao Thiên Kiếm Phong bên trong, còn có một cái Mạc Vấn có thể chống lên Thiên Kiếm Phong nửa bầu trời. Tà Vương kiếm, bị người rút lên. Vấn Thiên Cơ thần sắc run lên, ngươi là nói Tà Vương tiền bối kiếm, bị người cho rút đi ra, có người trở thành Tà Vương tiền bối đệ tử. Không sai, người này tên là Vong Trần, chính là đệ tử mới nhập môn, vì Thanh Huyền Phong người. Thanh Huyền Phong, Vấn Thiên Cơ trong lòng hơi kinh hãi, Thanh Huyền Phong một mực là yếu nhất phong, lại không nghĩ rằng thế mà ra một cái thánh truyền đệ tử. Ta Thiên Kiếm Sơn hạng 6 thánh truyền đệ tử sinh ra, đây là chuyện tốt. Vấn Thiên Cơ nói ra, đây vốn là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình. Nhưng bởi vì Tà Vương tiền bối một câu, lại làm cho hết thảy đều thay đổi vị. Thiên Kiếm Phong chủ không có giấu giếm nói ra. Vấn Thiên Cơ biết được sự tình đi qua, lại một mặt ngưng trọng, Phong chủ, ta đối thánh tử chi vị không có quá nhiều hứng thú, ngài có thể giao cho Mạc Vấn phụ trách. Ta biết rõ ngươi tâm tư, chỉ là kẻ này có thể rút ra tà kiếm, thực lực sâu không lường được, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều lại truyền, hắn nắm giữ siêu việt ngươi kiếm đạo thiên phú. Vấn Thiên Cơ ánh mắt biến đổi. Lại không có nửa điểm phẫn nộ hoặc là vẻ ghen ghét, ngược lại lộ ra mấy phần chờ mong, thật có như thế mạnh. Là, cho nên ta sợ Mạc Vấn ứng phó không đến. Phong chủ, ngài đến tột cùng muốn nói cái gì? Vấn Thiên Cơ mở miệng nói. Nếu có cơ hội, ngươi và Mạc Vấn liên thủ, nhưng hắn không ra được bí cảnh. Thiên Kiếm Phong chủ ngoan hạ tâm tới nói. Phong chủ, ngài muốn ta giết hắn? Vấn Thiên Cơ hỏi, Thiên Kiếm Phong chủ gật gật đầu. Phong chủ, đều là Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Hắn cũng là ta đồng môn, ngươi để cho ta giết đồng môn sự tình, ta há có thể đáp ứng. Vấn Thiên Cơ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, Thiên Kiếm Phong chủ cũng không ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết rõ Vấn Thiên Cơ sẽ như vậy nói, tùy theo một mặt bi thương nói ra, Thiên Cơ, ngươi cũng biết rõ chúng ta Thiên Kiếm Phong những năm gần đây bỏ ra bao nhiêu, coi như là ta cầu ngươi vừa vặn rất tốt, ngươi không cần giết hắn, nếu Mạc Vấn muốn xuất thủ, ngươi chỉ ít trợ giúp ta Thiên Kiếm Phong người như thế nào. Vấn Thiên Cơ trầm mặc hồi lâu, Phong chủ yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương ta Thiên Kiếm Phong người, nếu không có sự tình khác mà nói, cáo từ. Vấn Thiên Cơ không quá ưa thích Thiên Kiếm Phong phong chủ, bởi vì bọn hắn đem lợi ích nhìn quá nặng, võ đạo tu luyện giả, hẳn là truy cầu bản thân trong lòng nói, mà không phải là tham luyến cái này hồng trần quyền thế. Thiên Kiếm Phong chủ nhìn chăm chú Vấn Thiên Cơ rời đi phương hướng, mặc dù như mãnh hổ, lại không thể làm việc cho ta, thì có ích lợi gì? Vấn Thiên Cơ rời đi kiếm mộ chi địa, lại một mình đi một cái địa phương, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó trở về. Cơ hồ tại Vấn Thiên Cơ trở lại Thiên Kiếm Sơn ngày đó, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều biết được mạnh nhất kiếm Vấn Thiên Cơ cũng đã trở về Sơn Môn bên trong, biết được tin tức này Thiên Kiếm Sơn người, không ai không phải là kích động vạn phần. Đặc biệt là những cái kia thực lực cường đại kiếm tu, đều mơ tưởng cùng quân tử kiếm Vấn Thiên Cơ một trận chiến, mặc dù bọn họ biết rõ không phải đối thủ, nhưng là toàn bộ Bắc Cương có truyền, có thể ở trong tay Vấn Thiên Cơ qua 5 chiêu, chính là chân chính kiếm đạo thiên tài. Hơn nữa 3 năm không gặp, bất kể là địch nhân hay là bằng hữu, đều mơ tưởng biết rõ Vấn Thiên Cơ đến tột cùng đã đến trình độ nào. Thiên Trì, Thanh Thần sắc vội vàng đi tới Thiên Trì Thánh Tuyển chi địa. Hai vị lão nhân còn đang so đấu kỳ nghệ, cho đến trước mắt, đều là thắng bại nửa nọ nửa kia ngang tay cục diện. Thanh đi tới hai người bên cạnh, vừa mới nhận được tin tức, Thiên Kiếm Phong, Vấn Thiên Cơ cũng đã trở lại sơn môn bên trong, tựa hồ biến mạnh hơn. À, Vấn Thiên Cơ cũng đã trở về, cái kia tiểu nha đầu cũng không sai biệt lắm nên trở lại đi. Bá Khê đột nhiên mở miệng nói ra, Mộc Cận, cũng đang trên đường trở về. Thanh nói ra, có ý tứ, không nghĩ tới cái này lần bí cảnh, để cho ta Thiên Kiếm Sơn tất cả thiên tài sẽ tụ hợp một đường, bây giờ lại tăng thêm cái này ra hỏa, ta Thiên Kiếm Sơn lần này như hổ thêm cánh. Vừa mới nói xong, ba người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trong ao thanh niên, hắn khí tức đã đến tối đỉnh phong giai đoạn, tựa hồ cũng đã tiến vào đột phá mấu chốt thời kỳ. Chương 1330, xuất quan, Thiên Chỉ phía trên, đánh cờ hai vị lão nhân, thủ hộ ở một bên thanh, trong ao thanh niên, vẫn là trước đó hình ảnh. Tại cự ly cương vực bí cảnh mở ra chỉ còn lại cuối cùng 10 ngày bên trong, Bá Khê tựa hồ rốt cục mất kiên trì. Hậu Khanh, lại tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ không phải thỏa, gây nên vật cực tất phản, những ngày qua kẻ này trên người lực lượng ngưng nhi không tụ, rõ ràng đã có xông phá dấu hiệu, lại chậm chạp không chịu đột phá. Bá Khê có chút lo lắng nói ra, thần thiên trên người trạng thái, thực sự quá mức quỷ dị, bọn họ nếu là tiếp tục dạng này chờ đợi mà nói, e sợ cho thần thiên trên người sẽ xuất hiện vấn đề gì. Cho nên Bá Khê quyết định, tỉnh lại thần thiên. Hậu Khanh cũng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, thiên trì lực lượng có thể cho một người thoát thai hoán cốt, nhưng là thời gian này sẽ không quá dài, mà thần thiên cũng đã ròng rã 50 ngày thời gian, trên người lại không có nửa điểm đột phá dấu hiệu. Trước đó hắn dẫn động thần quang mặc dù kinh dị, nhưng theo lý thuyết hắn sớm cũng đã hẳn là thức tỉnh, tăng thêm hắn tu vi rút lui, linh lực quấn quanh, Bá Khê không thể không hoài nghi, linh chỉ đã cho thần thiên thân thể tạo thành hỗn loạn. Để cho ta bỏ trên người hắn năng lượng, Bá Khê một trường thu hết, nhưng lại đang xuất thủ trong nháy mắt, thần thiên thân thể dĩ nhiên truyền đến một cỗ phản khiển trách lực lượng. Cỗ này lực lượng, dĩ nhiên chấn động đến Bá Khê cánh tay run lên. Đây là có chuyện gì? Trên người hắn lực lượng đang bảo hộ hắn. Một màn này càng làm cho ba người nghi hoặc không thôi, đã đến cái này giai đoạn, thần thiên thể nội đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Ân, có biến hóa. Nguyên bản ngưng ở thần thiên trên người lực lượng, bắt đầu không ngừng rót vào hắn thể nội, tất cả lực lượng bắt đầu điên cuồng hấp thu. Thần thiên khí tức cũng ở trong nháy mắt không ngừng va chạm. Rốt cục có động tĩnh, ba người đều là rung động không thôi. Lúc này, nhất phương thế giới bên trong, bọn họ đương nhiên không biết tất cả những thứ này là bởi vì thần thiên sử dụng vãng sinh bia duyên cớ, thời gian gia tốc trôi qua, linh chỉ trôi qua lực lượng so bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn, mà thần thiên sở dĩ vẫn không có đột phá. Nguyên nhân chính là muốn nhất cổ tác khí xông phá đến cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Thiên trì năng lượng liên tục không ngừng, chẳng những thần thiên có thể hấp thu, kiếm lão cùng lăng lão cũng có thể dựa vào cỗ này lực lượng đến khôi phục một chút, mà tiểu mặc là một cái toàn bộ thuộc tính yêu thú, những năng lượng này vẫn như cũ có thể gia tăng hắn thực lực. Khoảng thời gian này, tiểu mặc cũng đã thành công đột phá đến tôn võ cảnh giới bát trọng cấp độ, mà thần thiên thì dựa vào thiên trì lực lượng, nhường tu vi đến một cái bão hòa giai đoạn. Thậm chí hắn nếu là muốn đột phá làm thánh mà nói, chỉ cần xông phá bản thân kiếm đạo ý chí liền có thể. Bất quá thần thiên là không thể nào hiện tại thành thánh, trên người hắn tất cả lực lượng, đều sẽ không tùy tiện từ bỏ, muốn phá thánh mà nói, ít nhất phải chờ đến tất cả lực lượng đại viên mãn cảnh giới mới được. Hơn nữa, thần thiên là linh võ song tu thể chất, cần thiết đột phá năng lượng theo lấy cảnh giới tăng trưởng càng là không ngừng tăng gấp đôi. Bây giờ hắn đột phá cũng nhất định phải linh võ thể chất cùng nhau đột phá, cho nên mới có thể làm trễ nải thời gian dài như vậy. Ở đi qua vãng sinh bia thời gian trôi qua sau đó, thần thiên đem hai cỗ lực lượng áp chế đến cân bằng cấp độ, từ đó nhất cử đột phá, bởi vì Bá Khê ảnh hưởng, thần thiên không thể không trước giờ tiến vào đột phá trạng thái. Thiên trì bên trong thần thiên đột nhiên mở ra hai mắt, linh lực nguyên lực cùng hiện, rộng lớn uy năng xông phá chân trời, thiên trì lại xuất hiện dị tượng, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Cỗ này lực lượng liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà thần thiên thì nhân cơ hội này, điên cuồng nạp tận nguyên lực cùng linh lực, bắt đầu đột phá tôn võ cảnh giới tu vi. Đến hiện tại, thần thiên cũng không cách nào ẩn tàng bản thân linh giả thân phận, theo lấy võ giả đột phá hoàn thành, linh lực sẽ tiết ra ngoài, đến lúc đó cùng nhau giấu giếm cũng không gạt được. Bất quá đến hiện tại, thần thiên cũng không cách nào cố kỵ nhiều như vậy, linh võ đột phá, hơi không cẩn thận, lại sẽ vạn kiếp bất phục. Linh võ quyết, ngày xưa thần uy lại xuất hiện, linh võ quyết bao phủ toàn thân, Thần Thiên đem linh võ lực lượng hoàn toàn vận dụng ở thân, linh lực cùng nguyên lực đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Linh khí nguyên lực cùng hiện, đây là có chuyện gì? Bá Khê, Hậu Khanh, Thanh ba người rung động không thôi. Chẳng lẽ đây là linh võ song tu? Ba người rung động không hiểu. Linh võ song tu, làm sao có thể, loại này thể chất không có khả năng tồn tại. Linh võ song tu mà nói, đoạn thời gian trước, đã từng xuất hiện qua một cái tin đồn. Bá Khê đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tin đồn gì? Khi đó người đang bế quan, cho nên không có đạt được tin tức, Trung Thiên vực đại tái đệ nhất nhân, Vô Trần, chính là vạn năm không gặp linh võ song tu chi thể, nhưng ở Trung Thiên vực cái kia trận chiến đấu, cuối cùng chết ở thần cảnh cường giả trong tay. Trung Thiên vực, thần cảnh, linh võ song tu, đây là có chuyện gì, nhanh chóng nhanh nói đến. Hậu Khanh kích động nói ra, trên thực tế chuyện này cái khác cương vực biết rõ cũng không phải là rất toàn diện. Bá Khê đem bản thân biết rõ đi qua, toàn bộ nói cho Hậu Khanh. Tốt một cái tuyệt thế thiên tài, đúng là chết rồi, đơn giản đáng tiếc. Ngươi nói cái này Vong Trần cũng là linh võ song tu. Hậu Khanh lấy lại tinh thần, kích động nói ra, linh võ thể chất, vạn người không được một, càng không có khả năng đồng thời xuất hiện. Bá Khê vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nhưng là lại nói ra, chúng ta đã từng phái người đi Thiên Phủ Đế Quốc xem xét tin tức, xác thực chết rồi, không có khả năng sống sót, coi như sống sót, tu vi bị phế, cũng là phế nhân, huống hồ có vô số người mắt thấy hắn tử vong quá trình. Ngươi nói Vong Trần lại là Trung Thiên vực đại tái đệ nhất thiên tài. Hậu Khanh nói ra, khả năng này, chỉ có một thành, thậm chí không tồn tại, bất quá chẳng cần biết hắn là ai, nếu kẻ này thật linh võ song tu thể chất mà nói, chúng ta tuyệt không thể xuất hiện Trung Thiên vực cùng đạo tông loại kia sai lầm, kẻ này, có lẽ thực sẽ trở thành chúng ta hy vọng. Bá Khê thần sắc run rẩy nói ra, một cái linh võ song tu thiên tài, lớn bao nhiêu giá trị, bọn họ bản thân cũng không biết, nhưng là có thể nhất định là, hắn tất nhiên có khó có thể dự đoán tương lai. Dạng này một cái thiên tài, bọn họ tuyệt không thể xuất hiện cùng đạo tông giống nhau sai lầm. Hết thảy chờ hắn đột phá sau đó lại nói đi. Hậu Khanh ánh mắt chờ mong nói ra. Ba người liền ở trên thiên trì chờ đợi, thần thiên đột phá cũng đến thời điểm then chốt, hắn tu vi cùng cảnh giới đột phá đều nước chảy thành sông, liền tựa như là thiên sinh bản năng một dạng, chỉ cần thu lấy đầy đủ năng lượng là được. Đột phá, cửu trọng tôn võ, cửu trọng linh tôn, thực sự là linh võ song tu thể chất. Ba người hít sâu một hơi. Thanh, hôm nay thấy, tuyệt không thể để cho người thứ tư biết rõ, ngươi hiểu chưa? Hậu Khanh thần sắc nghiêm khắc nói ra. Sư thúc yên tâm, Ngô Thanh thề với trời, nếu tiết lộ việc này, trời giáng ngũ lôi oanh. Hậu Khanh gật gật đầu, chuyện này quá mức trọng đại, vô luận Vong Trần thân phận là cái gì, là cái kia đã chết đi Trung Thiên vực đệ nhất thiên tài, vẫn là một cái mới sinh ra linh võ song tu kỳ tài, hiện tại hắn còn quá nhỏ yếu, tuyệt không thể bại lộ bản thân tồn tại. Mà Hậu Khanh trong lòng cũng đã đối thần thiên tràn đầy hy vọng. Thần thiên từ thiên trì bên trong tỉnh lại, hai mắt mở ra chốc lát, phảng phất gột rửa thế gian phàm trần dơ bẩn, hắn hai mắt giống như gương sáng, tâm càng là thanh tịnh. Đứng dậy, Thanh đã đem thánh truyền đệ tử phục sức đưa cho thần thiên. Mặc vào nháy mắt, thần thiên khí chất đều càng lộ ra khác biệt. Một thân này quần áo, thích hợp ngươi. Hậu Khanh an ủi nói ra, bái kiến sư tôn, sư thúc, sư huynh. Thần thiên cung cung kính kính nói ra, khoảng thời gian này bọn họ một mực làm bản thân hộ pháp, thần thiên sao lại không biết, một lễ này, không thẹn. Tốt, hào tiểu tử, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, cũng đã tôn cấp cửu trọng, bất quá ngươi lại đầy đủ thánh giả đều không được đầy đủ lực lượng, thần quang cộng minh, vô thượng cảnh giới, ngươi thực lực chỉ sợ liền đại thánh cấp bậc cường giả đều không phải ngươi đối thủ. Hậu Khanh nói ra, thần thiên gật gật đầu, hành lễ nói ra, nhường sư tôn chê cười. Ngươi tiểu tử cũng đừng hoạt đầu, ngươi sự tình chúng ta sẽ không tiết lộ, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì, đến từ đâu, đến Thiên Kiếm Sơn mục đích tại sao, ta vẫn là câu nói kia, ngươi nếu phản bội sư môn, chân trời góc biển cũng không ngươi chỗ dung thân. Ta Hậu Khanh cũng hướng ngươi hứa hẹn, sư môn vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, càng sẽ không làm thật xin lỗi ngươi sự tình, có vi phạm thề này, ta Hậu Khanh nguyện gánh chịu tất cả hậu quả. Hậu Khanh thần sắc kiên định nói ra, sư tôn nghiêm trọng, sư môn nếu thực tình đối đãi ta, ta liền thực tình đối xử mọi người. Thần thiên hành lễ nói ra, hắn cũng đã thường thấy quá nhiều phản bội, ánh mắt cũng đã hơi choáng, thần thiên chưa hề nói bản thân sẽ vĩnh viễn hiệu Trung Thiên Kiếm Sơn, lại nói cho Hậu Khanh bọn họ, nếu sư môn thực tình đối đãi hắn, hắn liền sẽ thực tình sử dụng. Nếu là thường nhân nói ra, hai người chỉ có thể cười hắn điên cuồng, nhưng nếu từ thần thiên trong miệng nói ra, bọn họ lại cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Nếu hắn thân phận thực sự là Trung Thiên vực Vô Trần, hắn câu nói này cũng không không ổn. Hai người cũng không nguyện ý đi chăm chỉ, đã đến giờ, bọn họ tự nhiên sẽ biết rõ tất cả. ngươi liền an tâm tại Thiên Kiếm Sơn tu luyện a, bây giờ ngươi cũng đã đột phá cửu trọng tôn cấp, chắc chắn cũng sẽ đi bí cảnh, hành trình ngươi sẽ không do dự. Thần Thiên gật gật đầu, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, bởi vì ngươi sư tôn duyên cớ, chỉ sợ bên trong sơn môn cũng có người nghĩ đối với ngươi xuất thủ, mà tốt nhất địa phương liền là bí cảnh, bất quá ngươi lực lượng, hiện tại lo lắng hẳn là bọn họ. Sư thúc yên tâm, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đối sơn môn đệ tử xuất thủ, trừ phi, bọn họ muốn ta chết. Thần Thiên cũng đã nói rất rõ ràng, ngươi kiếm đạo thiên phú cùng thực lực đều viễn siêu ta ngoài tưởng tượng, ngươi mặc dù không nguyện ý kế thừa ta lực lượng, nhưng dù sao là ta đệ tử, ta tà kiếm tinh túy, tự nhiên truyền thụ cho ngươi, đây là ta tại Long Địa Động suốt đời sở ngộ kiếm pháp, ngươi nếu có thể đem hắn hiểu thấu đáo, thực lực tất nhiên cao hơn một tầng, bí cảnh bên trong cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Thần Thiên tiếp nhận ngọc giản, cái này kiếm ký tên là tà kiếm ghi chép, ngọc giản phía trên quanh quẩn một cỗ huyết tinh giết chóc tà khí, có thể thấy được hắn bất phàm. Đa tạ sư tôn, Thần Thiên hành lễ nói, cự ly bí cảnh mở ra còn có 10 ngày, người tại thiên trì cũng đã ròng rã 50 ngày, Thanh Huyền cái kia tiểu gia hỏa mỗi ngày đều đến, chỉ sợ ngươi không quay về một dạng, ngươi trước về Thanh Huyền Phong một chuyến a. Đệ tử minh bạch, Thần Thiên gật gật đầu, xác thực hắn cũng hẳn là về một chuyến Thanh Huyền Phong. Hơn nữa, ở tiến vào bí cảnh trước đó, ở trong Thiên Kiếm Sơn Thần Thiên còn có một kiện sự tình cần làm kết thúc. Chương 1331, Phong chủ nhắc nhở. Thiên Kiếm Sơn, Thanh Huyền Phong, Thần Thiên từ thiên chỉ trực tiếp sử dụng phi thiên toa tọa độ xác định vị trí truyền tống trở lại nơi này, làm Thần Thiên trở lại nơi này thời điểm, Thanh Huyền Phong vẫn có vẻ hơi quạnh quẽ, to lớn sơn phong cơ hồ nhìn không thấy người. Thần Thiên chỉ có thể trực tiếp trở về bản thân cư trú địa phương. Bất quá nhường Thần Thiên ngoài ý muốn là, trụ sở không có một ai, Ngao Tam Tiếu, Võ Long, Lâm Phong ba người tất nhiên tại vì cương vực bí cảnh chuẩn bị, đang bế quan tu luyện. Loại thời điểm này, hắn vừa mới xuất quan, phản mà thành cái kia nhàm chán nhất người. Thanh Huyền Phong chủ đi tìm bản thân mấy lần, Thần Thiên trở về Thanh Huyền Phong, tất nhiên muốn trước một bước đi tìm Phong chủ đưa tin. Gặp không người, liền trước một bước rời đi nơi này. Đi tới Thanh Huyền Điện phụ cận, lúc này mới có không ít người lui tới. Thanh Huyền Phong đoàn người nhìn thấy một cái lam hồng giao nhau chân truyền đệ tử xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt thời điểm, không ai không phải là thần sắc run lên. Có thể thấy rõ người tới sau đó, tức khắc lại mừng rỡ vô cùng. Ngài là Vong Trần sư đệ, chung quanh đệ tử, không ai không phải là kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên mỉm cười gật gật đầu, các vị sư huynh, các ngươi tốt. Đám người còn có chút câu thúc, có thể là nhìn đến Thần Thiên thế mà chủ động cùng bọn họ chào hỏi, lập tức kéo tới gần không ít cự ly, đám người đối Thần Thiên hảo cảm tăng gấp bội. Thực sự là Vong Trần sư đệ, người về Thanh Huyền Phong. Trên thực tế, rất nhiều người tại biết được Thần Thiên trở thành thánh truyền đệ tử, lại như cũng lựa chọn Thanh Huyền Phong thời điểm, không ít người đều khâm phục hắn trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng là dòng dã hơn một tháng đi qua, Thần Thiên nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện ở Thanh Huyền Phong, cái này cũng làm cho không ít người đều cảm thấy Thần Thiên chỉ sợ cũng đã sẽ không trở về. Dù sao trở thành thánh truyền đệ tử, hơn nữa còn tiến nhập thiên trì, Thần Thiên thân phận từ nay về sau một bước lên mây. Liền vừa mới đối đám người mà nói, bọn họ chủ động cùng Thần Thiên đối thoại, sợ bị Thần Thiên xem thường, có thể Thần Thiên biểu hiện, quả thực nhường bọn họ kinh hỉ vô cùng. Thần Thiên trên người không có nửa điểm giá đỡ, ngược lại cùng bọn họ chủ động nói chuyện. Đi thiên chỉ bế quan một đoạn thời gian, mọi người đều không quen biết ta. Mặc dù tại Thanh Huyền Phong thời gian không dài, nhưng ở lôi đài chắc thí thời điểm, Thanh Huyền Phong đám người làm bản thân đứng ra thời điểm, Thần Thiên nhiều ít vẫn là có chút cảm xúc. Mặc dù bản thân cũng đã trở thành thánh truyền đệ tử, nhưng cũng không có vì vậy mà có nửa điểm giá đỡ, hắn vẫn là hắn, Thần Thiên liền là Thần Thiên. Ha ha, chủ yếu là đổi bộ quần áo này, cả người khí chất đều không giống nhau, Phong Trần sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành thánh truyền đệ tử. Thanh Huyền Phong đám người, chúc mừng nói, thần sắc chân thành. Đa tạ các vị sư huynh, sư đệ, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Đám người hiếu kỳ nói ra, ở trong thiên chỉ tiếp nhận tẩy lễ, cho nên làm trễ nải một đoạn thời gian. Ngươi là lần thứ nhất tiến hành tẩy lễ. Đám người một mặt kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên, như thế cường đại Thần Thiên, thế mà chưa bao giờ tiếp nhận qua tẩy lễ. Thần Thiên cũng không tốt làm nhiều giải thích, chỉ có thể gật gật đầu cười nói, xác thực như thế. Khó trách, bây giờ sư đệ đón nhận tẩy lễ, thực lực tất nhiên tăng nhanh như gió, hơn nữa ngươi rút ra quân tử kiếm đều rút không ra tà kiếm, hiện tại thực lực chẳng phải là còn tại quân tử kiếm phía trên. Đám người một mặt kích động nói ra, nếu Thanh Huyền Phong thật xuất hiện một cái có thể cùng quân tử kiếm đánh đồng với nhau nhân vật, như vậy Thanh Huyền Phong nghịch tập ở trong tầm tay. Thần Thiên cười cười, còn không có gặp qua quân tử kiếm, hiện tại có thể khó mà nói. Sư đệ, người có cơ hội gặp, Vấn Thiên Cơ cũng đã về tới Thiên Trì, hơn nữa gần nhất tin đồn, Mộc Cận sư tỷ cũng phải trở lại Sơn Môn. Đám người nâng lên Mộc Cận thời điểm, nguyên một đám trên mặt không ai không phải là tràn đầy chờ mong. Thần Thiên nghe vậy, cũng hơi sững sờ, Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất quân tử kiếm Vấn Thiên Cơ, còn có mạnh nhất nữ đệ tử Mộc Cận, cũng đã về tới Sơn Môn bên trong, lần này bí cảnh chuyến đi, sợ là một phen long tranh hổ đấu. Đúng rồi sư đệ, phong chủ nói ngài nếu là trở về Thanh Huyền Phong, nhường ngài đi Thanh Huyền sảnh tìm hắn. Sư huynh, có thể hay không mang ta đi phong chủ nơi đó? Sư đệ mở miệng, có thể nào cự tuyệt, đi. Cái kia đệ tử kích động vô cùng, người chung quanh cũng là đối Thần Thiên khen ngợi rất nhiều. Phong Trần sư đệ không có nửa điểm giá đỡ, hoàn toàn không giống Bách Lý Phong những cái kia ra hỏa, trở thành thánh truyền liền ngang ngược càn rỡ. Đúng vậy a, một người trong mắt điên cuồng là có thể cảm nhận được, nhưng là Phong Trần sư đệ đối với chúng ta lại không có nửa điểm vẻ khinh thường, nhìn về phía mỗi người ánh mắt đều vô cùng thanh tịnh. Các ngươi nói, hiện tại cái này Phong Trần sư đệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Tà Vương kiếm thánh tiền bối chân truyền đệ tử a. Nói không chừng cũng đã có thể cùng Vấn Thiên Cơ đánh một trận. Đám người nói ra nơi này thời điểm, một trận trầm mặc, nhưng cũng vô cùng chờ mong. Bất quá đám người cũng minh bạch, muốn cùng Vấn Thiên Cơ đánh đồng với nhau, chỉ sợ vẫn có chút chênh lệch, liền trước đó năm đại thánh truyền đệ tử, cho dù là bốn người liên thủ, sợ cũng không phải Vấn Thiên Cơ đối thủ, có thể thấy được Vấn Thiên Cơ thực lực mạnh đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thần Thiên mặc dù trở thành Tà Vương chân truyền, nhưng nhập môn còn thấp, ngoại trừ rút kiếm cho người lau mắt mà nhìn bên ngoài, cũng không chỗ xuất sắc, cho nên bắt hắn cùng Vấn Thiên Cơ so sánh, hiện tại vì đó còn sớm. Dọc theo con đường này mọi người thấy Thần Thiên cái này thánh truyền đệ tử xuất hiện, không ai không phải là kinh ngạc không thôi, bất luận kẻ nào cùng hắn nói chuyện, Thần Thiên đều sẽ lễ phép từng cái đáp lại, trên đường đi ngược lại cũng không tịch mịch, trò chuyện với nhau thật vui. Mà dẫn đầu Thần Thiên đệ tử, tên là Lâm Huyền, thực lực tôn võ cảnh giới thất trọng, chính là Thanh Huyền Phong chân truyền đệ tử, thực lực ngược lại cũng không yếu. Ngày thường Lâm Huyền tại Thanh Huyền Phong cũng là nhân vật, nhưng bây giờ hắn lại cam nguyện ngồi cái này dẫn đường người. Sư đệ, đây chính là phong chủ cư trú địa phương, ta liền tiến vào. Lâm Huyền là một cái có chừng mực người, cho nên đến cửa ra vào hắn liền đình chỉ bước chân. Đa tạ sư huynh, Thần Thiên đi một bước, nhưng lại đột nhiên dừng lại, sư huynh gần đây tựa hồ nhanh đột phá, mai này đan dược, có thể giúp ngươi một tay. Nói xong, đan dược chạy như bay tới, Lâm Huyền tiếp nhận đan dược, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Thần Thiên lại không thấy tăm hơi. Khi hắn nhìn thấy mai này đan dược thời điểm, không ai không phải là tâm thần run lên. Đây là tôn võ đan, vô điều kiện tăng lên nhất trọng, Lâm Huyền vì đó rung động, hắn căn bản liền không có cần đột phá dấu hiệu A, nhưng là hiện tại Thần Thiên tiện tay ban cho đan dược, liền có thể nhường hắn đột phá đến tôn võ cảnh giới bát trọng. Phần này đại lễ, Lâm Huyền nhận lấy thì ngại, Phong Trần sư đệ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhưng là dạng này đắt đỏ đan dược, Lâm Huyền lại không cách nào không động tâm, chỉ có thể đem phần ân tình này khắc trong tâm khảm. Thanh Huyền sảnh, cửa ra vào hai vị giữ cửa người, khi nhìn thấy Thần Thiên đi tới nơi này thời điểm, hai người thần sắc lẫm nhiên, đưa mắt nhìn nhau. Hồng Lam bào, đây chính là thánh truyền đệ tử tiêu chí. Nhưng là ở bọn hắn ký ức bên trong, lại không có như thế một người. Nhưng ở trong Thiên Kiếm Sơn, ai dám tùy tiện mặc vào thánh truyền đệ tử phục sức, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Đệ tử Vong Trần, bái kiến phong chủ, 12 vị sư huynh thông truyền một tiếng. Thần Thiên hành lễ nói, ngươi liền là Vong Trần, ta Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử. Hai người kia kích động không hiểu nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên cười cười, bây giờ nhìn đến bản thân thanh danh tại ngoại, thánh truyền đệ tử tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, sau này muốn điệu thấp cũng khó, bất quá đây chính là Thần Thiên muốn hiệu quả. Muốn lấy được đầy đủ lực lượng báo thù, tại Thiên Kiếm Sơn xuất chúng một chút cũng là tất nhiên. Hai vị sư huynh, còn mời thông truyền một tiếng, Thần Thiên khách khí nói ra, tốt, tốt, sư đệ chờ một lát, không, đi, ta hiện tại liền dẫn người đi gặp phong chủ. Lúc này còn cần cái gì thông báo a? Hai người trực tiếp đem Thần Thiên dẫn tới Thanh Huyền phong chủ địa phương. Thanh Huyền sau phòng viện, không tính lớn, nhưng núi Thanh Thủy Tú, là một cái không sai địa phương. Phong chủ, Phong Trần sư đệ đến, người chưa tới, tiếng tới trước, giờ phút này, tiểu viện lão nhân, mặc dù còn ở trong tu luyện, thế nhưng là nghe được Phong Trần hai chữ thời điểm, tức khắc mở ra hai mắt, cả người giống như một đạo thanh phong, nháy mắt xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Phong chủ, hảo tiểu tử, người cuối cùng trở về. Thanh Huyền lão nhân khai tâm cười, hắn sợ cái này Thần Thiên đi Thiên Trì liền không trở lại, dù sao Thanh Huyền Phong tương lai có thể đều ở đây thanh niên trên người. Nhưng Phong chủ lo lắng, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phong chủ kích động vô cùng, Hai cái thủ sơn đệ tử cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phong chủ, như thế thoải mái cười to, bất quá cũng có thể lý giải, Thanh Huyền Phong biệt khuất quá lâu, bây giờ ra một cái thánh truyền đệ tử, còn khăng khăng một mực lưu ở Thanh Huyền Phong chủ há có thể không cao hứng. Hai người các ngươi đi xuống đi, phong chủ phất phất tay nói ra, hai người không dám dừng lại, rất nhanh liền lui cách nơi này mà. Ngươi hiện tại tu vi, liền lão phu đều nhìn không thấu, sợ là cũng đã đột phá đến cửu trọng cảnh giới a. Thanh Huyền lão nhân trên dưới đánh giá Thần Thiên, trong lòng kích động không thôi. Thần Thiên gật gật đầu, xác thực cũng đã đột phá đến cửu trọng. Trên thực tế, Thần Thiên ngay từ đầu liền là cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, nếu không phải vì để cho hai cái linh thể thức tỉnh, Thần Thiên hiện tại phá thánh đều có chút ít khả năng. Tốt, tốt, Thanh Huyền phong chủ biết được muốn đáp án, càng là kích động. Đúng rồi, có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Thanh Huyền sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, phong chủ cứ nói đừng ngại. Thần Thiên cũng nghiêm mặt nói, kỳ thật, đây cũng là ta phỏng đoán mà thôi, ta vương tiền bối trong lúc vô tình một câu, chỉ sợ cũng đã để những người khác tứ phong nổi lên lòng xấu xa, ngươi lần này đi bí cảnh, tất nhiên sẽ có phong hiểm, bất quá ta sẽ để cho Thiết Sơn bọn họ toàn lực giúp ngươi. Sư Tôn cũng đã nhắc nhở ta, Thần Thiên gật đầu nói ra, ân, bất quá dù sao là đồng môn, phong trần, nếu là có thể mà nói, tận lực tránh khỏi xung đột, dù sao bí cảnh bên trong. Cũng không phải là ta Thiên Kiếm Sơn một cái thế lực mà thôi, cái này vạn quốc cương vực bên trong, cường giả nhiều không kể xiết, thiên tài càng là vô số, các ngươi đi bí cảnh, hẳn là đồng tâm hiệp lực mới được. Thanh Huyền Phong chủ lại lời nói thấm thía nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, chỉ cần bọn họ không đúng ta xuất thủ, ta tự nhiên sẽ tận lực phối hợp. Thần Thiên lần này địch nhân, chính là cái khác cương vực người, chỉ cần Thiên Kiếm Sơn những người khác không đánh hắn chú ý, Thần Thiên tự nhiên sẽ không làm cái gì, có thể nếu là bọn họ cũng muốn tính mạng mình. Thần Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi trở thành thánh truyền đệ tử, lão phu cũng không có gì đồ tốt có thể cho ngươi, đây là Thiên Tàm Nhuyễn Giáp, hỏa thiêu không hết, thủy không thể xâm, đao kiếm bất nhập, có thể chống cự thánh vương một kích. Phong chủ, cái này, lão phu liền lần này kiện đồ vật có thể đem ra được, ngươi nếu ghét bỏ, có thể không muốn. Phong chủ có chút bực bội nói ra, mà nói đã đến cái này phân thượng, Thần Thiên không thể không nhận lấy. Nếu không đây chính là đối phong chủ bất kính. Đa tạ phong chủ, Thần Thiên nhận lấy Thiên Tàm Nhuyễn Giáp, vật này đối với hắn trợ giúp không lớn, nhưng cũng là phong chủ một phần tâm ý, Thần Thiên giờ phút này tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Chương 1332, kiếm lão họ. Gặp Thần Thiên nhận lấy bản thân lễ vật, Thanh Huyền phong chủ lúc này mới một mặt hưng phấn. Phong Trần, người có thể lưu ở ta Thanh Huyền phong, lão phu thật rất cảm kích ngươi, những ngày này, chắc chắn ngươi đối Thanh Huyền phong có chút hiểu ít nhiều. Thần Thiên gật gật đầu, tự nhiên biết rõ Thanh Huyền Phong quẫn bách, bất quá chưa kịp phong chủ mở miệng, Thần Thiên chủ động nói ra, mặc kệ phong chủ lúc ấy đến tột cùng là nhất thời hưng khởi, hay là cái khác lý do, ngài đối ta đại ân, suốt đời khó quên. Ngươi nói như vậy liền khách khí, lão phu ngược lại là hy vọng, ngươi là thực tình lưu ở nơi này, mà không phải bởi vì ta lúc ấy cử động. Thanh Huyền lão nhân cũng có bản thân ý nghĩ, Thần Thiên ngẩn ra một cái, bản thân câu nói này ngược lại là có vẻ hơi dư thừa, phong chủ. Lưu ở Thanh Huyền Phong là ta ý nguyện, sơn môn sự tình cũng là ta sự tình. Thanh Huyền lão nhân có lẽ liền là Thần Thiên câu nói này, người có thể nghĩ như vậy, lão phu cảm giác sâu sắc an ủi, lần này bí cảnh kết thúc sau đó lão phu nhất định tiến cử ngươi làm Thiên Kiếm Sơn Thánh Tử. Thanh Huyền Phong chủ kích động nói ra, Thần Thiên nhưng lại chưa quá mức để ý, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ nói ra. Đúng rồi, cái này Thanh Huyền Phong bên trong võ kỹ, ngươi nếu có muốn dùng, võ kỹ các ngươi có thể tùy ý tuyển. Cái này Thanh Huyền Phong cũng không có ngươi không thể đi địa phương, đến ta nơi này, ngươi cũng không cần thông báo. Thánh truyền đệ tử, tự nhiên là muốn cho đặc quyền. Đa tạ phong chủ ý tốt, những cái này đối với Thần Thiên tới nói cũng không tính cái gì, phong chủ chỉ là tận khả năng đem tốt cho hắn, nhưng Thần Thiên biết rõ, Thanh Huyền Phong coi trọng hắn. Thần Thiên tự nhiên minh bạch cái này đạo lý, cho nên không có ở nhiều lời cái gì. Sau đó Thần Thiên lấy phi thiên toa lực lượng một mình quay trở về bản thân trụ sở. Hiện tại hắn tại Thiên Kiếm Sơn cũng là danh nhân, nhận biết chính mình người quá nhiều, tránh khỏi phiền phức, cho nên trực tiếp trở lại chỗ cư trụ. Đơn giản tiểu viện, vẫn là chỉ có hắn một người, Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong, Võ Long bọn họ tựa hồ cũng còn không có trở về. Thần Thiên tại trong viện tĩnh tọa, nhưng chốc lát sau, một đạo mỹ lệ thân ảnh lại xuất hiện ở hắn tầm mắt. Phù Dung sư tỷ, Thần Thiên có chút kinh ngạc nói ra, người cái này tiểu tử, còn biết rõ về Thanh Huyền Phong. Phù Dung ánh mắt bên trong lại có mấy phần ý trách cứ. Thần Thiên trở về tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Thanh Huyền Phong, biết được Thần Thiên tại Thanh Huyền sảnh sau đó, Phù Dung cơ hồ trước tiên đi đến phong chủ vị trí địa phương. Nhưng là nàng ở bên ngoài đã đợi lại đợi, thần thiên lại thủy chung không có xuất hiện, qua rất lâu, nàng mới tiến vào tiểu viện bên trong, từ phong chủ trong miệng biết được, thần thiên dĩ nhiên cũng đã rời đi. Phù Dung lúc ấy liền đã nổi trận lôi đình, thề muốn hung hăng sửa chữa thần thiên một phen, nàng khắp nơi tìm kiếm ra hỏa này thân ảnh, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy hy vọng về đến nơi này. Lại không nghĩ đến, thần thiên dĩ nhiên thật ở chỗ này. Lúc đó, tất cả lửa giận nhìn thấy thần thiên thời điểm dĩ nhiên không có. Sư tỷ, ta vốn liền là Thanh Huyền Phong người, tự nhiên muốn về Thanh Huyền Phong. Sư tỷ, ngươi làm sao ở nơi này, chẳng lẽ là chuyên tới tìm ta? Bất quá từ khi sư tỷ ăn vào chú nhan đan sau đó, thật sự càng ngày càng mỹ lệ. Thần thiên tán thưởng nói. Phù Dung nghe được thần thiên khen ngợi, ngoài ý muốn đỏ mặt, vậy ngươi thích sao? Câu nói này cơ hồ thốt ra là, không thèm đếm xỉa nháy mắt, chính nàng đều cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng đỏ bừng. Xưa nay nóng bỏng xúc động Phù Dung, vậy mà sẽ toát ra cái này giống như tiểu nữ nhi cảm thấy khó xử một mặt, nếu là bị những người khác nhìn thấy, không biết kinh hãi hơn đến bao nhiêu người. Sư tỷ như thế mỹ lệ, lại có cái nào nam nhân không thích đây? Thần thiên mỉm cười, hừ, người bớt lắm mồm, ta hỏi ngươi, người biến mất đi nơi nào? Sư tỷ, ta không biến mất a, ta một mực ở thiên trì tu luyện, cái này vừa mới xuất quan liền tới tìm ngươi. Thần thiên một mặt ủy khuất nói ra, khẩu thị tâm phi, hừ, ngươi thật sự cho rằng bản tiểu thư hiếm có ngươi, ta nói, ngươi chú nhan đan còn có hay không, muội muội ta cả ngày đều hỏi ta, ngươi lại cho ta một mai, để cho ta đưa nàng đuổi a. Phù Dung mở miệng nói ra, sư tỷ, chân quý như thế đồ vật, nếu có kiện thứ hai, liền lộ ra không quá hoàn mỹ, ta tặng cho chú nhan đan, tất nhiên là độc nhất vô nhị. Thần thiên nhìn về phía Phù Dung mỉm cười, Phù Dung tâm hung hăng run một cái, hắn đây là đang thổ lộ sao, hắn đây là đang đối bản thân nói, bản thân ở trong lòng hắn là độc nhất vô nhị sao. Phù Dung đỏ mặt, chán ghét, còn không thần thiên lấy lại tinh thần, Phù Dung dĩ nhiên xấu hổ rời đi, lưu lại một vòng nhàn nhạt phương hướng, quanh quẩn ở nơi này trong hư không. Thần thiên một mặt mộng bức, không biết mình làm cái gì. Chỉ có kiếm lão cùng lăng lão, không nhịn được thở dài một tiếng. Phù Dung sự tình, thần thiên không có suy nghĩ nhiều, tăng lên bản thân thực lực mới là điểm cuối cùng. Thần thiên tĩnh tọa ở trong tiểu viện, đem tà kiếm ghi chép cầm đi ra. Bản này kiếm phổ, vượt qua thần thiên ngẫm lại, tà kiếm ghi chép thượng quyển, vì tâm pháp, ở chỗ một cái điên cuồng chữ. Mà hạ quyển, vì kiếm pháp, ở chỗ một cái tà chữ, điên cuồng tà hợp nhất, kiếm pháp vô địch, vẻn vẹn từ tà kiếm ghi chép trong lời nói, thần thiên liền có thể cảm nhận được cái kia bế nghĩa thiên hạ kiếm thế. Cho dù là quan sát sau kiếm lão, cũng không thể không cảm thán cái này hậu khanh đối kiếm đạo lĩnh ngộ, lại có một loại khác lĩnh ngộ. Ngươi nếu có thể lĩnh hội cái này tà kiếm tâm pháp, hạ quyển tà kiếm kiếm pháp liền có thể nước chảy thành sông. Kiếm lão nói ra, không hổ là kiếm lão ngài hậu nhân, cái này kiếm pháp mặc dù không có phẩm cấp, nhưng nếu tu luyện thành công, kiếm kỹ phía trên, không người có thể đụng. Thần thiên cái này cũng không phải nịnh nọt, mà là nói lời nói thật. À, dù sao hắn có ta cùng ta thê tử huyết mạch. Kiếm lão nói ra, tựa hồ trong đầu nổi lên quá khứ hồi ức. Kiếm lão, có chút sự tình, hiện tại ta có thể biết rõ một chút ha. Thần thiên phát hiện, đến hiện tại hắn đều cũng không hiểu rõ kiếm lão, chỉ biết rõ hắn vì kiếm trần. Ai, đã ngươi muốn biết mà nói, sẽ nói cho ngươi biết ha, thê tử của ta chính là thần chi huyết mạch, các nàng là viễn cổ thần tộc, hậu thổ nương nương hậu nhân, nắm giữ phi phàm huyết mạch, ta toàn bộ tên là Hiên Viên Kiếm Bụi, cũng là thần chi huyết mạch gia tộc. Hiên Viên, hậu thổ, đây là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, thần thiên nhạy cảm bắt được cái gì? Hắn đến hiện tại mới biết được, kiếm trần nguyên lai là Hiên Viên thị, mà nàng thê tử, cư nhiên là đại địa chi mẫu huyết mạch. Thần thiên luôn cảm giác kiếm lão mỗi một lần đều có thể cho mình mang đến hoàn toàn mới nhận biết, hiện tại hắn nói tới cố sự, chỉ sợ lại muốn cho bản thân tiếp xúc đến cái thế giới này không phải người biết một mặt. Kiếm lão, phải chăng còn có si vưu, phục hy thức? Thần thiên kinh ngạc hỏi, kiếm lão lấy kinh người ánh mắt nhìn hướng thần thiên, si vưu chính là ma thần chi chủ, phục hy vì thượng cổ nhân hoàng, ngươi làm sao biết rõ? Thần thiên chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ đến kinh người thật tồn tại. Ngươi cái này tiểu tử, ta thực sự hoài nghi ngươi có phải hay không thần minh chuyển thế. Kiếm lão một mặt quái dị nhìn xem thần thiên chỉ có thể cười ngây ngô, dù sao vừa mới hắn cũng là thuận miệng vừa nói như thế, nhưng lại chiếm được liền chính mình cũng không tưởng được tin tức. Thần minh chuyển thế, thần thiên trong lòng lại là giật mình, ngươi chứng kiến qua tinh thần đại đế, không phải liền là tinh thần đế quân chuyển thế sao? Lăng lão nhắc nhở, nguyên lai như thế, cường giả thời thượng cổ bên trong, có chút thủ đoạn thông thiên hạng người, bọn họ thời điểm có thể khiến cho bản thân lâm vào luân hồi bên trong, một lần nữa chuyển thế, làm thần chi lực thức tỉnh sau đó, bọn họ còn có thể hồi phục ký ức, loại này thủ đoạn vô cùng cường hãn. Kiếm lão nói ra, cái kia kiếm lão, đế kiếp tiến đến trước đó, các ngươi tại sao? Thần cảnh cùng thần minh là hai loại khái niệm, người muốn rõ ràng điểm này. Kiếm lão vẻ mặt nghiêm túc nói ra, thần thiên tâm thần hung hăng run một cái, hắn nhìn về phía kiếm lão, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói ra, kiếm lão, ngươi ý là, đế, cũng không phải là điểm cuối cùng. Ta có cùng ngươi đã nói, đế là điểm cuối cùng sao? Kiếm lão phản hỏi, đế mặc dù là trong thiên hạ không chỗ nào không thể tồn tại, nhưng là hắn thủ đoạn lại không cách nào cùng thần minh đánh đồng với nhau. Kiếm lão lên tiếng lần nữa nói ra, thần thiên nội tâm lại nhấc lên sóng biển gợn sóng, hiện tại hắn cần chậm rãi tiêu hao hôm nay kiếm lão cho hắn mang đến rung động. Cho dù là thần thiên đều nhất trí cho rằng, đế cảnh liền đã là võ đạo đỉnh phong, thế nhưng là hiện tại từ kiếm lão trong miệng lúc này mới biết được, đế cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng. Cái kia thượng thế giới hiện tại đều là tu vi gì? Ngươi trong lòng suy nghĩ, kiếm lão đáp lại nói, đế cảnh là tồn tại, cho dù qua vạn năm, đế cảnh vẫn như cũ tồn tại. Thần thiên lặp đi lặp lại lẩm bẩm, kiếm lão không có nói, lưu lại thời gian nhường thần thiên chậm rãi suy tư. Cái kia kiếm lão, ngài gia tộc tại sao hủy diệt, cùng đế kiếp có quan hệ sao? Đế kiếp chỉ là một trong số đó, nếu không phải đế kiếp, hiên viên gia tộc cỡ nào cường đại, sao lại hủy diệt, ta địch nhân cùng ngươi thần gia địch nhân một dạng. Ngài là nói, đoan mộc, thần thiên tâm thần lần thứ hai run lên, kiếm lão gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, đoan mộc chỉ là thứ nhất, cũng không phải là tất cả đều là, hiên viên gia tộc địch nhân cỡ nào nhiều, ai, hôm nay nói đã đủ nhiều, người cái này tiểu gia hỏa liền là lòng hiếu kỳ quá nặng. Kiếm lão thở dài nói, có chút sự tình, còn không phải hiện tại thần thiên hẳn là biết rõ. Thần thiên nghe được sau đó, cũng lâm vào trầm mặc, hắn muốn đi đường, gánh nặng đường xa. Nếu là thường nhân, chỉ sợ đã bị cái kia đen kịt xa vời tương lai đánh bại, nhưng thần thiên trong lòng đã là chờ mong lại là tâm thần bất định, dù sao liền chính hắn đều không biết, bản thân có thể hay không đi đến một bước kia. Nhưng là, hắn nhưng lại vô cùng chờ mong bản thân trưởng thành, bởi vì có tốt nhiều sự tình chờ đợi hắn để lộ đáp án, đi thăm dò hắn đi tới cái thế giới này chân tướng. Kiếm lão, ta trước lĩnh ngộ tà kiếm ghi chép, thần thiên càng là biết rõ nhiều, càng có thể cảm giác được bản thân không đủ, cho nên hắn muốn liều mạng mạnh lên. Kiếm Trần, người ngay cả dòng họ đều nói cho hắn biết, tiểu gia hỏa sợ là cũng đã không thể giữ được mình, dù sao đã cùng hiên viên gia dính líu quan hệ. Lăng lão nói ra, kiếm lão cười cười, Lăng Thiên, cho tới nay, ngươi liền không có hoài nghi tới tiểu tử này dòng họ sao? Lăng Thiên nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, qua hồi lâu hắn mới ngẩng đầu tới nói, ngươi là nói, hắn thần là cái kia thần. Kiếm lão lắc lắc đầu, ta cũng không xác định, qua quá lâu, liên tưởng đến thần gia mộ địa di ngôn, lại vừa vặn cùng năm đó sự tình trùng hợp, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, hắn có lẽ thực sự là cái kia gia tộc người cũng nói không chừng. Nhìn đến, hắn cũng sớm đã cuốn vào trong đó. Lăng lão sợ hãi thán phục nói ra, không bằng nói, có người bày ra rất đại cục, mà chúng ta đều là hắn quân cờ. Kiếm lão lời, quanh quẩn trong lòng, thật lâu không thôi. Chương 1333, Võ Long, kiếm lão cùng Lăng Thiên đại đế cuối cùng đối thoại, thần thiên nghe không được. Hắn cũng đã hoàn toàn yên lặng tại tà kiếm ghi chép lĩnh ngộ cùng tu luyện bên trong, tà kiếm ghi chép tâm pháp ở chỗ một cái điên cuồng chữ. Kiếm pháp càng tà, tâm pháp tu luyện, ở chỗ tâm cảnh lĩnh ngộ, ở chỗ trong lòng cuồng ngạo. Cái này tâm pháp vô cùng bá đạo phóng túng, nếu có thể lĩnh ngộ, có thể trực tiếp nhường bản thân kiếm đạo ý chí phía trên lực lượng biến mạnh hơn, thậm chí khả năng đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới, kiếm vô thượng cảnh giới, hồn về kiếm linh cấp độ. Bây giờ thần thiên kiếm tâm thông thần cũng đã đi đến đỉnh phong giai đoạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào hồn về kiếm linh cảnh giới, đến lúc đó, nhân kiếm hợp nhất, hồn linh vô địch, có thể xưng trong kiếm mạnh nhất. Đạt tới cái này cố cảnh giới, không kiếm hình như có kiếm hóa vô hình vì vạn kiếm, một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể thành kiếm, đây cũng là hồn về kiếm linh điểm mạnh. Nếu có thể đạt tới cái này một bước mà nói, thần thiên tiến vào bí cảnh bên trong liền sẽ còn có nắm chắc. Về phần kiếm kỹ, tên là tà ảnh, chính là tà vương kiếm thánh nạp tận kiếm tinh túy, dung nhập tà kiếm lĩnh ngộ siêu cao kiếm võ kỹ, tuy không phẩm cấp, nhưng uy lực có thể so với hoàng cấp kiếm kỹ, không cho phép khinh thường. Thần thiên hao tốn dòng dã một ngày, cũng chỉ là lĩnh ngộ tam trọng tâm pháp và một cái kiếm kỹ. Tà ảnh đệ nhất kiếm, tên là tà ảnh chàng chàng, sử dụng ra đến, kiếm ảnh linh lực, quỷ mị bộc phát, này kiếm kỹ uy năng vô tận, chiêu số này phối hợp mặc kiếm trăm vạn hồn quỷ khí, hung hoành bá đạo, phối hợp cái này tà ảnh kiếm pháp, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đơn giản chính là vì mặc kiếm mà sinh. Khó trách hậu khanh một cái liền nhìn chúng thần thiên, hắn mặc dù khởi tử hoàn sinh, nhưng theo lấy lực lượng khôi phục, ma khí tự nhiên không diệt, thêm nữa thần thiên trong lòng hắc ám một mặt, lấy thần thiên tâm cảnh lĩnh ngộ tà kiếm ghi chép cũng không phải là việc khó. Đen kịt đêm, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, mà kiếm bỗng nhiên xuất thủ, một đạo lẫm nhiên kiếm ý xông thẳng vân tiêu phía trên, đúng là đem thiên không chém đứt. Thật bá đạo một kiếm. Lúc này, một người thanh âm quanh quẩn ở trong tiểu viện. Lâm huynh, quá khen. Thần thiên nhìn đến người Lâm Phong, mỉm cười nói ra, vừa mới bất quá là tiện tay phóng thích kiếm khí mà thôi, lĩnh ngộ tam trọng tà kiếm ghi chép tâm pháp, lại nhường bản thân kiếm thế tăng cường nhiều như vậy. Huynh đệ, người có thể để cho chúng ta đợi thật lâu, không nghĩ đến một mình trở về, người khí tức mạnh hơn, kiếm khí cũng so trước đó kinh khủng, đến, chúng ta thử kiếm như thế nào. Lâm Phong cũng là kiếm đạo thiên tài, đã sớm muốn cùng thần thiên tỉ thí. Tốt, chúng ta điểm đến là dừng, đao kiếm không có mắt, nếu điểm đến là dừng, không thể dòm ngó huynh đệ toàn lực, quả thực đáng tiếc. Lâm Phong lại có chút không vừa lòng, bất quá kiếm tu người vốn liền như thế, nếu không có chấp niệm, sao thành đại kiếm hào hàng ngũ. Tốt, vậy chúng ta một kiếm toàn lực ứng phó, hai người thử kiếm, riêng phần mình giằng co, song phương khí tức tăng vọt, kiếm ý càng là ở bỗng bay lên không, hai cô kiếm đạo ý chí lực lượng nở rộ mà ra, kiếm tâm thông thần cảnh giới, càng là ở trong hư không đụng sát hỏa quang. Lợi hại, thần thiên kiếm đạo thiên phú bên trên đối bản thân vẫn là rất có lòng tin, bất quá cái này Lâm Phong lại có như thế thực lực, xứng đáng đến thiên kiếm sơn trước đó liền đã bị thu làm quan môn đệ tử. Kiếm đạo đại viên mãn ý chí, thần thiên trước đó tại thiên kiếm sơn nhập môn trước nhìn qua một lần, nhưng là hiện tại tự mình cảm thụ hay là vô cùng rung động. Lâm Phong thiên phú mảy may không yếu, không hổ là chí tôn đệ tử. Trần huynh ngươi cũng phải cẩn thận. Lâm Phong thân kiếm phía trên, đột nhiên truyền lôi điện thanh âm, kiếm đạo ý chí phía trên ngưng tụ phong lôi ý chí. Thuộc tính ý chí kiếm tu, thần thiên tâm thần run lên, cái này Lâm Phong quả nhiên bất phàm. Bất quá thần thiên cũng không thể yếu thế, kiếm tâm thông thần, cửu trọng đại viên mãn kiếm đạo ý chí cùng hiện, nhưng là hắn cỗ này kiếm ý, lại chỉ là thuần túy kiếm đạo ý chí mà thôi, không bằng Lâm Phong bổ sung thêm phong lôi thuộc tính. Nhưng nếu thần thiên bổ sung tử vong kiếm ý mà nói, vậy cái này trận thử kiếm liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Trần huynh, đây là ta tự sáng tạo võ kỹ, xuất thủ đến nay, chưa bao giờ thất bại, phong lôi chảm. Phong động, lôi dũng, một tiếng quát mắng phía dưới, phong lôi cùng hiện, toàn bộ tiểu viện đều bao phủ tại cường thịnh kiếm thế bên trong. Ở nơi này cường đại kiếm ý phía dưới, thần thiên đột nhiên rút kiếm, mặc kiếm nơi tay, quỷ khóc phong hống. Tà ảnh chàng chàng, quỷ nộ, hồn khốc, ma khấp, tà dũng, phong hồn nở rộ, quỷ mị bộc phát. Kinh khủng kiếm kỹ cùng phong lôi va chạm, trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu viện một đạo lôi đình gợn sóng chấn động, trong ngọn núi này, đúng là truyền đến lắc lư. Lợi hại, lợi hại, tiếng quát lên, rung động lòng người. Đã thấy trước cửa, Ngao Tam Tiếu vỗ tay bảo hay, hắn mắt thấy kiếm kỹ so đấu rất điểm đặc sắc, cho dù là xem như một cái võ tu người, nhìn thấy hai cái kiếm tu một trận chiến, cũng không miễn nhiệt huyết sôi trào. Tam Tiếu huynh, người cũng trở về, đỉnh phong cửu trọng cảnh giới. Thần thiên một cái liền nhìn ra Ngao Tam Tiếu cảnh giới. Huynh đệ, người mới là chúng ta bên trong nhìn không thấu người a, người cái này ra hỏa đến cùng hiện tại tu vi gì? Lấy thần thiên thiên phú, chắc chắn cũng hẳn là bước vào cửu trọng đỉnh phong cảnh giới mới đúng. Thần thiên cười cười, cùng Tam Tiếu huynh vẫn có chút chênh lệch. Người ít nói giỡn, như thế nồng đậm kiếm đạo ý chí, phong lôi chảm xuất thủ chưa từng thất bại, ngươi là ta nhìn qua duy nhất ngăn cản phong lôi chảm người. Ngao Tam Tiếu nói ra. Trần huynh thực lực quả nhiên sâu không lường được, ta phóng xuất ra phong lôi chảm, chính là toàn lực ứng phó, nhưng Trần huynh vẫn như cũ phong khinh vân đạm, Lâm Phong tự thẹn không bằng. Lâm Phong xuyên mấy ngụm khí thô, trên thực tế hắn biết rõ thần thiên hẳn là hạ thủ lưu tình. Hắn như vậy thiên tài kiếm tu, không có khả năng không minh bạch đem kiếm đạo ý chí bên trên bổ sung thuộc tính lực lượng, hơn nữa bản thân vận dụng phong lôi hai đại thuộc tính võ hồn lực lượng, mà thần thiên thuần túy chỉ là dựa vào một thanh kiếm kích bại bản thân. Trận này thử kiếm nhìn như thế hòa không phân thắng bại, nhưng Lâm Phong biết rõ bản thân cũng đã bị bại thương tích đầy mình, thần thiên chỉ là cho hắn giữ mặt mũi mà thôi. Lâm huynh kiếm đạo thiên phú không thể nghi ngờ, thực lực mạnh, làm ta khâm phục. Tam Tiếu huynh ở một bên chống cự chúng ta hai cố kiếm đạo chi lực, tựa hồ mạnh nhất là ngươi mới đúng a. Thần thiên cười nói, Ngao Tam Tiếu lắc lắc đầu, chỗ nào, ta vừa vặn xuất hiện, cái này dư ba đều đem ta dọa đến gần chết. Ba người lẫn nhau nịnh nọt, nhưng ở lúc này, một đạo thân ảnh ủ rũ về tới bọn họ trụ sở, nhìn xem bị hủy diệt tiểu viện, không nói một lời hướng về gian phòng của mình mà đi. Long huynh, ngươi trở về. Thần thiên tiến lên nói ra. Võ Long quay đầu, Trần huynh, ngươi rốt cục trở về, đúng rồi, còn chưa kịp chúc mừng ngươi đây. Không quan hệ, thần thiên nói ra, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước. Cửa phòng bị hủy, nhưng Ngao Tam Tiếu tựa hồ tâm sự trùng điệp, hoàn toàn không có chú ý tới cảnh vật chung quanh một dạng. Cái này, Võ Long thế nào? Thần Thiên trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, Võ Long tính cách sáng sủa, làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Ai, Trần Huynh có chỗ không biết, người không ở bên trong khoảng thời gian này, Võ Long đã từng khiêu chiến qua thánh truyền đệ tử. Thất bại, Thần Thiên hỏi, Ngao Tam Tiếu cùng Lâm Phong một mặt thở dài, hoàn toàn tương phản, thành, nhưng là cái kia thánh giả cự thu, vì thế Phong chủ còn cùng cái kia thánh giả đại náo một trận. Thần Thiên trầm mặc, là bởi vì võ hồn, không sai, những ngày này, Long Huynh cũng đạp bằng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, lại không có người có thể dành cho hắn mảy may trợ giúp, liền Phong chủ cũng thúc thủ vô sách, dùng tẩy lễ, thức tỉnh, thậm chí rất nhiều thủ đoạn, liền là không cách nào làm cho hắn võ hồn trưởng thành. Liên tục đả kích, coi như là làm bằng sắt tâm đều sẽ nát. Ngao Tam Tiếu nói ra, nguyên lai như thế, Thần Thiên nhìn thoáng qua Võ Long gian phòng, không biết đang nghĩ thứ gì. Ba người thu thập một hạ viện rơi, riêng phần mình về tới gian phòng. Thần Thiên lại tâm thần không yên, hắn và cái này Võ Long quen biết một trận, ở trên diễn võ tràng Võ Long càng là làm bản thân đứng ra. Kiếm lão, nhưng có nhường võ hồn trưởng thành biện pháp. Ta biết rõ người tiểu tử nghĩ trợ giúp hắn, loại này biện pháp không phải là không có, nhưng còn chưa thấy qua hắn võ hồn, cho nên rất khó cắt định. Tốt, ta đây liền đi tìm Võ Long. Thần Thiên đứng dậy, đi tới Võ Long gian phòng bên trong, toàn bộ trong phòng tràn đầy mùi rượu, mà Võ Long lại uống say mềm. Long huynh, Thần Thiên kêu một cái. Vong Trần lão đệ, người đã đến, đến, phối hợp uống một chén. Võ Long say khướt nói ra, Thần Thiên gặp tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhưng lại cũng có thể lý giải loại kia không nhận chào đón cảm giác. Năm đó hắn liền là như thế, một cái võ hồn không mở, linh hải không tụ phế vật. Cho nên tại Võ Long trên người, Thần Thiên bao nhiêu thấy được bản thân hình bóng. Long huynh, ngươi quên ngươi lý tưởng sao, quên bản thân trả thù a, dạng này ngươi như thế nào xứng với Mộc Cận sư tỷ? Mộc Cận, Mộc Cận, Võ Long trong miệng lẩm bẩm nói, lại là không nhịn được lưu lại nước mắt, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, lại chỉ bởi vì chưa tới chỗ thương tâm. Võ Long nhận hết đối xử lạnh nhạt, không nhận chào đón, tất cả mọi người đều xem thường hắn, dù là hắn bỏ ra so thường nhân thêm ra gấp 100 lần cố gắng. Có hiện bây giờ thành tựu, nhưng lại có thể như thế nào? Hắn không có võ hồn lực lượng, cuối cùng chỉ có thể đến tôn võ đỉnh phong, muốn thành thánh đều không có khả năng, dù là hắn thiên phú dị bẩm, có thể xông qua thánh truyền đệ tử khảo hạch, nhưng vẫn như cũng không có người tán thành hắn. Loại kia thất lạc, thường nhân lại có thể trải nghiệm. Ta không có quên, ta càng không thể nào quên, nhưng ta lại có thể như thế nào? Ta xông qua thánh truyền khảo hạch, hắn lại không chịu thu ta tìm khắp cả Thiên Kiếm Sơn. Lại không có người có thể trợ giúp ta, Phong chủ vì ta làm cái kia cỡ nào, nhưng ta vẫn là vô năng, Trần Huynh, ngươi nói ta có phải hay không thật liền là một cái phế vật. Năm đó, ta cũng bị xưng là phế vật, nhưng thì tính sao, chúng ta vận mệnh trưởng khống ở trong tay tự mình, mặc cho bọn họ nói, thì tính sao, từ xưa không có người có thể nhục thân thành thánh, cái kia Long Huynh, ngươi tại sao không làm cái này thiên cổ đệ nhất nhân. Thần Thiên lời quanh quẩn ở trong lòng Võ Long, một sát na kia, hắn nội tâm hung hăng run một cái. Cái này thiên hạ không có tuyệt đối sự tình, càng không có làm không được sự tình, chỉ cần ngươi không buông bỏ mà nói, kỳ tích kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở bên người. Thần Thiên lời, càng làm cho Võ Long bốc cháy lên kinh người đấu trí. Trần Huynh, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Võ Long trên thực tế vẫn luôn kiên định bản thân mục tiêu, chỉ là đi tới Thiên Kiếm Sơn sau đó, hắn ngược lại lâm vào mê mang. Vốn coi là Thiên Kiếm Sơn nhất định có thể tìm tới giải quyết biện pháp, lại không nghĩ đến nghĩ hết tất cả sau đó. Lại vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên Võ Long trong lúc nhất thời mê mang, nhưng bị Thần Thiên ít như vây tỉnh, hắn nội tâm lại có loại đi thử nghiệm xúc động. Đúng vậy a, thiên cổ đến nay không người có thể làm được, nhưng là hắn Võ Long, tại sao không đi làm cái này thiên cổ đệ nhất nhân? Chương 1334, Thôn Thiên Thú. Trần Huynh, cảm ơn ngươi. Võ Long cảm kích nhìn về phía Thần Thiên, khoảng thời gian này, liên tiếp đả kích nhường Võ Long nội tâm kém chút sụp đổ. Nếu không phải hôm nay Thần Thiên một phen ngôn luận, Võ Long chỉ sợ từ nay về sau sẽ từ bỏ tín niệm mình cùng võ đạo chi lộ. Long huynh, nếu là không ngại mà nói, có thể cho ta nhìn xem ngươi võ hồn sao? Thần Thiên mười phần hiếu kỳ nói ra, có lẽ chỉ cần cho kiếm lão nhìn xem mà nói, liền có thể tìm tới giải quyết biện pháp, dù sao kiếm lão chính là đế cảnh cường giả, kiến thức rộng rãi. Võ Long có chút khó có thể mở miệng, nhưng là đây là Thần Thiên mở miệng, hắn cũng không có cự tuyệt, ra đi, tiểu bạch. Một cái tuyết bạch yêu thú xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Nhưng là đang cùng Thần Thiên đối mặt nháy mắt, cái kia xưa nay dịu dàng ngoan ngoãn tiểu bạch, dĩ nhiên toàn thân lông tơ dựng đứng, là, tất cả lông tóc giống như sắc bén kim châm một dạng, tiểu gia hỏa khi nhìn đến thần thiên nháy mắt, vậy mà ở đề phòng. Chít chít, tiểu gia hỏa toàn thân có gai, lại không ngừng lui ra phía sau, không dám xuất hiện ở thần thiên trước mắt, trốn võ long sau lưng. Tiểu bạch, người đây là làm cái gì? Võ long một mặt nghi hoặc, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thất kinh tiểu bạch. Đây chính là ta võ hồn, không có gì dùng, bồi bạn ta nhiều năm như vậy, kháng đánh năng lực giống như ta, đơn giản đánh không chết. Thần thiên không có nói, cũng đã hoàn toàn sững sờ ở nguyên địa. Kiếm lão, ngươi vừa mới nói cái gì, lại nói một lần. Ta nói ngươi tiểu tử TMD vận đến, thôn thiên thú, đây chính là thôn thiên thú. Kiếm lão lần thứ hai kích động nói ra, võ long võ hồn là thôn thiên thú. Thần thiên trong lòng rung động không thôi, không cách nào tưởng tượng, cái này bạch sắc hình cầu, liền cùng địa cầu con nhím một dạng ra hỏa, vậy mà sẽ là thôn thiên thú. Trước đó không lâu kiếm lão mới đề cập tới, nếu là nuốt cái này thôn thiên thú mà nói, bản thân thôn vệ võ hồn chỉ ít có thể tiến hóa đến thức tỉnh cấp độ. Thôn vệ võ hồn cùng cái khác võ hồn khác biệt, cần dựa vào thôn vệ cường đại võ hồn mới có thể tiến hóa, chỉ dựa vào tự thân cố gắng là vô dụng. Mà thôn thiên thú thì là cái này thôn vệ võ hồn tốt nhất mồi nhử. Đáng tiếc, cái này cư nhiên là một cái còn chưa trưởng thành thôn thiên thú, nuốt cũng vô dụng. Kiếm lão lại nói thêm một câu, một mặt thở dài. Bất quá biết được võ long võ hồn là thôn thiên thú thời điểm, thần thiên cũng đã không có thôn phệ ý nghĩ. Kiếm lão, như thế nào mới có thể để cho hắn trưởng thành? Thôn thiên thú trưởng thành rất khó, ngươi cũng đừng nghĩ, chỉ ít ở trong này là không được. Nói cách khác, có thể cho võ long võ hồn lớn lên. Đương nhiên có thể, thôn thiên thú nha, thôn thiên liền có thể lớn lên, cái này tiểu gia hỏa thực lực quá yếu, gặp được chủ nhân lại cái gì cũng đều không hiểu, quả thực là phung phí của trời. Thôn, thiên, thần thiên một mặt mộng bức, cái này thiên làm sao thôn? Cái này thiên không được, thiên địa nguyên khí còn chưa đủ, nuốt cũng vô dụng, nếu là đi Cửu Châu nha, thiên địa nguyên khí đầy đủ địa phương có lẽ còn có hiệu quả. Nói như vậy, tạm thời vô dụng, thần thiên có chút không cam tâm, đại hữu dụng, thôn thiên chính là trong thiên hạ cường đại nhất võ hồn một trong, khả năng khắc chế thôn thiên cũng chỉ có thôn phệ, cho nên hắn gặp được ngươi bản năng phòng vệ, bất quá cũng chỉ là bản năng e ngại ngươi mà thôi, chỉ cần ngươi không phóng thích ra thôn phệ võ hồn, hắn liền sẽ không phát hiện ngươi, cho nên ngươi nhất định phải tại hắn trưởng thành đến nhất định thời gian thời điểm, nuốt hắn. Ngươi muốn để cho ta nuốt võ long võ hồn, thần thiên có chút khó có thể tiếp nhận, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, thôn thiên nhất tộc cũng đã diệt tuyệt, cái này võ long thân phận gì không trọng yếu, chỉ cần có thể ở trưởng thành kỳ đem thôn thiên thú nuốt, hiệu quả cũng là cực sai. Nếu như chờ đến võ long cùng thôn thiên thú trưởng thành, ngươi nghĩ nuốt vậy liền phiền toái, thôn thiên thú cũng không sợ ngươi thôn vệ võ hồn. Ngươi có thể nuốt hắn, hắn cũng có thể nuốt ngươi. Cho nên ngươi hiện tại gặp được một cái ấu niên kỳ thôn thiên thú, là ngươi phúc khí tiểu hòa tử. Kiếm lão một mặt lời nói thấm thía nói ra, có thể thần thiên thật đúng là không hạ thủ được, chuyện này đến cùng muốn hay không nói cho võ long. Người nào đều có tư tâm, mà cái này thôn thiên thú là thôn vệ võ hồn thức tỉnh bổ liệu. Chẳng lẽ thật như kiếm lão nói, bồi dưỡng thôn thiên thú, trưởng thành kỳ thời điểm đem hắn nuốt. Cái kia võ long chẳng phải là càng thương tâm? Võ long cả đời này bởi vì cái này võ hồn nhận hết sỉ nhục, ta thôn vệ võ hồn cũng không phải là muốn thôn thiên mới có thể thức tỉnh, đối với bằng hữu ta tuyệt sẽ không làm loại này sự tình. Ai, võ long kẻ này chân thành chi tâm, nhưng là rất dễ dàng nhận cảm xúc cảm nhiễm, dù sao quyền quyết định ở trên người ngươi, thôn thiên thức tỉnh biện pháp ta cũng đã nói cho ngươi biết, ngươi bản thân quyết định đi. Kiếm lão nói ra, Trần huynh, Trần huynh, võ long không ngừng kêu gọi, nhưng thần thiên lại không có nửa điểm phản ứng. Qua hồi lâu, thần thiên cái này mới lấy lại tinh thần, long huynh, người võ hồn cũng không phải là liền không cách nào trưởng thành, mà là thời điểm chưa tới, người võ hồn so bất luận kẻ nào đều muốn cường đại. Thần thiên mở miệng nói, nhưng võ long lại cho là hắn chỉ là đang an ủi bản thân mà thôi, cười cười, nhường Trần huynh chê cười. Ta không cùng ngươi nói đùa a, long huynh, người võ hồn chính là chân chính mạnh nhất võ hồn, một khi nó thức tỉnh, không có người là ngươi đối thủ. Nhìn thấy thần thiên một mặt ngưng trọng bộ dáng, võ long dĩ nhiên tin ba phần, Trần huynh, ngươi như thế nào biết rõ? Ta đã từng nhìn qua liên quan tới võ hồn cổ tịch, người võ hồn cùng cái kia trong truyền thuyết võ hồn miêu tả tương xứng, ta cũng không dám xác định, bất quá ngươi có thể thử nghiệm nhường hắn hấp thu thiên địa năng lượng, không, không đúng, là thôn cái này thiên lực lượng. Thôn thiên lực lượng, chuyện này làm sao nuốt? Hắn mặc dù là ngươi võ hồn, các ngươi lại còn chưa thành lập liên quan, lấy huyết dung hồn, hợp hai làm một. Võ hồn còn muốn nhỏ máu. Võ hồn chính là thiên sinh, cho nên cho tới bây giờ không cần nhỏ máu dung hồn, cho nên không có bất luận kẻ nào đề cập tới khả năng này, mà võ long cho rằng đây là võ hồn thử nghiệm, cho nên chưa bao giờ từng có dạng này cử động. võ hồn dùng bản thân huyết, nhỏ ở Tiểu Bạch trên người, cái kia thánh khiết huyết bạch quang mang, vậy mà ở một sát na nở rộ ra. Tiểu Bạch kích cỡ lại ở trong nháy mắt sinh trưởng rất nhiều. Võ Long nhìn thấy một màn này, kinh ngạc không nói ra được lời. Bởi vì trong nháy mắt hắn cảm thấy cùng Tiểu Bạch liên hệ, bọn họ tâm ý tương thông. Cứ nhiên là dạng này, Võ Long chưa bao giờ nghĩ tới, chính hắn võ hồn còn cần nhỏ máu mới có thể đem hắn tỉnh lại. Biết được bản thân võ hồn cũng không phải là phế vật, mà là bởi vì cường đại không cách nào thức tỉnh, Võ Long trong lòng cuồng hỉ không thôi, những năm gần đây tất cả khuất nhục cùng nước mắt, phảng phất đều biến có giá trị. Võ Long, từ nay về sau lại cũng không cần bị người đối xử lạnh nhạt tương đối. Võ hồn mặc dù cũng đã tiến nhập ấu niên kỳ, bất quá muốn trưởng thành, lại rất khó, cho nên ngươi cũng phải làm tốt tâm lý chuẩn bị. Trần huynh, ta thực sự không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, xin nhận ta một xá. Võ Long kích động nói ra, Long huynh nghiêm trọng, ngươi ngày đó vì ta không để ý sinh tử đứng ra, ta làm chuyện làm bất quá sức mọn mà thôi. Thần Thiên vội vàng ngăn hắn lại, mặc kệ thế nào, ta Võ Long cái mạng này từ nay về sau là ngươi. Võ Long ngôn ngữ có chút run rẩy nói ra, Thần Thiên làm ra việc nhỏ, nhưng đối với Võ Long tới nói giống như ân tái tạo. Long huynh, ta cũng không phải thu mệnh, về sau khỏi phải nói loại này sự tình. Thần Thiên thần tình nghiêm túc nói ra, được rồi, đến, uống rượu, uống rượu. Trước đó Võ Long là bởi vì thương tâm, nhưng hiện tại lại là hưng phấn. Võ Long cùng Thần Thiên nói rất nhiều hắn sự tình, nói những năm này kinh lịch, còn có hắn giày vò, đến ngày thứ hai nắng gắt cùng ngày, bọn họ mới ý thức được, cũng đã qua ròng rã một đêm. Ngao Tam Tiếu cùng Lâm Phong lên thời điểm, Thần Thiên hai người còn tại trong phòng thoải mái cười to. Vẻn vẹn một đêm, Võ Long lại khôi phục cái kia sáng sủa bộ dáng. Trần huynh hảo thủ đoạn a, Võ Long không có việc gì liền tốt, bốn người dù sao cùng một chỗ tiến vào sư môn, còn cùng ở một chỗ, tự nhiên cũng có mấy phần tình nghĩa trong này. Long huynh, gặp được ngươi khôi phục lại liền tốt, lúc đầu có tin tức phải nói cho ngươi, bất quá bây giờ nghĩ đến cũng không có cái gì cần thiết. Ngao Tam Tiếu đi đến, cất cao giọng nói. Ngao huynh, tin tức gì, để ngươi như thế hưng phấn? Tin tức này đối ta đây, không bao nhiêu tác dụng, vốn là muốn nói cho ngươi, để ngươi hưng phấn, bất quá nhìn bộ dáng Trần lão đệ chẳng những thiên phú thực lực đáng sợ dọa người, khuyên người cũng là nhất lưu. Ngao Tam Tiếu cười to, Tam Tiếu, liền đừng nói cười, có cái gì sự tình, nói ra nhường mọi người khai tâm a. Thần Thiên nói ra, Ngao Tam Tiếu một mặt ngưng trọng, sau đó lúc này mới nói ra, nghe nói, Ngọc Nữ Phong Thánh truyền đệ tử trở về. Trở về liền trở về a, Thần Thiên mặc danh kỳ diệu nói ra, cái này có cái gì đáng giá hưng phấn. Đã thấy Võ Long tâm thần run lên, ngươi là nói, ta lão bà trở về. Phốc, Ngao Tam Tiếu cùng Lâm Phong kém chút nhịn không được một bàn tay chụp chết Võ Long. Ca của ta, ngươi có thể hay không đừng luôn xách chuyện này a, Mộc Cận sư tỷ cái kia có thể là ngươi thê tử sao? Ngao Tam Tiếu tức giận nói ra, dù sao ta sớm liền quyết định, Mộc Cận tất nhiên là ta Võ Long thê tử. Ba người không còn gì để nói, Thần Thiên lúc này mới ý thức được, nguyên lai là cái kia trong truyền thuyết thánh truyền đệ tử, Mộc Cận về tới Thiên Kiếm Sơn. Nghe nói sáng sớm hôm nay, rất nhiều người đều đi Ngọc Nữ Phong, muốn thấy Mộc Cận sư tỷ phong thái, chúng ta chẳng lẽ muốn ngốc trong nhà hay sao? Lâm Phong cười cười, đi, hiện tại liền đi, Trần lão đệ, đi, ta dẫn người đi gặp thê tử của ta. Võ Long kích động nói ra, nhìn thấy Võ Long chiều khí phồn thịnh, Ngao Tam Tiếu lúc này mới lại nhìn về phía Thần Thiên. Một mặt ý cười nói ra, Trần huynh, ngươi đến tột cùng cùng tiểu tử này nói cái gì, không có chút nào nửa điểm xa sút tinh thần ý, ngươi không biết ta và Lâm Phong khuyên thật lâu rồi. Đúng vậy a, Lâm Phong cũng nói ra, không có gì, chỉ là giải quyết hắn to lớn nhất phiền não thôi. Thần Thiên cười thần bí, ngươi là nói, hắn võ hồn, hai người thần sắc run lên, Võ Long phiền não nhất sự tình, không thể nghi ngờ liền là hắn võ hồn, chẳng lẽ Thần Thiên tìm được giải quyết phương pháp, cái này sao có thể. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều không có người có thể làm được a. Trần huynh, cái này đến tột cùng là làm sao sẽ đúng vậy a? Hai người còn chưa hiểu, Long huynh võ hồn là giải quyết, bất quá muốn đột phá, còn muốn thời gian rất lâu, thời cơ chín muồi, các ngươi liền có thể nhìn thấy hắn võ hồn, cam đoan sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình. Thần Thiên cười thần bí, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi xem một chút, tất cả đệ tử trong lòng nữ thần. Hai người đối mặt, nhìn thấy Thần Thiên một mặt thần bí bộ dáng, bọn họ đối Võ Long võ hồn càng là mong đợi. Chương 1335, Khúc Tĩnh Phủ Dung. Đi ra Thanh Huyền Phong, lại phát hiện đại đa số đệ tử đều hướng về Ngọc Nữ Phong mà thôi, biết được hai bên mục đích sau đó, đoàn người đều nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ đều là giống nhau ý nghĩ, kia chính là đi Ngọc Nữ Phong thấy Mộc Cận Phương Dung. Thần Thiên thầm nói, Nữ tử này mị lực quả thực không nhỏ, lại nhường chỉ là bởi vì một lần đi ra ngoài lịch luyện trở về, lại làm cho toàn bộ Thiên Kiếm Sơn tất cả nam tính đệ tử đều vì đó lo lắng. Cái này đến tột cùng là một cái như thế nào nữ tử, mới có thể có như thế to lớn mị lực. Đương nhiên, thần thiên thề, hắn muốn đi gặp Mộc Cận cũng không có ý nghĩ xấu, chỉ là thuần túy đối giọng nữ thưởng thức mà thôi. Bất quá đến Ngọc Nữ Phong sau đó, tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng, Ngọc Nữ Phong trên dưới đều là người, toàn bộ đều là muốn tới gặp Mộc Cận người, đáng tiếc là Mộc Cận cũng không tại Ngọc Nữ Phong. Bất quá Võ Long gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, thế mà cùng đại đa số người một dạng, lưu lại nơi này. Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong bọn họ tự nhiên sẽ không lãng phí cái này còn sót lại thời gian tu luyện. Thần Thiên vốn liền hào hứng không cao, cho nên rất nhanh liền rời đi. Tưởng tượng trước mấy ngày, Phù Dung vì chú Nhan Đan mà đến sự tình, cũng không minh bạch nàng vì cái gì liền rời đi, có lẽ là bởi vì bản thân không cho nàng chú Nhan Đan, cho nên tức giận chứ. Bản thân giới chỉ, kỳ thật còn có mấy mai đan dược, tất nhiên Phù Dung cần mà nói, Thần Thiên tự nhiên không ngại lại cho một cái. Sau đó Thần Thiên quay trở về Thanh Huyền Phong, tùy tiện tìm một cái đệ tử, hỏi, thế mới biết Phù Dung cư ngụ ở độc đảo bên trong. Mà Phù Dung thân phận cũng đặc biệt, chính là Thiên Kiếm Sơn bản tông cường thịnh gia tộc một trong, nắm giữ rất dài lịch sử. Anh hoa đảo, vạn hoa đều nở, nhưng nổi danh nhất hay là nơi này hàng năm đều sẽ nở rộ anh hoa, nhưng Thần Thiên đến không phải lúc, bất quá cũng có thể nhìn thấy bách hoa tranh diễm cảnh đẹp. Tổ phụ cho đến nay đều là Thiên Kiếm Sơn thái thượng trưởng lão một trong, cho nên khi ngày Phù Dung cũng không e ngại thân làm thánh truyền đệ tử Bách Lý Phong. Thần Thiên đến nơi này trên đường, gặp được không ít người, bất quá lúc này không giống ngày xưa, Thần Thiên người khoác thánh truyền thánh bào, người đến người đi, đều là đối với hắn lễ ngộ rất nhiều. Sơn môn thủ vệ nhìn thấy một cái thánh truyền đệ tử đến, cũng là cả kinh, sau đó tiến lên tự mình nghênh đón. Phong Trần đại nhân, người kia thử dò xét tính hỏi, người biết rõ ta, Thần Thiên có chút kinh ngạc nói ra, đại nhân chê cười, ngài lạ mặt, lại là thánh truyền đệ tử phục sức, không thể nghi ngờ chính là Tà Vương kiếm thánh đệ tử, Phong Trần. Thần Thiên như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, đơn giản như vậy đạo lý, chính hắn lại không ý thức được, nhìn đến thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cổ nhân thật không lừa. Đại nhân, ngài đến Khúc Tĩnh gia thế nhưng là có việc. Người kia hỏi, dạng này, ta là tới tìm Phù Dung sư tỷ. Thần Thiên trực tiếp nói rõ bản thân ý đồ đến, ngươi là tìm đến tiểu thư, đại nhân vì thánh truyền đệ tử, có thể không cần thông báo, xin mời đi theo ta. Sơn môn bên trong một người dẫn đầu Thần Thiên tiến vào Khúc Tĩnh gia tộc. Tiến vào đại môn sau đó, phía sau cửa càng là một mảnh rộng lớn thổ địa, chung quanh các màu đóa hoa, đẹp không sao tả xiết, nghe nói cái này Khúc Tĩnh gia là nữ quyền làm chủ, nam tính đều là ở rể, khó trách thất nội thất ngoại, toàn bộ hòn đảo đều tràn đầy nữ tính hóa một màn. Tiểu thư giờ phút này hẳn là ở trong hoa uyển nghỉ ngơi, xin mời đi theo ta. Thủ vệ trên đường đi không ngừng nói ra, tựa hồ là sợ Thần Thiên nhàm chán. Mà Thần Thiên cũng không có trách hắn, thì là thông qua người này trong lời nói, biết được không ít Khúc Tĩnh gia một chút sự tình. Mà Thần Thiên một thân thánh bảo đi ở Khúc Tĩnh gia tộc, lui tới đoàn người nhao nhao ghé mắt, đặc biệt là những cái kia nữ tính, cơ hồ đạp thẳng hai mắt. Đại nhân, đến, nơi này chúng ta còn không có thể tùy ý ra vào. Cái kia thủ vệ nói ra, không quan hệ, người đi xuống đi, ta có thể tìm tới Phù Dung sư tỷ. Thần Thiên đến thời điểm, liền đã khóa được Phù Dung khí tức, hiện tại nàng ngay tại không xa địa phương. Cái kia thủ vệ cung cung kính kính lui ra, nhưng là vừa mới trở về, vô số nữ tử lại là xoay quanh đi lên, chung quanh tràn ngập hương thơm, có thể để cái này thủ vệ mất hồn mất vía, bất quá những cái này nữ tử lại đều là tới hỏi Thần Thiên sự tình. Bất quá cái này cũng làm cho cái kia thủ vệ vui như điên. Cùng lúc đó, Khúc Tĩnh gia tộc đại điện bên trong, ngươi là nói, hắn tìm đến Phù Dung, cái kia trong điện bà lão nghe vậy, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là hắn chính miệng nói tới, tốt, ta biết, ngươi đi xuống đi, cái kia thông tin người đi rồi, bà lão tâm thần bất định. Thánh truyền đệ tử, Vong Trần, hắn và Phù Dung ở giữa, chẳng lẽ. Cái này lão phụ nhân tự lẩm bẩm, lại không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Hoa uyển, lâu đình, sông nhỏ, tuyết bạch mê huyễn, xâm nhập trì thủy bên trong, sông nhỏ thanh lương thấu triệt, có thể một cái xuống đất. Tỷ tỷ, Thanh Phù cái này tiểu nha đầu, thiên sinh lệ chất, tuy nhỏ, cũng đã là một cái mười phần mỹ nhân bại hoại, nàng đột nhiên xuất hiện ở Phù Dung sau lưng, nhưng Phù Dung lại một mặt bình tĩnh, lòng có suy nghĩ. Tỷ tỷ, người đang nghĩ gì thế? Thanh Phù chân ngọc rơi xuống nước, tạo nên gợn sóng. Phù Dung trong mắt nhân tượng, theo lấy cái kia kính hoa thủy nguyệt đồng dạng biến mất. Thanh Phù, người nhường tỷ tỷ một người lẳng lặng có được hay không? Phù Dung có chút lực bất tòng tâm nói ra. Thanh Phù thủy linh con mắt nhìn chằm chằm Phù Dung, lại không minh bạch tỷ tỷ tại sao như thế an tĩnh. Tiểu nha đầu một mặt ủy khuất nhìn về phía trong nước, tỷ tỷ ngươi nhìn, trong nước có một người. Thanh Phù, ngươi không nên hồ nháo có được hay không? Tỷ tỷ, thật có a. Phù Dung nhìn về phía trong nước, đã thấy một cái xuất khí nam tử thân ảnh phản chiếu trong nước. Phù Dung không nhịn được cười ngây ngô, chẳng lẽ bản thân lại xuất hiện ảo giác, bất quá bản thân đến tột cùng làm sao vậy, bế hai mắt, yên tĩnh liền sẽ nghĩ đến cái kia hỗn đản. Phù Dung sư tỷ, đúng lúc này, hai nữ bên tai quanh quẩn một cái nam tử thanh âm. Phù Dung nghe vậy, lại ngây ngốc cười, không nghĩ tới ngay cả thanh âm đều xuất hiện thắc giác. Nha, người cái này ra hỏa, ngươi là ai a, làm sao ngươi tới nơi này? Thanh Phù lại kinh ngạc kêu to lên, Phù Dung cái này mới ý thức được cái gì, quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy tấm kia xuất hiện ở trong nước thân ảnh. Phong Trần, ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Phù Dung một mặt kinh ngạc, trên mặt có mừng thầm, lại kích động, thậm chí nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Ta là cố ý tìm đến Phù Dung sư tỷ, Thần Thiên nói ra. Phù Dung trên mặt xuất hiện một vòng ngại ngùng, hắn là tìm đến bản thân, chẳng lẽ hắn cũng cùng bản thân một dạng, nhớ hai bên. Tỷ tỷ, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy a? Ta biết, tỷ tỷ những ngày này mất hồn mất vía, nhất định là bởi vì cái này thúc thúc a, chẳng lẽ đây chính là tổ mẫu nói tình yêu. Tiểu nha đầu mấy câu nói, nhưng Phù Dung mặt đỏ tới mang tai, cũng làm cho Thần Thiên xấu hổ không thôi. Tiểu nha đầu, ngươi nói năng bậy bạ cái gì, hắn là Vong Trần, chính là Thanh Huyền Phong đệ tử, là ta sư đệ. Phù Dung nghiêm mặt nói, nhưng trong lời nói nhưng lại hờn dỗi ý. Sau đó lúc này mới nhìn về phía Thần Thiên, ngươi tìm ta làm cái gì? Sư tỷ không phải muốn chú nhan đan a, ta hôm nay cố ý mang lên chú nhan đan bồi tội. Thần Thiên lấy ra chú nhan đan, màu sắc cùng hiệu lực đều cùng trước đó một dạng. Ngươi không phải đây là độc nhất vô nhị sao? Phù Dung có chút trách cứ ngữ khí nói ra, ta sợ sư tỷ sinh khí, cho nên liền lại luyện chế ra một mai. Thần Thiên nói ra, ngươi nói sợ ta sinh khí mới luyện chế. Phù Dung một mặt nghiêm mặt hỏi, nhưng trong lòng cũng đã nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Đúng vậy a, Thần Thiên hồi đáp, hừ. Phù Dung nhận lấy đan dược, ngươi đi đi. Vậy ta cáo lui, Thần Thiên nói ra, dĩ nhiên thật xoay người rời đi. Phù Dung tức giận dậm chân một cái, ngươi thật đi a. Sư tỷ, ngươi để cho ta đi a. Thần Thiên một mặt bất đắc dĩ, nhìn thấy Thần Thiên bộ dáng, Phù Dung tức giận hơn, ngươi đi, đừng tới nữa. Thần Thiên một mặt im lặng, đi cũng không phải, không được đi cũng không phải, bất quá nhìn thấy Phù Dung thật sinh khí, sư tỷ, đến cùng có đi hay không a? Cút nhanh lên. Phù Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận toàn thân run rẩy. Thần Thiên nhanh như chớp liền chạy. Phù Dung nhìn xem hắn rời đi phương hướng, ngươi cái này xú thạch đầu. Tỷ tỷ, ngươi rõ ràng không muốn để cho cái kia thúc thúc đi, ngươi làm sao còn để nhân ra đi a? Tiểu thí hài, ngươi hiểu cái gì, cầm lấy đi, đây là ngươi muốn đan dược. Thanh Phù tiếp nhận đan dược, con mắt híp thành một đường tia, ta biết, tỷ tỷ là ưa thích cái kia quái gia hỏa. Ngươi hiểu cái gì? Ta mới sẽ không ưa thích cái kia xú thạch đầu đây. Phù Dung nói ra, Thần Thiên ra khúc tĩnh ra, lại một mặt bất đắc dĩ cảm giác, bản thân giống như cũng không làm sai cái gì mới đúng. Chẳng lẽ thật như tiểu nha đầu nói, Phù Dung sư tỷ ưa thích mình. Thần Thiên dù sao cũng là có thể tử người, đối với nam nữ tình cảm khẳng định sẽ không giống trước kia, hắn tinh tế tỉ mỉ phát hiện, Phù Dung sư tỷ nhìn về phía bản thân ánh mắt đều không giống nhau, chẳng lẽ bản thân trong lúc vô tình cử động, thật làm cho Phù Dung sư tỷ đối bản thân động tâm. Tiếp tục như vậy có thể không được, Thần Thiên bên người nữ tử quá nhiều, hắn cô phụ người cũng quá nhiều, càng không thể để cho Phù Dung sư tỷ cũng cùng bản thân có quan hệ. Nhìn đến, về sau chỉ có thể ít cùng Phù Dung sư tỷ liên lạc, cái kia chú nhan đan coi như là cuối cùng lễ vật a. Thần Thiên nghĩ như vậy đến, nhưng có lẽ chính hắn cũng không có ý thức được, hắn thân ảnh, có lẽ sớm cũng đã thật sâu ánh vào thiếu nữ trong lòng. Khúc Tĩnh gia tộc, Thần Thiên vừa mới rời đi không lâu sau đó. Thế hệ này tộc trưởng liền nhường Phù Dung tiến về văn khúc điện bên trong. Tổ mẫu, Phù Dung cung cung kính kính nói ra, nha đầu, nghe nói cái kia Vong Trần tới tìm ngươi. Bà lão mở miệng nói ra, ân, là, tổ mẫu, Vong Trần chính là Tà Vương kiếm thánh đệ tử, đoạn thời gian trước có truyền, Tà Vương tựa hồ cố ý đề cử hắn làm thánh tử, ngươi nếu cùng quen biết, có thể bồi dưỡng nhiều hơn tình cảm, ta không phản đối ngươi cùng hắn lui tới. Bà lão biểu lộ thái độ mình, tổ mẫu, ngài suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là ta sư đệ mà thôi. Ngươi cái này tiểu nha đầu, lão thân đều là người từng trải, ngươi nhìn tiểu tử kia ánh mắt, rõ ràng liền là có tình cảm, nếu là ưa thích mà nói, cũng không cần bỏ lỡ, hắn là một cái ưu tú nam tử, ưa thích hắn cô nương có thể không ít, hơn nữa gần nhất một cận cái kia nha đầu đều trở về, ngươi có thể ngàn vạn muốn nắm chắc cơ hội a. Cái này tổ mẫu mà nói cho Phù Dung trong lòng mang đến rung động, không thể phủ nhận, Thần Thiên là ưu tú, bây giờ hắn càng là thánh truyền đệ tử, ưa thích, ái mộ hắn nữ tử, tất nhiên cũng không ít a. Nghĩ tới đây, Phù Dung lại có mấy phần lo lắng. Một cận xuất chúng như thế, có lẽ cùng tất cả nam nhân đều một dạng, cho dù là như Thần Thiên dạng này, cũng sẽ một cái liền đối một cận tâm động a. Nghĩ tới đây, Phù Dung trong lòng dĩ nhiên tràn đầy thất lạc. Mà cái này là, chuẩn bị trở về Thanh Huyền Phong Thần Thiên, đột nhiên nhận được Tà Vương kiếm thánh truyền âm, nhường hắn lập tức đi một chuyến thiên trì. Chương 1336, một cận cùng thiên cơ. Loại thời điểm này, để cho ta trở về thiên trì, không biết ý gì. Thần Thiên thu đến truyền âm mật thất sau đó, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bất quá nếu là lão đầu tử ý tứ, Thần Thiên tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao ở trên nội tâm tới nói, Hậu Khanh xem như kiếm lão hậu nhân, Thần Thiên trong lòng vẫn là tôn trọng. Lúc trước kiếm lão mặc dù muốn nuốt bản thân, bất quá cái này đằng sau kiếm lão lại làm bản thân không chỉ một lần kính dâng qua sinh còn sót lại sinh mệnh. Có lẽ Thần Thiên đều không có ý thức được, kiếm lão ở trong lòng hắn là trọng yếu nhất tồn tại. Lại đến thiên trì, tuyết hoa phiêu linh, như thế Nghiêm Hàn Thiên tức giận, rất khó tưởng tượng lại là một cường giả tu luyện sau đó tạo thành. Bước vào thiên trì sau đó, Thần Thiên đi đến Hậu Khanh chỉ định địa điểm. Ước định địa điểm, chính là hai vị lão giả chỗ cư trụ. Thần Thiên đi tới nơi này thời điểm, nơi xa thấy được mấy đạo thân ảnh, Thanh, Bá Khê, Hậu Khanh đều ở, bất quá lại nhiều một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Nữ tử ăn mặc cùng Thần Thiên giống nhau, chính là đỏ lam thánh truyền tiêu chí, bất quá cái này nữ tính đệ tử quần áo lại thiết kế 10 phần nhân tính hóa, có thể đem nữ tử hoàn mỹ nhất một mặt triển lộ không bỏ sót. Có lồi có lõm linh lung tư thái, phác họa ra hoàn mỹ thướt tha tư thái, tuy nóng chỉ là một cái bóng lưng, nhưng nữ tử tư thái lại cho người ta mang đến một loại mãnh liệt trùng kích. Thánh truyền đệ tử bên trong chỉ có một vị nữ tính, kia chính là Ngọc Nữ Phong thánh truyền đệ tử, Mộc Cận. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới chèn phá đầu đều mơ tưởng nhìn thấy nữ nhân, đã xuất hiện ở Thần Thiên trước người. Đệ tử, bái kiến sư tôn, sư bá, sư huynh. Thần Thiên một bước vượt qua, chớp mắt đã tới, chớp mắt đã xuất hiện ở đám người trước người. Người đã đến, Hậu Khanh nhìn thoáng qua Thần Thiên nói ra, bất quá ánh mắt bên trong đối Thần Thiên tràn đầy vẻ hân thưởng. Tựa hồ đối với bản thân thu đến cái này đệ tử rất là hài lòng. Sư đệ, ta tới giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Mộc Cận, nàng sư tôn là Tuyết Thánh Chí Tôn, bất quá nàng lão nhân gia cũng đã không còn nữa, mà nàng là kế thừa Tuyết Thánh Chí Tôn lực lượng đệ tử, nhập môn so với ngươi sớm, là ngươi sư tỷ. Thanh chủ động giới thiệu đến, khi nghe đến Thanh giới thiệu thời điểm, Thần Thiên cùng Mộc Cận đồng thời đổi qua ánh mắt nhìn chăm chú hai bên. Thần Thiên thấy được nàng lần đầu tiên, dù là thường thấy vô số mỹ nữ, lại như cũng bị nữ tử mỹ mạo mà sợ hãi thán phục. Nàng an tĩnh, tường hòa, giống như là trong tuyết tiên tử, cả người đều phát ra thánh khiết như tuyết khí tức, đỏ lam thánh bảo mặc tại nàng trên người, liền giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Đẹp, rất đẹp, cho dù là Thần Thiên lần đầu tiên, đều cho rằng nàng vô cùng mỹ lệ, nhưng Thần Thiên cũng vẻn vẹn thưởng thức mà thôi, nếu nói là đẹp mạo, tính được cùng bản thân người yêu đồng dạng cấp bậc. Bất quá dạng này nữ tử, quá mức thánh khiết, ở Thần Thiên nhìn đến lại không kịp Phù Dung mị lực. Đương nhiên, hai nữ đều có tài năng, Phù Dung mỹ lệ, dáng người càng là nóng bỏng, Mộc Cận mặc dù cũng không tệ, có thể cái này nữ tử cho người ta cảm giác quá mức an tĩnh, quá mức băng lãnh thuần khiết, cho người không có loại kia tà ác ý nghĩ. Đương nhiên, dạng này nữ tử càng có thể cho người một cái tâm động. Sư tỷ, người tốt, Thần Thiên bình tĩnh cầm ra, tựa hồ là nắm tay lực lượng. Một tiếng này sư tỷ, thanh thúy, không có nửa điểm do dự. Chỉ là trong nháy mắt Thần Thiên liền rõ ràng phân chia bọn họ hai người quan hệ, ở Thần Thiên trong mắt, cho dù là như một cận dạng này mỹ lệ nữ tử, cũng vẻn vẹn đồng môn mà thôi. Một cận xưa nay không cùng nam tử nói chuyện với nhau, càng không có dư thừa mà nói. Thân thể tiếp xúc càng thêm không có khả năng, nhưng lần này, nàng lại đồng dạng nắm lên tay. Người tốt, nàng thanh âm êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên, bất quá trên tay lại mang theo ý lạnh, chỉ là khẽ chạm sau đó, chính là nháy mắt thoát ly. Hai người các ngươi đều là ta bản tông đích mạch chân truyền đệ tử, lần này bí cảnh, phong trần, ngươi phải tất yếu bảo toàn Mộc Cận an nguy, nếu nàng có nửa điểm sơ suất, ta vì ngươi thử hỏi. Hậu Khanh ánh mắt trịnh trọng nói ra, sư tỷ cửu trọng đỉnh phong tu vi, sợ là không tới phiên đệ tử đến bảo hộ a. Thần Thiên một mặt bất đắc dĩ nói ra, đừng nhìn nàng là một cái nữ tử, Mộc Cận tu vi còn ở trên Thần Thiên. Sư thúc, Cẩn Nhi không cần kẻ khác bảo hộ, Mộc Cận cũng mở miệng nói ra. Đối Hậu Khanh mà nói cũng không đồng ý, ở nàng nhìn đến, Thần Thiên thực lực so bản thân còn thấp hơn, há có thể bảo hộ bản thân. Mộc Cận cực kỳ thông minh, trở lại Sơn Phong sau đó liền nghe được lời đồn đại nổi lên bốn phía, Tà Vương Kiếm Thánh cố ý nhường Vong Trần trở thành thánh tử, cho nên rất nhiều Sơn Phong đều sẽ nhằm vào hắn. Lần này đem bản thân gọi tới, hẳn là muốn mình và cái kia Vong Trần hợp tác, ở trong bí cảnh có trông nom. Lại không nghĩ, Hậu Khanh dĩ nhiên nói nhường thần thiên tại mỹ cảnh nội bảo hộ bản thân an nguy. Mộc Cận tuy là nữ lưu, nhưng thực lực không kém gì nam tử, ngay cả Vấn Thiên Cơ cũng không dám hứa chắc có thể đem hắn đánh bại, cho nên nàng không cần thần thiên đến bảo hộ. Thần thiên cũng không muốn cùng cái này Mộc Cận dính líu quan hệ, cũng không phải là hắn đối mỹ nữ không hứng thú, nữ nhân, hỏa thủy, càng mỹ nữ người càng là dễ dàng đưa tới mầm tai vạ, cho nên thần thiên không muốn cùng Mộc Cận nhắc lên nửa điểm quan hệ. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, lại bài xích lẫn nhau đối phương. Mộc Cận cảm thấy thần thiên không đủ tư cách bảo hộ bản thân, mà thần thiên thì căn bản không muốn cùng nàng có nửa điểm quan hệ. Nói trắng ra là, thần thiên cái này nửa đường thánh truyền đệ tử, ở trong thánh truyền đệ tử, không nhận chào đón. Hai vị sư thúc, sư huynh, không có việc gì mà nói, Mộc Cận cáo lui. Mộc Cận hạ thấp người nói ra, một cái cũng không có nhìn thần thiên, nam sinh này mặc dù coi như sạch sẽ, nhưng tất cả nam nhân đều chỉ là thèm muốn nàng mỹ mạo mà thôi. Tiểu sư muội a, người thật vất vả trở về một chuyến, đừng lo lắng a. Thanh nói ra, trên thực tế, Hậu Khanh cùng Bá Khê biết được Mộc Cận trở về sau đó, chính là thương nghị muốn đem hai người tác hợp, nhưng là không nghĩ đến hai người lần thứ nhất gặp mặt lại là lúng túng như vậy. Sư muội, người đã khỏe sao? Đúng lúc này, một cái đồng dạng đỏ lam giao nhau thánh bảo truyền nhân xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Nam tử ôn tồn lễ độ, đi tới đám người trước mắt, hơi hơi hành lễ, đệ tử bái kiến hai vị sư thúc, gặp qua Thanh sư huynh. Thiên Cơ a, người tới vừa vặn, người này chính là Vong Trần, chính là ta thân truyền đệ tử. Hậu Khanh giới thiệu đến, không cần Hậu Khanh nâng lên, Vấn Thiên Cơ cũng biết rõ hắn chính là Vong Trần, trở lại Thiên Kiếm Sơn đến nay, nghe được tin tức đại khái đều cùng người này có quan hệ, nghĩ không biết cũng khó. Gặp qua sư huynh, thần thiên chủ động nói ra, Vấn Thiên Cơ gật gật đầu, hiểu là lần thứ nhất gặp, lại sớm có nghe thấy sư đệ tên. Sư huynh tên, mới là như sấm bên tai, thần thiên khách khí nói ra. Vấn Thiên Cơ nhìn về phía bản thân ánh mắt thanh tịnh, không có những cái kia thiên tài cao ngạo và khinh thường, hơn nữa hắn nói cũng không có nửa điểm tương xung, thần thiên ngược lại đối Vấn Thiên Cơ hình ảnh không sai. Sư muội, cùng đi, ai cũng biết rõ Vấn Thiên Cơ ưa thích Mộc Cận, mà lần này Mộc Cận rõ ràng muốn rời đi, Vấn Thiên Cơ tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng. Mộc Cận gật gật đầu, ở trong cái này Thiên Kiếm Sơn, duy nhất có thể tiếp xúc đến Mộc Cận ngoại trừ mấy vị đức cao vọng trọng tiền bối bên ngoài, rất thân cận chỉ sợ liền là cái này Vấn Thiên Cơ. Đệ tử cáo lui, hai người cung kính nói ra, đứng ở cùng một chỗ, giống như kim đồng ngọc nữ. Tiểu tử, người cảm thấy Vấn Thiên Cơ người này như thế nào? Hậu Khanh hỏi, thần thiên than nhẹ chốc lát lúc này mới nói ra, sâu không lường được. Người ngược lại là rõ ràng, hắn quân tử kiếm uy lực không tầm thường, nhà hắn sư cũng coi là ta bạn tốt nhất, nhưng cũng là mạnh nhất đối thủ, bất quá cái kia lão gia hỏa bởi vì Tuyết Nhi sự tình, một mực đối ta ghi hận trong lòng, cho nên cũng không có cái gì lui tới. Ở nơi này Thiên Kiếm Sơn, người cần thiết phải chú ý liền là cái này Vấn Thiên Cơ. Hậu Khanh nói ra, Bá Khê lại bổ sung, Thiên Cơ tâm tính thiện lương, nhưng trọng cảm tình, mặc dù hắn không nhất định sẽ đối với người xuất thủ, nhưng hữu tâm người cũng sẽ lợi dụng hắn tình cảm, nhưng hắn đi vào khuôn khổ, bí cảnh bên trong, người nhất định muốn cẩn thận, chớ tổn thương Thiên Cơ, cũng đừng nhường bản thân thân vùi lấp hiểm cảnh. Vấn Thiên Cơ cùng Thần Thiên, đều là Thiên Kiếm Sơn trọng yếu nhất đệ tử. Thần Thiên gật gật đầu, đệ tử biết rõ. Ân, vậy ngươi cảm thấy cái này Mộc Cận như thế nào? Lần này là Bá Khê mở miệng, băng, thần thiên chỉ có một chữ, phải nói là lạnh a. Thần thiên lại bổ sung một câu, ai, Mộc Cận cái này nha đầu là dạng này, cô nàng này cuối cùng chỉ là một nữ tử, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn ta rất không yên lòng chính là nàng, hôm nay vốn là muốn tác hợp hai người các ngươi, lại không nghĩ, lần thứ nhất gặp mặt lúng túng như vậy. Bá Khê thở dài nói, sư thúc, vẫn là thôi đi, ta đối với nàng không hứng thú. Thần thiên nói ra, ba người đều là sững sờ, có thể nhìn thần thiên thần sắc, lại mảy may không giả, đối mặt như thế mỹ lệ nữ tử, thần thiên dĩ nhiên nói hắn không có chút nào nửa điểm hứng thú. Người cái này hỗn đản tiểu tử, ta đánh không chết ngươi, Mộc Cận là kế thừa Tuyết Nhi truyền thừa giả, người vô luận như thế nào cũng phải cho ta hảo hảo bảo hộ nàng biết sao. Hậu Khanh nói ra, Tuyết Nhi, là ai? Là chúng ta, đã từng tình cảm chân thành nữ tử, bất quá hắn trong lòng chỉ có Hậu Khanh. Cho nên chúng ta những người khác đều là tương tư đơn phương thôi. Bá Khê tự diễu nói, Hậu Khanh cũng trầm mặc, liền là tu luyện ra hàn băng áo nghĩa vị tiền bối kia. Thần thiên nói ra, vâng, thần thiên gật gật đầu, nguyên lai như thế, khó trách nhị lão đối Mộc Cận coi trọng như thế. Sư tôn, nhưng người ta không muốn để cho ta bảo hộ a. Thần Thiên một mặt xấu hổ, ngươi sẽ không âm thầm bảo hộ a, tóm lại dò ngó nàng không ít người, tiến vào bí cảnh, nàng không thể có bất kỳ sơ thất nào, ngươi hiểu chưa? Hậu Khanh nói ra, Thần Thiên chỉ có thể gật gật đầu, nhìn thấy Thần Thiên đồng ý, Hậu Khanh liền rất yên tâm, lúc này mới nói ra, Mộc Cận tuy là nữ tử, nhưng thiên phú ngươi cũng thấy đấy, nhưng liền là quá mạnh hơn, ta sợ nàng ăn thiệt thòi, dù sao hắn cũng chỉ là một cái nữ hài tử. Sư tôn yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta liền sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm tổn thương. Thần Thiên một kích động liền nói ra, lại hận không thể đập bản thân một bàn tay, cứ như vậy, còn chưa tiến vào bí cảnh, bản thân liền nhiều cái khác gánh nặng, hồng nhan họa thủy, cái này đạo lý quả nhiên có thâm ý. Cự ly bí cảnh còn có mấy ngày, ngươi trở về chuẩn bị một cái đi, ta kiếm ghi chép ngươi lĩnh hội như thế nào. Cũng đã tam trọng tâm pháp, tạm thời chỉ lĩnh ngộ tà ảnh chàng chàng. Thần Thiên bình tĩnh nói ra, ngươi nói cái gì, tam trọng tâm pháp, ngươi còn lĩnh ngộ tà ảnh chàng chàng. Hậu Khanh một mặt rung động nói ra, hắn lĩnh ngộ hiểu thấu đáo những cái này lực lượng, hao phí 500 năm thời gian, mà Thần Thiên lại ngắn ngủi mấy ngày liền đạt đến hắn mấy trăm năm thành tựu. Chương 1337, Thiên Võ Phong gây hấn. Tán gẫu vài câu sau đó, Thần Thiên liền một mình rời đi thiên trì. Vấn Thiên Cơ cùng Mộc Cận sự tình, hắn cũng không có thả ở trong lòng, nhị lão mặc dù có lòng tác hợp bọn họ, nhưng Thần Thiên hiện tại căn bản vô tâm nhi nữ tư tình, Mị Lâm vì bản thân, hiện tại sinh tử không biết. Còn lại chúng nữ, cũng chịu đủ nước mắt, Thần Thiên hiện tại liền tự vệ năng lực đều không có, càng sẽ không ở nghĩ sự tình khác. Thần Thiên rời đi sau đó, thiên trì phía trên, nhị lão không ai không phải là thở dài. Tam trọng tâm pháp, lĩnh ngộ tà ảnh chàng chàng, kẻ này thiên phú cũng đã không cách nào dùng thường thức để cân nhắc. Hậu Khanh nhìn chăm chú Thần Thiên rời đi phương hướng, không nhịn được cảm khái nói ra. Hắn thiên phú, ta cũng đã không nghi ngờ, chỉ là một cận cái này nha đầu, quá bướng bỉnh, dạng này sẽ để cho hắn ăn thiệt thòi. Vấn Thiên Cơ mặc dù không tệ, thế nhưng là cuối cùng dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng, vong trần vô luận tâm tính đều hơn xa Thiên Cơ một bậc, hơn nữa hắn là ta gặp qua, duy nhất một cái đối một cận không có hứng thú nam nhân. Bá Khê nói ra, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người, đem Mộc Cận coi là trong lòng mộng tưởng nữ tử, nhưng hắn nhìn Mộc Cận, thần sắc thanh tịnh, thậm chí cố ý tránh, tiểu tử này, thật đúng là để cho chúng ta nhìn không thấu. Trước đó không lâu, Thanh Huyền Phong chủ muốn một cái vạn năm băng quan, nghe nói chính là cho tiểu tử này. Cái kia tiểu gia hỏa ánh mắt bên trong, có thuộc về bản thân cố sự, ai, bất quá những cái này hậu bối sự tình, dựa vào duyên phận a, chúng ta những cái này lão đầu tử cũng không cần chen vào nữa. Hậu Khanh cảm thấy, chuyện hôm nay, thiếu sót, ta ngược lại là cảm thấy tiểu sư đệ rất có mị lực, nói không chừng một cận cái này nha đầu, sẽ ưa thích vong trần đây. Thanh thì nhiều hứng thú nói ra, hy vọng như thế đi, cái này hai tiểu gia hỏa nếu là có thể cùng một chỗ, cũng giải quyết chúng ta tâm sự. Tất cả mọi người cảm thấy Thần Thiên không sai, cho dù người ở bên ngoài nhìn đến, có lẽ Vấn Thiên Cơ cùng một cận là thiên sinh một đôi, kim đồng ngọc nữ, nhưng bọn hắn nhìn đến, tựa hồ Thần Thiên cùng một cận mới là tuyệt phối. Sư muội, còn có 5 ngày chúng ta liền sẽ tiến vào bí cảnh bên trong, vạn quốc cương vực cường giả rất nhiều, người theo ta cùng nhau. Vấn Thiên Cơ quan tâm nói ra, đến lúc đó nói sau đi, Mộc Cận chỉ là lạnh một chút, nhưng đối với Vấn Thiên Cơ lại vẫn là sẽ nói chuyện. Ân, tóm lại vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Vấn Thiên Cơ mặt mũi tràn đầy yêu chiều, sư huynh, ngươi không cần đối ta tốt như vậy, ngươi hẳn là biết rõ ta tâm ý, hiện tại ta không muốn nhi nữ tình trường. Cái này đã không phải Mộc Cận lần thứ nhất đối Vấn Thiên Cơ nói như vậy. Vấn Thiên Cơ cũng không để ý, ta chỉ là muốn thủ hộ ở bên người ngươi mà thôi, vô luận ngươi làm gì ta, đem ta xem như cái gì. Sư huynh, ngươi thiên phú tuyệt luân, càng là nhận Thiên Kiếm Sơn vô số đệ tử ủng hộ, ngươi cần gì phải ở trên người ta lãng phí thời gian. Mộc Cận nói ra, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Những cái kia rong chi tục phấn, lại sao đỡ ngươi lông mi cười một tiếng. Đối với Vấn Thiên Cơ tới nói, những cái kia gây nên xinh đẹp nữ tử, còn không bằng Mộc Cận vẻ mỉm cười. Thế nhưng là sư huynh, tốt, nhà đầu, người dùng lại nói, ta biết rõ người ý tưởng, ta sẽ không từ bỏ, thẳng đến có một ngày ngươi sẽ cảm động. Vấn Thiên Cơ chấp nhất nói ra, hắn càng là nói như vậy, Mộc Cận trong lòng áp lực càng lớn. Nàng đối Vấn Thiên Cơ không có loại kia nam nữ ở giữa cảm giác, chỉ là đem hắn xem như ca ca của mình một dạng tồn tại. Sư huynh, người đây là tội gì, có thể gặp được ngươi tiếu dung. Ta liền rất thỏa mãn. Ngươi thật ngốc, Mộc Cận cười, có chút tự giễu, cũng có chút khai tâm. Cẩn Nhi, ngươi cười lên, thật rất đẹp. Vấn Thiên Cơ si mê nói ra. Rời đi thiên trì sau đó, Thần Thiên rất nhanh liền quay trở về Thanh Huyền Phong, còn có không đến 5 ngày thời gian, bọn họ liền sẽ toàn bộ tiến vào bí cảnh bên trong, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ gặp được những cái kia cửu nhân, cũng sẽ gặp được bên cạnh mình người. Cũng không biết, bọn họ trôi qua có được hay không. Thần Thiên khoảng thời gian này đối Thiên Kiếm Sơn còn không phải rất quen thuộc, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, cho nên Trung Thiên vực sự tình, hắn không có đề cập, thậm chí không có hỏi thăm qua. Cho nên hiện tại Thần Thiên rất mong nhớ hay là hắn quê quán, hay là tự mình thân nhân, biết được bản thân tử vong tin tức, cũng không biết Liễu Nham, Lạc Hề bọn họ sẽ có nhiều thương tâm. Bất quá rất nhanh liền có thể, tại một đoạn thời gian, chỉ cần ở trong bí cảnh lấy được lục đạo bảo khố, chỉ cần Thiên Kiếm Sơn đáng giá bản thân bỏ ra, như vậy là hắn có thể bảo hộ tất cả mọi người. Khoảng thời gian này, hắn đối Thiên Kiếm Sơn thực lực hiểu rất rõ, đây là một cái rất nhỏ cương vực, nhưng lại là đoàn kết nhất địa phương. Hậu Khanh, Bá Khê bọn họ coi trọng bản thân, Thần Thiên chỉ cần có thể ở trong bí cảnh lấy được thần chi tinh phách, tin tưởng nhất định có thể lấy được toàn bộ Thiên Kiếm Sơn tán thành. Ít nhất phải nắm giữ đủ để đối kháng cái khác thực lực chỗ dựa sau đó, Thần Thiên mới có thể áp dụng bản thân báo thù kế hoạch. Suy tư ở giữa, Thần Thiên cũng đã về tới Thanh Huyền Phong bên trong. Bất quá vừa mới tiến vào cái này Thanh Huyền Phong, lại cảm giác bầu không khí không đúng. Ngày thường, Thanh Huyền Phong mặc dù ít người, nhưng hắn xuất hiện địa phương chính là Thanh Huyền Điện, nhân số là tập trung nhất địa phương, nhưng là chung quanh dĩ nhiên không có một ai. Thần Thiên thần niệm phóng thích, cảm giác xuống tới, lại phát hiện không ít người đều tập trung một chỗ. Còn có Thiết Sơn, Lôi Lâm, Ngao Tam Tiếu, Võ Long, Lâm Phong bọn họ khí tức. Đây là có chuyện gì? Thần Thiên sinh lòng nghi hoặc, hướng Thanh Huyền Đại Điện mà đi, phát hiện đoàn người tập trung cùng một chỗ, mọi người bận rộn nói cái gì, người chung quanh không ngừng kêu đi gọi đan dược sư. Tựa hồ là có người thụ thương, phát sinh chuyện gì, Thần Thiên xuất hiện, không có gây nên đoàn người chú ý, nhưng là hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Là Vong Trần sư đệ, người tới quá tốt rồi, Thiên Võ Phong đám kia hỗn đản, khinh người quá đáng a. Đám người khi nhìn đến Thần Thiên một sát na kia, tức khắc cảm xúc ngẩng cao lên. Bọn họ cái này mới ý thức được, hiện tại Thanh Huyền Phong không phải là không có thánh truyền đệ tử. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Thần Thiên hỏi lại, sư đệ, người chính mình nhìn a. Đoàn người nhường đường, đã thấy vây xem đám người bên trong, một tên đệ tử phần bụng một cái lỗ máu, vô cùng thê thảm, không ngừng chảy máu, sinh mệnh tùy thời đều có khả năng chung kết. Nhìn thấy một màn này, Thần Thiên tâm thần run lên, tránh ra, đều tránh ra. Người này, chỉ còn lại cuối cùng một hơi, Thần Thiên không kịp nghĩ nhiều, đem kỳ tích đan cho hắn ăn vào. Cuối cùng đuổi kịp, kém một chút liền không có mệnh. Thần Thiên nói xong, cái kia huyết động dĩ nhiên bắt đầu khép lại, cái kia nguyên bản đều nhanh muốn chết mất đệ tử, nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Người chung quanh nhìn thấy, không ai không phải là kinh hô rung động. Lợi hại, lão đệ, Ngao Tam Tiếu bọn họ nhìn về phía Thần Thiên thần sắc, đơn giản làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Sư đệ, lợi hại. Thiết Sơn cũng là một mặt chấn kinh nói ra, không hổ là thánh truyền đệ tử, Vong Trần sư đệ, hảo thủ đoạn. Chung quanh đoàn người cũng là lập tức tán dương tiếng nổi lên bốn phía, nhưng trong lòng hay là không hiểu rung động. Cái kia bị cứu sống đệ tử, càng là hướng về Thần Thiên hung hăng một xá, sư đệ, ta. Sư huynh không cần nói nhiều, đến tột cùng người nào, xuất thủ như thế ngoan độc. Thần Thiên hỏi, Thiên Võ Phong người, chúng ta tại Ngọc Nữ Phong thời điểm phát sinh xung đột, bọn họ liền đem người chúng ta đánh thành trọng thương. Tông môn Hình Đường mặc kệ sao, Hình Đường là Ngọc Nữ Phong phụ trách, ở bọn hắn Sơn Phong ra dạng này sự tình, bọn họ thế mà chẳng quan tâm. Quản, làm sao quản, sư huynh chẳng lẽ ngài còn không biết a? Thiên Võ Phong cùng Ngọc Nữ Phong đám kia nương môn, có nói không rõ nói không biết quan hệ, chúng ta Thanh Huyền Phong một mực nhận hết khi nhục, hiện tại tốt, Phong Trần sư đệ, ngài nhất định muốn vì chúng ta làm chủ a. Người chung quanh kích động nói ra, đều im ngay, bây giờ là cái gì thời kỳ, các ngươi nói những cái này. Hoàn toàn là nhường Vong Trần sư đệ khó làm. Thiết Sơn quát mắng nói, đoàn người trầm mặc, thế nhưng là đại sư huynh, chúng ta thật muốn một nhẫn lại nhẫn, vừa mới nếu không phải Vong Trần sư đệ xuất hiện, Thiết Mộc sư huynh liền chết, hắn thế nhưng là ngài thân đệ đệ a. Đoàn người càng là kích động, Thiết Sơn cũng trầm mặc, câu nói kia, thật sâu xúc động bọn họ nội tâm. Nhìn thấy đoàn người cảm xúc có chút kích động, Thần Thiên cũng vội vàng trấn an nói, mọi người an tâm chớ vội, Thiên Võ Phong khinh người quá đáng. Ta Thanh Huyền Phong tuyệt sẽ không ngồi yên không lý đến, đại sư huynh, chuyện này, giao cho ta tới xử lý như thế nào. Sư đệ, không cần thiết xúc động, bây giờ bí cảnh sắp đến, ngươi không thể gây thù hằn a. Thiết Sơn vì Thần Thiên cân nhắc, dù là trên mặt đất nằm là hắn thân đệ đệ. Sư huynh, tìm tới cửa sỉ nhục, nên trả lại, Thanh Huyền Phong, không còn là lúc trước, đại sư huynh, ngài có năng lực, lại vì toàn bộ Sơn Phong mà một nhẫn lại nhẫn, nhưng ta khác biệt, cũng không phải là bởi vì ta thánh truyền đệ tử thân phận, ta hy vọng chúng ta Thanh Huyền Phong người, đều có đối mặt khó khăn cùng tuyệt cảnh dũng khí. Nếu chúng ta liền cốt khí đều không có, còn như thế nào ở trong Sơn Phong này đặt chân? Nếu ngay cả cốt khí đều không có, còn như thế nào đặt chân? Thần Thiên lời, rung động đoàn người tâm, Thiết Sơn cũng sững sờ ở nguyên địa thật lâu, hắn xác thực vì toàn bộ Sơn Phong suy nghĩ mà một nhẫn lại nhẫn, nghe được Thần Thiên lời, liền tâm hắn đều sôi trào một cái. Phong Trần sư đệ nói rất đúng, toàn bộ Thanh Huyền Phong trên dưới, đều đang vì Thần Thiên hò hét. Sư đệ, vô luận ngươi làm cái gì, ta Thiết Sơn đã không dễ dàng, ta Thanh Huyền Phong cũng tất nhiên đứng ở ngươi sau lưng. Làm Thiết Sơn nói ra câu nói này thời điểm, toàn bộ Thanh Huyền Phong trên dưới đều nhiệt huyết to lớn không thôi. Đại sư huynh, đại sư huynh, tất cả mọi người nhao nhao hò hét, Thần Thiên mặc dù biểu hiện ra kinh người cường thế một mặt, nhưng vẫn cho đủ Thiết Sơn mặt mũi. Tất nhiên đại sư huynh lên tiếng, vậy ta xem như đệ tử mới nhập môn, há có thể không làm, các vị hôm nay sớm một chút đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai, ta mời mọi người xem một trận trò hay. Sáng sớm ngày mai, nhìn một trận trò hay, đám người nội tâm, càng là kích động, mọi người ai đi đường nấy, Thiết Sơn lại một mình cùng Thần Thiên ở cùng một chỗ. Sư đệ, kỳ thật ta cũng không chủ trương đánh trả, nhưng là Thanh Huyền Phong yên lặng quá lâu, mọi người mặc dù phục ta, nhưng ta cuối cùng không có như ngươi cái này lãnh đạo năng lực. Hôm nay gặp được ngươi biểu hiện lúc, ta biết rõ, Thanh Huyền Phong từ nay về sau, sẽ có một cái trung tâm, kia chính là ngươi. Đại sư huynh nghiêm trọng, ta ưa thích nơi này, ta cũng muốn tận sức mọn. Ngươi định làm gì? Thiết Sơn hỏi, sư huynh sáng sớm ngày mai liền biết rõ, ta sẽ không làm loạn. Thần Thiên cười thần bí. Tốt, Thần Thiên một mình quay trở về trụ sở, Ngao Tam Tiếu đám người cũng đã đang chờ hắn. Lão đệ, người nghĩ tốt làm sao, Thần Thiên cười cười, đại khái đã có kế hoạch, dạng này, Tam Tiếu huynh sáng sớm ngày mai, mời tất cả đệ tử thượng thiên môn núi, ngày mai ta liền làm cho tất cả mọi người biết rõ, Thanh Huyền Phong không phải dễ khi dễ. Chương 1338, tề tụ thiên môn sơn. Hôm sau sáng sớm, thiên môn sơn, hôm nay cũng không phải là thụ đạo truyền kinh ngày. Nhưng là sáng sớm hôm nay, lại có đại lượng Thanh Huyền Phong đệ tử xuất hiện ở nơi này, dọc theo con đường này còn gây nên rất nhiều người chú ý. Thanh Huyền Phong người, bọn họ làm sao tập thể đến nơi này? Đi ngang qua đệ tử, nhao nhao kinh ngạc nói ra. Người nào biết rõ đây? Nghe nói hôm qua Thiết Mộc bị đánh thành trọng thương, ngực đều mở một cái hố, bất quá xem như Thiết Mộc đại ca Thiết Sơn dĩ nhiên thờ ơ, hiện tại mang theo Thanh Huyền Phong người đến nơi này làm cái gì? Thanh Huyền Phong người liền là một nhóm phế vật. Coi như là Thiết Sơn đệ đệ lại có thể thế nào, đánh chết Thiết Mộc người thế nhưng là Bách Lý gia tộc người. Chẳng trách, Thanh Huyền Phong cho dù có thánh truyền đệ tử, cái gì cũng đều không có cải biến sao. Người chung quanh truyền đến lạnh lùng chế giễu cùng mỉa mai thanh âm. Thiên Môn Sơn, chúng đệ tử đến nơi này. Tam Tiếu sư đệ, thực sự là Phong Trần sư đệ nhường ngươi mang chúng ta tới nơi này. Đoàn người vẫn còn có chút hoài nghi, không minh bạch, tại sao có tại Thiên Môn Sơn. Nếu không phải là Phong Trần, có lẽ bọn họ căn bản liền sẽ không tin tưởng Ngao Tam Tiếu mà nói. Phong Trần lão đệ hắn chỉ nói là, để cho ta nói cho mọi người đến nơi này, cũng không có nói sẽ chuyện gì phát sinh, bất quá hắn tự tin nói cho ta, nhường mọi người ở trong này nhìn một trận trò hay. Ngao Tam Tiếu mỉm cười, trong lời nói tràn đầy chờ mong. Nếu là Phong Trần sư đệ bày mưu đặt kế, mọi người liền ở chỗ này chờ a. Đám người nghe được Thiết Sơn mở miệng, toàn bộ đều ngồi ở cái kia giảng đạo chung quanh, tựa hồ là ở chờ đợi cái gì. Bất quá qua hồi lâu, lại vẫn không gặp Thần Thiên thân ảnh, cho nên trong lúc nhất thời có chút tâm thần bất định. Thần Thiên mặc dù trở thành Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử, có thể nói uy vọng, Thần Thiên còn chưa kịp Thiết Sơn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với hắn tín nhiệm. Bất quá, ở chỗ này chờ đợi cũng không ổn, chỉ là bị người xem như đồ ngốc một dạng nhìn cảm giác cái này khiến tất cả mọi người rất khó chịu. Thời gian lặng yên vô tức đi qua, qua trọn vẹn một canh giờ, lại vẫn không thấy động tĩnh. Đám người bên trong có người lộ ra vẻ bất mãn. Tam Tiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Phong Trần sư đệ để cho chúng ta đến nơi này, bản thân nhưng không thấy tăm hơi, cái này sẽ không là đùa chúng ta a? Người cảm thấy Phong Trần sư đệ lại là nói năng bậy bạ người sao? Lúc này mới sáng sớm mà thôi, thời gian còn sớm, mọi người chờ một chút. Nếu không phải Ngao Tam Tiếu biết rõ, Thần Thiên là một cái tuyệt sẽ không tùy tiện nói lung tung người, giờ phút này hắn đều cho rằng mình bị lừa. Nhưng Thần Thiên tất nhiên nói tại Thiên Môn Sơn, cái kia khẳng định có ý hắn nghĩa. Mọi người an tâm, Thiết Sơn vừa mở miệng, toàn trường người không nói gì. Lần này, không qua bao lâu, trong hư không truyền đến lôi đình tiếng quát, trong lúc nhất thời, vang vọng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, tức khắc làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Là Vong Trần sư đệ thanh âm, đoàn người tức khắc kích động nói ra, Bách Lý Phong, ta Vong Trần tại Thiên Môn Sơn chờ ngươi, ba khắc sau đó nếu là không gặp ngươi người đến, tự gánh lấy hậu quả. Sáng sớm Thiên Kiếm Sơn, đột nhiên quanh quẩn một câu nói như vậy, tức khắc nhường toàn bộ Sơn Phong nổ tung hoa. Vong Trần hẹn Bách Lý Phong, tin tức vừa ra, oanh động Sơn Môn, ba khắc sau đó, nếu Bách Lý Phong không được lời, nhường hắn tự gánh lấy hậu quả. Cỡ nào khinh cuồng, cỡ nào bá đạo, là Vong Trần sư đệ, thực sự là hắn, thế mà trực tiếp ước chiến Bách Lý Phong. Thần Thiên Lời, không thể nghi ngờ là ở gây hấn toàn bộ Thiên Võ Phong, Thanh Huyền Phong người bị đả thương, Thần Thiên trực tiếp ước chiến Bách Lý Phong, toàn bộ Thanh Huyền Phong đều oanh động. Nguyên bản chờ đợi đám người bên trong có chút bất mãn thanh âm, nháy mắt cũng lắng xuống, tất cả mọi người trên mặt viết đầy hưng phấn cùng vẻ kích động. Đây chính là Thần Thiên trở thành thánh truyền đệ tử sau đó, lần thứ nhất ước chiến Bách Lý Phong. Trước đó một lần kia, Hạ Hầu Tần chết ở Thần Thiên trong tay, như vậy lần này, Bách Lý Phong có dám ứng chiến. Trong lúc nhất thời, Thần Thiên ước chiến Bách Lý Phong tin tức, truyền khắp toàn bộ Sơn Môn, mặc dù không có nói rõ ước chiến, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng, Thần Thiên lời ấy rõ ràng liền là gây hấn. Ngọc Nữ Phong, Phong Trần, mới vừa vặn trở thành thánh truyền đệ tử, liền muốn gây chuyện thị phi sao? Một tên nữ tử mở miệng nói ra, sư tỷ, chúng ta muốn hay không đi, đi, đi Thiên Môn Sơn, ta cũng phải nhìn xem cái này Vong Trần có cái gì bản sự có thể trở thành thánh truyền đệ tử. Thiên Kiếm Phong, Vong Trần, Mạc Vấn Thần sắc run lên, ngày gần đây người này tên vang vọng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, không ai không biết, bây giờ càng là chủ động gây hấn Bách Lý Phong, ngược lại là thú vị. Đại sư huynh, cùng đi kiến thức cái này Tà Vương Kiếm Thánh đệ tử như thế nào? Mạc Vấn nhìn về phía Vấn Thiên Cơ. Người này, ta đã gặp qua. A, đại sư huynh cảm thấy kẻ này như thế nào? Sâu không lường được, Vấn Thiên Cơ cùng Thần Thiên nói ra giống nhau mà nói, bọn họ hai người đối hai bên đánh giá cực cao. Có thể khiến cho đại sư huynh nói ra dạng này mấy câu nói người, ta ngược lại là muốn kiến thức một chút một phen. Tuyết Phong, Phong Trần, mới vừa vặn trở thành thánh truyền đệ tử mà thôi, liền gây nên lớn như vậy chấn động, Thiên Kiếm Sơn bên trong công nhiên gây hấn sao? Sư muội, muốn đi nhìn xem sao? Vũ Văn Tu nhìn về phía cái kia mỹ lệ thiếu nữ nói ra. Y Dòng hồi tưởng lên Vong Trần ánh mắt, nguyên bản không nghĩ tùy ý đi lại nàng, dĩ nhiên nhẹ gật đầu. Vũ Văn Tu nghe vậy cũng vô cùng khai tâm, sư muội mời. Thiên chỉ phía trên, Bách Lý Phong, tiểu tử này làm trò gì? Bá Khê Thần sắc cứng lại, tiểu gia hỏa là không nhẫn nại được, có ý tứ, hẳn là muốn lấy trước Bách Lý Phong khai đao. Tà Vương Kiếm Thánh nhiều hứng thú nói ra, Thanh, ngươi đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Sư tôn, nếu là chiến đấu mà nói, ta nên như thế nào? Không thể gây thương mạng người, còn lại mặc cho bọn họ. Bá Khê suy nghĩ sâu xa chốc lát nói ra, biết, Thanh rời đi, Thiên Trì một chỗ khác, đầy mặt cô gái bình tĩnh nhìn về phía Thiên Trì Tuyết Sơn, Thần Thiên Lời tự nhiên cũng trở về đung đưa tại bên tai nàng, nguyên bản nàng đối Thần Thiên bản nhân cũng không hứng thú, nhưng là Bá Khê cùng Hậu Khanh hai vị sư thúc đồng thời nói ra, nhưng Thần Thiên bảo hộ mình nói. Một cận giờ phút này, lại là muốn nhìn xem, cái này Thần Thiên đến tột cùng có cái gì bản sự, có thể trở thành thánh truyền đệ tử. Đối với cái khác Sơn Phong hiếu kỳ, toàn bộ Thiên Võ Phong trên dưới lại là xôi trào. Thần Thiên công nhiên ước chiến Bách Lý Phong, không thể nghi ngờ là gây hấn Thiên Võ Phong, sáng sớm toàn bộ Thiên Võ Phong trên dưới liền phong chủ đều vì đó giật mình. Sư huynh, cái này Thanh Huyền Phong thật lớn lá gan, chắc là bởi vì chuyện hôm qua, những cái kia ra hỏa muốn để Vong Trần ra mặt. Phong thiếu, chúng ta căn bản không cần để ý tới những cái này bọn họ. Mặc cho bọn họ chó sủa, nếu chúng ta không đi, bọn họ chẳng phải là càng mất hết mặt mũi. Ở bọn họ nhìn đến, không cần cho Thanh Huyền Phong mặt mũi. Bách Lý Phong giờ phút này một mực trầm mặc, hắn không có nói. Người nào đều không biết, giờ phút này Bách Lý Phong nội tâm lại là tâm thần bất định, Thần Thiên trở thành thánh truyền đệ tử sau đó, có kiện sự tình liền một mực nghẹn ở hắn trong lòng. Tiểu Phong, người thấy thế nào? Thiên Võ Phong phong chủ hỏi thăm Bách Lý Phong ý kiến. Cái kia Vong Trần bất quá vừa mới trở thành thánh truyền đệ tử, lại muốn khiêu chiến thánh truyền đệ tử uy nghiêm, ta nếu không đi, cái kia Thanh Huyền Phong tất nhiên sẽ nói ta sợ, ta nếu đi, cũng sẽ cho người coi là ta sợ hắn, bất quá có người công khai gây hấn, ta Bách Lý Phong tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, ta cũng phải nhìn xem, cái này Vong Trần đến tột cùng muốn làm cái gì. Tốt, người buông tay đi làm, Thiên Võ Phong chủ nói ra, nếu có cơ hội, cùng hắn sinh tử chiến, giết hắn. Thiên Võ Phong chủ lần thứ hai truyền âm đến Bách Lý Phong trong đầu. Bách Lý Phong nghe vậy, trùng điệp gật gật đầu. Lúc này, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn từ trên xuống dưới có thể nói là xôi trào khắp chốn, Thần Thiên Ước Chiến Bách Lý Phong tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Sơn Môn. Mà ở Thiên Môn Sơn chỗ, lại chậm chạp không gặp Thần Thiên thân ảnh, cái này có thể để Thanh Huyền Phong trên dưới có chút bất an. Uy, các ngươi nhìn, Ngọc Nữ Phong người đến. Lúc này, một nhóm Ngọc Nữ Phong người, ước chừng mấy vạn người giáng lâm ở hôm nay môn núi chỗ, bọn họ nguyên một đám nhìn chằm chằm Thanh Huyền Phong người, bất quá tựa hồ cũng không có phát hiện Thần Thiên thân ảnh. Đám người đều không có nói chuyện, Ngọc Nữ Phong ngồi ở bọn họ Sơn Phong vị trí. Không lâu về sau, Thiên Kiếm Phong người cũng tới, hơn nữa người tới, lại là Vấn Thiên Cơ cùng Mạc Vấn, còn lại 10 vạn đệ tử, đều là ở bọn hắn sau lưng. Liền Vấn Thiên Cơ cùng Mạc Vấn đều tới, không biết, Tuyết Phong vị kia có thể hay không xuất hiện. Vừa dứt lời, bông tuyết tàn lụi, đã thấy Tuyết Phong mấy vạn đệ tử xuất hiện ở Thiên Môn Sơn chỗ, Vũ Văn Tu cùng Y Dong cũng ở trong đó, Tuyết Trung Kiếm càng là theo sát phía sau. Người tới, đều là nhường toàn bộ Thiên Kiếm Sơn dậm chân một cái đều muốn chấn động thiên tài cường giả. Thanh Huyền Phong đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là kinh hô cùng rung động. Phong Trần sư đệ, lần này chơi lớn rồi. Thanh Huyền Phong trên dưới đều là tâm thần không hiểu rung động. Uy uy, đây mới là đến khó lường nhân vật, là Mộc Cận sư tỷ. Cũng không biết đám người bên trong người nào một tiếng hò hét, đã thấy một người tiên tử đứng ở Ngọc Nữ Phong phương hướng, vừa mới nói xong, nháy mắt dẫn động toàn trường. Thực sự là Mộc Cận sư tỷ, liền Mộc Cận sư tỷ đều tới. Kinh hô thanh âm tứ phía truyền đến, đoàn người nhìn thấy Mộc Cận thân ảnh, ánh mắt lại cũng không còn di động qua. Vấn Thiên Cơ chủ động bay đến Mộc Cận bên người, sư muội, người cũng tới. Ta bất quá là muốn nhìn một chút, cái kia cuồng vọng tự đại gia hỏa lại là cái gì kết cục. Mộc Cận biểu hiện lộ ra đối Thần Thiên chán ghét, ta đến không cho rằng như vậy, cái kia gia hỏa thực lực không kém. Vấn Thiên Cơ nói ra, vậy liền nhìn xem hắn có bản lãnh gì a. Mộc Cận nói ra, không nghĩ đến, tứ đại thánh truyền đệ tử cũng đã trình diện. Phong Trần sư đệ cùng Bách Lý Phong trình diện, Thiên Kiếm Sơn thánh truyền khả năng liền đến đông đủ. Phong Trần sư đệ a, ngươi lần này có thể tuyệt đối đừng ra cái gì cái sọt, nếu không ta toàn bộ Thanh Huyền Phong đều mất hết mặt mũi a. Toàn bộ Thanh Huyền Phong trên dưới, không ai không phải là lo lắng sợ hãi bộ dáng. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Thiết Sơn cũng cau mày lên, ai cũng không nghĩ đến, bởi vì Thần Thiên một câu, lại đem toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đệ tử đều tề tụ ở nơi này Thiên Môn Sơn bên trên. Đơn giản so Thánh Vương thụ đạo trường cảnh đều còn muốn rung động nhiều. Phong Trần, ta Bách Lý Phong đến, có gì chỉ giáo? Đúng lúc này, một đạo thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Môn Sơn bên trong, thật lâu không thôi. Đoàn người liếc nhìn lại mỗi ngày Võ Phong xuất lĩnh 10 vạn đệ tử, cường thế mà đến, mà Bách Lý Phong, đi ở đằng trước, người chưa tới, tiếng tới trước. Bách Lý Phong cũng đến, hiện tại, chỉ còn lại Thần Thiên. Chương 1339, Bách Lý Phong khó xử. Là Bách Lý Phong, hắn đã đến, bất quá Thiên Võ Phong người cơ hồ toàn bộ đều đến nơi này, nhìn bộ dáng lần này cái kia Vong Trần gây hấn, đưa tới toàn bộ Thiên Võ Phong chú ý. Đoàn người nhìn về phía Thiên Võ Phong đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại Bách Lý Phong cũng đã trình diện, thế nhưng là xem như chủ động gây hấn Thần Thiên lại chậm chạp không có xuất hiện, đám người ở chỗ này đợi trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, cũng không thấy người đến. Vong Trần, ta Bách Lý Phong ngay tại Thiên Môn Sơn, có gì chỉ giáo? Ngươi truyền âm toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, bản thân ngược lại làm rùa đen rút đầu, ngươi không cảm thấy khôi hài sao? Bách Lý Phong giận dữ hét, Thần Thiên một lời nói, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người đều tập trung ở hôm nay môn núi, tất cả mọi người đều mơ tưởng biết rõ hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Đương nhiên, cho dù trong câu nói kia không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều vô ý thức cho rằng, Thần Thiên là ở khiêu chiến Bách Lý Phong. Nhưng là hiện tại, xem như chủ động hắn lại còn chưa xuất hiện. Cái này có thể để đám người trong lòng có chút bất mãn. Thanh Huyền Phong, các ngươi hôm nay là tới khôi hài hay là lại lãng phí mọi người thời gian, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi Thanh Huyền Phong phế vật lãng phí thời gian. Thiên Võ Phong người vũ nhục nói, Thanh Huyền Phong trên dưới giận dữ, hỗn trướng, các ngươi mới là phế vật, chúng ta Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử chỉ là nhường Bách Lý Phong một người tới nơi này, đã từng kêu lên các ngươi tự mình tiến tới nơi này, cũng không cần nhiều như vậy nói nhảm, không nguyện ý, vậy liền lăn. Thanh Huyền Phong đoàn người vốn liền kìm nén lửa giận, bây giờ bị Thiên Võ Phong như thế gây hấn, tự nhiên kìm nén không được. Đám người bị Thanh Huyền Phong quát một tiếng như vậy, mặc dù sinh lòng bất mãn, nhưng đạo lý xác thực như thế. Nhân gia chỉ rõ Bách Lý Phong, lại không có gọi những người khác đến. Hơn nữa chân chính kêu gào đều là một chút tiểu nhân vật, những cường giả kia đều đứng yên sử dụng, tựa hồ là ở chờ đợi Thần Thiên xuất hiện. Bất quá Thanh Huyền Phong người cũng biết rõ, dạng này kéo xuống dưới không phải cái gì biện pháp. Nếu Thần Thiên chậm chạp không xuất hiện, như vậy hôm nay Thanh Huyền Phong làm ra tất cả, không phải liền là một trận chê cười sao? Thanh Huyền Phong vốn liền bị người xem thường, đi qua hôm nay chuyện này, chẳng phải là càng thêm không ngóc đầu lên được. Tam Tiếu, ngươi nhanh nghĩ biện pháp liên hệ Vong Trần sư đệ a, dạng này nếu tiếp tục, sẽ khiến công phẫn. Thanh Huyền Phong đệ tử lo lắng nói ra, thế nhưng là hiện tại, Ngao Tam Tiếu bên trên nơi đó tìm người đi. Ngao Tam Tiếu nhìn về phía Lâm Phong nhìn về phía Võ Long thì lắc lắc đầu, thần thiên làm việc vốn liền làm việc quỷ dị, bọn họ chỗ nào có thể phỏng đoán thần thiên ý nghĩ. Chờ, an tâm, dù sao chúng ta không nhường bọn họ đến, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, này cũng là chính chúng ta lựa chọn. Thiết Sơn mở miệng nói ra, hiện tại nóng vội là vô dụng, càng là bối rối càng là chột dạ. Nghe được Thiết Sơn mà nói, toàn bộ Thanh Huyền Phong ngược lại bình tĩnh lại. Thanh Huyền Phong chỉnh thể khí thế đột nhiên an tĩnh, lại cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách, dẫn đến còn lại tứ phong cũng không dám nhiều lời, bọn họ cũng muốn nhìn xem, Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử, đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn ước chiến Bách Lý Phong, nếu cuối cùng không có xuất hiện, ném không chỉ là chính hắn cùng Thiên Võ Phong mặt, càng làm cho hắn sư tôn Tả Vương kiếm thánh mất hết mặt mũi. Cho nên, thần thiên tất nhiên sẽ xuất hiện, huống hồ, người kia cũng chỉ nói sáng sớm ngày mai, hiện tại mới vừa vặn qua sáng sớm mà thôi. Kẻ khác sẽ như vậy muốn, nhưng Thiên Võ Phong lại không cho rằng như vậy, thần thiên đây là cố ý, liền là cố ý đang kéo dài thời gian. Bách Lý Phong cũng có chút không chịu nổi, hắn liền đứng ở trong hư không, giống như một cái đồ đần một dạng chờ đợi. Phong Trần, ta đã đến Thiên Môn Sơn, ta đang chờ ngươi một khắc đồng hồ thời gian, ngươi nếu không ra, ta liền tự mình đi Thanh Huyền Phong bái phỏng. Bách Lý Phong lấy đạo của người trả lại cho người, tất nhiên thần thiên không xuất hiện, hắn liền bước thần thiên xuất hiện. Bách Lý Phong, người đến tột cùng lại nhìn cái gì, ta ở chỗ này chờ các ngươi thật lâu rồi, từ đêm qua ngủ đến hiện tại, người cần dùng tới lớn như vậy hô tiểu nhân gọi sao. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ vấn đạo đài dưới đi ra, bộ dáng kia tựa như vừa mới tỉnh ngủ. Vong Trần, là Vong Trần, kia chính là Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử. Hắn thế mà ở vấn đạo đài nơi đó, hắn một mực đều ở. Toàn trường người vì đó kinh hô mà lên, bọn họ tất cả mọi người đều mơ tưởng tìm người, thế mà cứ như vậy ngủ ở dưới vấn đạo đài. Hắn dù sao là Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử, cử động lần này còn thể thống gì? Bách Lý Phong cười lạnh, làm sao, đường đường thánh truyền đệ tử, liền một cái bản thân độc đảo đều không có sao? Bách Lý Phong ngôn ngữ châm chọc nói, thánh truyền đệ tử liền cần độc đảo a, thánh truyền đệ tử liền cần ngủ ở lộng lẫy đường hoàng cung điện bên trong a, võ tu người. Nếu cũng giống như Bách Lý đại thiếu gia dạng này ý nghĩ, ngày đó dưới còn có cường giả sao? Phong Trần, đừng cưỡng từ đoạt lý, ngươi hạ chiến thiếp, để cho ta tới hôm nay môn núi làm cái gì, ta xem ngươi là tuyển sai địa phương a, không bằng hiện tại chúng ta liền lên sinh tử đài. Sinh tử đài, Bách Lý Phong vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao. Bách Lý Phong lại muốn nhường thần thiên cùng bản thân lên sinh tử đài một trận chiến, sinh tử đài, chết sống có số, bất luận kẻ nào không được ngăn lại. Hắn rõ ràng là muốn giết thần thiên, lên sinh tử đài, sinh tử đài, Thiên Võ Phong trên dưới đột nhiên kêu to lên, ai cũng có thể nhìn ra, bọn họ đây là cố ý so thần thiên đáp ứng. Nhưng thần thiên khóe miệng mỉm cười, Bách Lý Phong, người ta ngày nay không thù, ngày xưa không oán, ta vì sao muốn đáp ứng cho ngươi lên sinh tử đài. Thần thiên mỉm cười, nhưng là hắn lời nói, lại làm cho tất cả mọi người sụt sịt không thôi. Ha ha, đường đường Tà Vương kiếm thánh thân truyền đệ tử, chẳng lẽ sẽ sợ ta, sợ đi sinh tử đài. Bách Lý Phong cố ý lớn tiếng nói ra, còn lấy ra hậu khanh danh hào tới dọa thần thiên đi vào khuôn khổ. Bách Lý Phong, hiện tại ta đánh nhau bại ngươi cũng đã không có hứng thú. Thần thiên bình tĩnh nói ra, lúc ấy khiêu chiến hắn, chỉ là muốn nhất chiến thành danh mà thôi, bây giờ thần thiên cũng đã làm được, cho nên không có tất yếu làm không có ý nghĩa chiến đấu. Ha ha, vậy ngươi truyền âm với ta, lại là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn mời ta uống trà? Hay là nói ngươi Vong Trần muốn ở chỗ này truyền thụ cho ta Bách Lý Phong kiếm thánh kiếm pháp đây? Bách Lý Phong cười nhạo nói, thần thiên không nói, tất cả mọi người đều cho rằng thần thiên tại nhận túng, rõ ràng là hắn hẹn Bách Lý Phong, có thể hiện tại Bách Lý Phong ngược lại chiếm cứ chủ đạo. Ngay cả Thanh Huyền Phong người đều ngây ngẩn cả người, thần thiên làm như vậy chẳng lẽ không phải muốn đánh bại Bách Lý Phong vì Thanh Huyền Phong chính danh sao? Thế nhưng là hiện tại thần thiên sở tác sở vi, quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Cái này chẳng lẽ liền là hắn nói xong hí. Thiết Sơn không nói, trầm mặc sử dụng, hắn tin tưởng thần thiên làm người, cho nên hắn đang đợi. Ha ha, ha ha, qua hồi lâu, thần thiên rốt cục lên tiếng cười ha ha, Bách Lý Phong, ngươi còn sớm giả ngây giả dại, ta nhường ngươi tới nơi này, ngươi sẽ không biết là cái gì nguyên nhân sao. Bách Lý Phong thần sắc run lên, lại mắt lộ ra hung quang nói ra, ngươi không phải liền là muốn đánh bại ta, đến dương danh lập vạn sao. đơn giản cười nhạo, Dương Danh, không cần đánh bại ngươi, ta nghĩ, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng, làm ta trở thành thánh truyền đệ tử một khắc kia trở đi, ngươi nên ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh mới đúng, ngươi quên giữa chúng ta đổ ước sao? Thần Thiên lời quanh quẩn toàn trường, nhưng người ở đây toàn thân run lên. Đổ ước, cái gì đổ ước, Bách Lý Phong cùng Vong Trần ở giữa, còn có bọn họ không biết đổ ước. Ta nghĩ tới, ngày đó khảo hạch đệ tử trắc nghiệm thời điểm, Bách Lý Phong đã từng chính miệng nói qua, nếu Vong Trần sư đệ có thể trở thành thánh truyền đệ tử, hắn ở nơi này Thiên Môn Sơn kêu to ba tiếng mình là tôn tử. Ngày đó cùng đi khảo hạch đệ tử bên trong một người đột nhiên hét lớn lên. Hắn lời nói, quanh quẩn trong đám người, không ai không phải là rung động lòng người. Ngay sau đó Thanh Huyền Phong trên dưới cũng lớn thích, đúng rồi, lúc ấy chúng ta cũng ở đây, Thiên Võ Phong chỉ ít có hơn 1.000 người có thể làm chứng, chúng ta Thanh Huyền Phong cũng có người có thể làm chứng, Bách Lý Phong chính miệng thừa nhận qua chuyện này. Nguyên lai sư đệ nói xong ý là cái này, ha ha, lần này thật có nhìn, lúc ấy biết rõ chuyện này người có thể không ít, hay là Thiên Võ Phong người bản thân truyền đi. Xác thực, chuyện này tại đệ tử ở giữa đều lưu truyền rộng rãi, chỉ bất quá không biết cái gì nguyên nhân, Thần Thiên trở thành thánh truyền đệ tử sau đó vẫn không có xuất hiện. Mà hiện tại, chuyện này lần thứ hai bị nhắc lên thời điểm, Bách Lý Phong trong lòng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lúc ấy hắn chỉ bất quá tùy ý vừa nói như thế, nhưng nếu Thần Thiên không thành công mà nói, hắn cũng sớm đã đi Thanh Huyền Phong bắt người. Vốn coi là Thần Thiên cũng đã quên mất chuyện này, nhưng là hiện tại, chủ động nhắc lên, Bách Lý Phong lo lắng nhất sự tình, chung quy vẫn là phát sinh. Ngươi lại nói cái gì? Ta hoàn toàn không minh bạch, đổ ước, cái gì đổ ước? Bách Lý Phong, người ta đều là thánh truyền đệ tử, há có thể nói không giữ lời, nếu nhóm người không tín, như thế nào làm cho người tôn kính, người Bách Lý Phong tất nhiên có thể nói ra lời nói này, vậy liền hẳn là như cái nam nhân một dạng có trách nhiệm. Thần Thiên lạnh lùng nói một câu, Bách Lý Phong sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên, Thiên Võ Phong trên dưới đều không dám nói chuyện, chuyện này xác thực từng có, hơn nữa bọn họ còn trắng trợn tuyên dương qua. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn cơ hồ đều biết rõ. Thần Thiên cùng Bách Lý Phong mặc dù không có đánh lên, nhưng là có thể nhìn thấy thánh truyền đệ tử từ hắc cũng là một kiện không được dễ dàng sự tình, huống hồ là luôn luôn muốn mặt mũi Bách Lý Phong. Nhưng hắn tại Thiên Kiếm Sơn tất cả đệ tử trước mặt, hô to mình là tôn tử, mặt mũi này hắn ném không nổi, đơn giản so giết Bách Lý Phong còn muốn khó chịu. Bách Lý Phong nhất thời tìm không thấy phản bác ngôn ngữ. Phong Trần, người bớt nói nhiều lời, có gan liền cùng ta sinh tử một trận chiến. Vô luận kết quả như thế nào, người ta ân oán một bút xóa bỏ. Bách Lý Phong, ngươi là kẻ điếc à, ta nói, ta đánh nhau bại ngươi không hứng thú, ta là một cái tuân thủ hứa hẹn và ước định nam nhân, hiện tại, ta chỉ là muốn ngươi thực hiện lời hứa mà thôi. Thần Thiên lời sắc bén vô cùng, nhưng Bách Lý Phong ngậm miệng không nói gì. Nhưng Bách Lý Phong thừa nhận mình là tôn tử, loại này sự tình, làm sao có thể. Phong Trần, người ta đồng tông, chớ có ép người quá đáng. Bách Lý Phong cả giận nói. Ha ha, người đều muốn cùng ta sinh tử chiến, chẳng phải là muốn ta mệnh, người nói ta ép người quá đáng, chẳng lẽ ngươi liền không có đốt đốt bức bách sao? Thần Thiên khắp nơi chiếm lý, giam ba câu liền nhường Bách Lý Phong phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Nhưng là nhường hắn thực hiện lời hứa, loại này sự tình, không có khả năng. Đại thừa cảnh, đài trên dưới hai người giằng co, trong hư không tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Qua hồi lâu, Bách Lý Phong tựa hồ cũng không thể không để ý kỵ mặt mũi. Có chỗ cúi đầu nói ra, Phong Trần, ngươi liền nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc, coi trời bằng vung Bách Lý Phong, giờ phút này vậy mà ở chịu thua.